Tín phiếu nhà nước mở ra chuyển nhượng 7 cái thí điểm tỉnh khu phố, cũng không có kinh đô, bởi vậy Âu Dương Chân muốn cầm trong tay tín phiếu nhà nước bán đi, cần thiết mang đi mặt khác địa phương. Khâu Kế Phàm phân đáng tin cậy ổn thỏa người hỗ trợ, Âu Dương Chân tài chính thực mau thu hồi, nàng thực sự thể nghiệm một phen đếm tiền đếm tới tay rút gân. Bất quá, nàng cũng không có chỉ lo chính mình kiếm tiền, thực mau dẫn người đi Hải Thành. Âu Dương Chân không phải một người đi, nàng còn mang theo nhất đến tín nhiệm bảo an công ty người đồng hành. Âu Dương Nghị lại đây tiếp trạng, hai anh em ăn Tết thời điểm mới thấy qua, hiện tại nhanh như vậy lại gặp mặt, hai người bởi vì đều biết tín phiếu nhà nước sự tình, tâm hoa nộ phóng đầy mặt ý cười. Âu Dương Chân thân thiết chào hỏi, nhị ca. Âu Dương Nghị ánh mắt ở muội muội mang lại đây mấy cái khổng võ hữu lực nam nhân trên người quét một vòng, hắn tưởng muội muội ra cửa mang nhiều người như vậy cũng hảo, miễn cho ngoài ý. Hắn lại không biết, Âu Dương Chân sở dĩ dẫn người lại đây, có khác mục đích. Trên đường còn thuận lợi đi, nhị ca trước mang các ngươi ăn cơm đi. Hảo A. Chương 2249 không dám biểu lộ. Chờ tới rồi một nhà quy mô không nhỏ tiệm cơm, Âu Dương Chân bọn họ ngồi vây quanh ở bên nhau, vừa ăn vừa nói chuyện lên. Ngươi nhị tẩu đơn vị đi không khai, cho nên chưa từng có tới đón trạm, bất quá nàng đợi lát nữa có thể tới. Chờ vãn chút thời điểm dàn xếp hảo, đi nhà của chúng ta ăn cơm. Âu Dương Nghị hiểu biết muội muội, nàng liền tính là tới rồi Hải Thành, cũng không có khả năng ở tại nhà bọn họ, lại nói nhà bọn họ rất nhỏ, cùng nhau chủ cũng thực sự không có phương tiện. Hảo A, ta vừa lúc cũng nếm thử nhị tẩu tay nghề. Từ Âu Dương Nghị bọn họ kết hôn về sau, Âu Dương Chân này vẫn là lần đầu tiên lại đây Hải Thành. Âu Dương Nghị ăn một ngụm đồ ăn lúc sau nói, đại ca phân phòng ở. Ta nghe là có ý tứ gì, đại tẩu cùng Thụy Thụy không nghĩ dọn đi. Âu Dương Chân nghĩ đến Thụy Thụy đáng yêu tiểu bộ dáng, nhịn không được cười, không nghĩ dọn đi bái. Thụy Thụy tưởng cùng Đào Đào cùng Đậu Đậu bọn họ ở bên nhau. Tẩu tử cũng cảm thấy ở tại trong nhà đi làm tan tầm phương tiện, kỳ thật ba mẹ cũng không hy vọng bọn họ dọn đi. Sau lại chúng ta cả nhà ngồi ở cùng nhau thương lượng, cái kia phòng ở nếu phân xuống dưới, liền không thể không vào trụ. Cho nên đại ca ngẫu nhiên tăng ca liền trụ bên kia, ngày thường có rảnh trở về ăn cơm. Như vậy cũng hảo, giai đại vui mừng. Âu Dương Nghị trong mắt xẹt qua hâm mộ, bọn họ quanh năm suốt tháng mới có khả năng trở về một lần, ngắn ngủn mấy ngày cùng người nhà ở chung, có nói không xong nói có ăn không hết mẫu thân làm đồ ăn. Hiện tại chẳng sợ hắn đã cưới nơi này người làm tức phụ, chính mình hộ khẩu công tác cũng là nơi này, nhưng hắn lại không có đem nơi này chân chính trở thành chính mình ra. Hắn vẫn như cũ vẫn là cho rằng, có ba có mẹ có huynh đệ tỷ muội địa phương, mới có thể xưng là hắn ra. Hai anh em chính trò chuyện thiên, tiệm cơm cửa đi vào tới một cái người, nguyên lai là Dương Á Đồng vội vàng chạy tới. Dương Á Đồng còn không có đi đến trước bàn liền xin lỗi cười nói, chăn chăn nha, thật là thực xin lỗi, ta đã trễ thế này mới lại đây. Âu Dương Chăn cũng không có chọn nàng lý, không có việc gì, nhị tẩu ngươi mau ngồi. Ta biết ngươi công tác vội thoát không khai thân. Dương Á Đồng lập tức ngồi xuống, thân thiết cùng Âu Dương Chân bắt chuyện lên. Dương Á Đồng ở ngân hàng công tác, tự nhiên muốn so đại chúng biết được tin tức muốn càng thêm trước tiên. Nàng có biết, Âu Dương Nghị trợ giúp hắn muội muội, này một năm tới nay thu không ít tín phiếu nhà nước. Hiện tại nhưng hảo, cũng không biết cô em chồng là biết trước, vẫn là đi rồi cất chó vận, thu như vậy nhiều tín phiếu nhà nước, vừa chuyển tay là có thể kiếm không ít tiền. Dương Á Đồng trong lòng hơi có chút hụt hẫng. Chính là nàng lại hụt hẫng, cũng không dám biểu lộ ra tới. Bởi vì Dương Á Đồng chột dạ, biết chính mình bệnh, từ trước cũng không dám nói, hiện tại còn không có chờ bệnh của nàng chưa khỏi đâu. Âu Dương Chân đã phát đại tài, nàng càng thêm không dám nói. Nàng đặc biệt sợ, một khi nói, xuất hiện nàng vô pháp thừa nhận biến cố. Sau khi ăn xong, Dương Á Đồng về đơn vị đi làm, bọn họ tìm khách sạn vào ở. Hai anh em đóng cửa lại nói chuyện thiếm. Nhị ca, ta lần này lại đây trừ bỏ muốn xử lý chút việc nhi, còn tưởng cho ngươi tìm cái kiếm mau tiền sự tình làm. Âu Dương Nghị tò mò truy vấn, nói đến nghe một chút. Âu Dương Chân lúc này mới nói ra nàng kế hoạch, nàng cấp bỏ vốn kim, làm Âu Dương Nghị cùng đơn vị thỉnh một đoạn thời gian giả, sớm trong khoảng thời gian này nắm lấy cơ hội kiếm thượng một bút. Âu Dương Nghị biết muội muội sẽ không hố hắn. Như vậy ra tiền xuất lực cũng là vì hắn hảo, chính là hắn do dự, ta nhưng thật ra nghe ngươi nhị tẩu nói có người ở làm chuyện này nhi, nhưng là hợp pháp sao? Âu Dương Chân ngữ khí chắc chắn nói, hợp pháp nha, đương nhiên hợp pháp. Liên tính là hợp pháp, ta cũng muốn trước cùng ngươi nhị tẩu thương lượng thương lượng. Âu Dương Nghị có hắn suy tính. Chương 2250 giật mình. Nhị ca hiện tại đích sắc không phải một người, có một số việc cũng không thể chính mình định đoạt. Hai vợ chồng gặp được sự tình có thương có lượng mới giống hồi sự. Âu Dương Chân có thể lý giải hắn, nhưng không khỏi trong lòng cũng nổi lên điểm bất đắc dĩ. Nàng cười cười, hảo a, vậy ngươi trở về cùng ta nhị tẩu thương lượng đi. Âu Dương Nghị cảm giác ra tới muội muội trong mắt chợt lóe mà qua bất đắc dĩ, hắn hắc hắc cười nói, bất quá ta phỏng chừng không có vấn đề. Dựa theo hắn đối chính mình tức phụ hiểu biết, có tốt như vậy kình chờ kiếm tiền sự tình bại ở trước mắt, nàng hẳn là lập tức đồng ý hơn nữa mạnh mẽ duy trì mới đúng. Âu Dương chăn mày giãn ra khai, cũng cười, không thành vấn đề liền hảo, ta lần này lại đây nhưng không ngừng cho ngươi mang theo một ít tiền, liền trên đường bảo hộ ngươi người đều cho ngươi dự bị hảo. Âu Dương Nghị chỉ phòng bên cạnh, thanh âm thấp vài phần hỏi, ngươi nói ngươi mang lại đây vài người. Ổn thỏa sao? Đương nhiên ổn thỏa, đây là hoàn toàn có thể tin được người. Âu Dương Nghị hiểu biết chính mình muội muội làm việc đáng tin cậy, hắn cũng liền lập tức đem tâm buông xuống. Hai người đem chuyện này nói xong, Âu Dương chăn chuyện vừa chuyển nhắc tới nàng Lâm Hành phía trước mẫu thân giao phó. Đúng rồi, nhị ca, ta mẹ ở ta tới phía trước, chính là ra lệnh cho ta nhìn thấy ngươi về sau, nhất định phải thúc giục ngươi cùng nhị tẩu đi bệnh viện kiểm tra một chút thân thể. An tết lúc ấy các ngươi trở về, chỉ có mấy ngày thời gian, tết nhất mẹ cũng không mặt mũi thúc giục quá phận. Âu Dương Nghị biểu tình hơi có chút mất tự nhiên cười cười, sau đó ân ha đáp ứng, hành, ta đã biết, chờ bất thời giờ liền đi. Hắn nói xong còn theo bản năng sờ sờ cái mũi. Âu Dương chăn đem hắn động tác nhỏ xem ở trong mắt, nàng trong lòng dâng lên hoài nghi, thần sắc một chỉnh, nhị ca, ngươi thiếu lấy lời nói lừa gạt ta, ngươi cùng ta nói thật, vì cái gì ra sức khước từ chậm chạp cũng không đi bệnh viện kiểm tra. Là các ngươi đã kiểm tra qua, xác định ai có vấn đề, vẫn là. Âu Dương Nghị đối mặt thân cận muội muội, có nói cái gì cũng nguyện ý đối nàng thẳng luôn, hắn khẽ thở dài một tiếng, ta không có đi kiểm tra quá. Nhưng quá xong năm trở về sau ngươi nhị tẩu đi tra xét, vô luận trung y y bắt mạch vẫn là đi bệnh viện đều là bình thường. Cho nên, phỏng chừng có vấn đề chính là ta đi. Nói nơi này Âu Dương Nghị biểu tình mất mát lạc, hắn đối với hải tử cũng không phải không có khát vọng, chính mình đại ca cùng cứu cứu lục tục đều có hải tử. Hắn ăn tết trở về nhìn đến hơn nữa muội muội ra đào đào cùng đầu đầu, bốn cái tiểu ra hỏa nhảy nhót người truy ta đuổi chơi đùa, hắn là đã thích lại hâm mộ. Lúc ấy còn Mỹ tư tư mặc sức tưởng tượng, không chuẩn không dùng được bao lâu về sau bọn họ tiểu thiên sứ cũng có thể theo nhau mà đến. Kết quả, khoảng thời gian trước, hắn mới ý thức được, có lẽ Âu Dương chăn trăm triệu không nghĩ tới, chính mình khỏe mạnh có sức sống nhị ca sẽ có vấn đề. Nàng giật mình trên dưới đánh giá sắc mặt hồng nhuận huyết khí phương cương Âu Dương Nghị, thấy thế nào cũng không dám tin tưởng, hai người chậm chạp không có hài tử nguyên nhân sẽ là hắn. Bất quá nếu không dục không dựng, từ bề ngoài thượng cũng là nhìn không ra tới. Âu Dương chăn định định tâm thần nói, nhị ca, không thể bởi vì ta nhị tẩu kiểm tra kết quả đều là bình thường, liền chứng minh có vấn đề chính là ngươi, ta nghe nói có vợ chồng hai người đều khỏe mạnh sau đó cũng không có hài tử, không bằng ngươi đi bệnh viện tra tra đi, mặc kệ kết quả là cái gì, chúng ta trong lòng cũng hiểu rõ không phải. Trải qua Âu Dương chăn hảo một hồi khuyên bảo, Âu Dương Nghị rốt cuộc bị khuyên thông, hắn buông xuống các loại tâm lý gánh nặng, dùng sức gật đầu, hành, ta đây ngày mai liền đi tra một tra. Chờ Âu Dương Nghị rời đi sau, vốn dĩ muốn nghỉ ngơi trong chốc lát Âu Dương chăn lại chằn trọc ngủ không được. Nàng nỗi lòng phân loạn nhìn trần nhà, vô luận nghĩ như thế nào cũng chưa biện pháp tin tưởng chính mình nhị ca thân thể sẽ có vấn đề. Lúc này, nàng đặt ở trên tủ đầu giường đại ca đại đột nhiên chợt vang lên. Âu Dương chăn vội lộc cộc một chút lên, thò người ra qua đi cầm lấy tiếp nghe. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2251 đau lòng. Hiện tại đại ca đại vẫn là cái hiếm lạ ngọn ý, bắt trước di động phải tốn phí 2 vạn nguyên, còn có nhập vong phí 6.000 nguyên. Tuy rằng sang quý, nhưng đối với làm buôn bán người tới giảng cũng thực sự phương tiện mau lẹ, giải quyết tiến hành mậu dịch đàm phán nhu cầu cấp bách, cũng trợ giúp bọn họ trở thành thị trường kinh tế nhóm đầu tiên được lợi giả. Huống chi, Âu Dương chăn cái này sớm đã cảm nhận được trong đó đủ loại chỗ tốt trọng sinh giả. Cho nên, Âu Dương Chân từ đại ca đại một ở quốc nội mà thế, nàng liền lập tức mua hai bộ, tự dùng một bộ, đưa cho cứu cứu Khâu Kế Phàm một bộ. Nghe được ống nghe bên kia truyền đến chính là mẫu thân thanh âm, Âu Dương Chân đỡ đỡ chán đầu, mẹ, ta tới rồi về sau vội vàng cùng ta nhị ca ăn cơm nói chuyện phiếm, quên cho ngươi đánh. Không quan hệ, ta một cân nhắc các ngươi chính là ở bên nhau đâu. Ngươi nhị ca đâu? Ở bên cạnh ngươi sao? Không có, ta nhị ca đã đi rồi. Chăn chăn, ngươi nói với hắn ta làm ngươi chuyển đạt nói sao? Nói, ta nhị ca nói nhất định làm theo. Hiện tại sự tình còn không có chân chính đích xác định, Âu Dương Chăn là một chữ cũng không dám nói cho cha mẹ bọn họ biết. Hảo, ta đây liền an tâm rồi, ngươi ra cửa bên ngoài liền tính là có người bảo hộ cũng muốn cẩn thận. Nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, Khâu Thi Vận không yên tâm dặn dò. Yên tâm đi, mẹ, ta sẽ. Âu Dương Chăn vội nói sang chuyện khác, đào đào đậu đậu bọn họ giữa chưa tan học trở về có hay không nhắc mãi ta. Sao có thể không nhắc mãi? Bất quá ta cùng ngươi ba nói cho bọn họ ngươi sẽ cho bọn họ mang ăn ngon hảo ngoạn trở về, bọn họ lập tức vui vẻ. Hai người hàn huyên vài câu sau kết thúc trò chuyện, Âu Dương Chăn thật dài ra một hơi. Cơm chiều phía trước, Âu Dương Nghị tới khách sạn tiếp Âu Dương Chăn đi nhà bọn họ ăn cơm. Âu Dương Nghị bọn họ ở tại chung cư lâu, từng nhà liền ở lối đi nhỏ nấu cơm. Thật là một hộ nhà nấu cơm, toàn bộ tầng lầu đều đã biết. Âu Dương Chăn đi theo Âu Dương Nghị phía sau tới rồi thời điểm, ở lối đi nhỏ phiên xào rau xanh Dương Á Đồng vội tươi cười thân thiết nói, Chăn Chăn tới, trước làm ngươi nhị ca bồi ngươi vào phòng ngồi một lát, đồ ăn lập tức liền hảo. Nhị tẩu, ta giúp ngươi làm điểm cái gì đi. Âu Dương Chăn chủ quán rộng mở thoải mái địa phương, trong giây lát đi vào co quắp nhỏ hẹp hỗn độn hoàn cảnh, có chút hơi không quá thói quen. Dương Á Đồng dơ nổi sạ, vội khách khách khí khí nói, không cần. Thật không cần, lối đi nhỏ dơ loạn còn có khói dầu, ngươi mau cùng ngươi nhị ca vào phòng đi, đồ ăn lập tức thì tốt rồi. Âu Dương Chăn thấy nàng cũng thật sự là không có có thể rỗi tay hỗ trợ địa phương, nàng đơn giản khách sáo hai câu, cũng liền cùng Âu Dương Nghị vào bọn họ phòng. Phủ vừa vào cửa, Âu Dương Chăn nhìn quanh một vòng phòng bài trí bố trí, nàng liền cái mũi từng trận lên men. Này gian phòng, Âu Dương Chăn vẫn là từ bọn họ kết hôn lần đó về sau. Lần đầu tiên đặt chân. Tuy nói chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn sạch sẽ nhiều chút pháo hoa hơi thở, nhưng cũng khó tránh khỏi làm nàng đau lòng chính mình nhị ca. Nếu hắn không phải lưu tại Hải Thành, mà là trở về Kinh Đô, chất lượng sinh hoạt tất nhiên sẽ đề cao thật nhiều cái trình tự, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ sống ở mấy mét vuông địa phương, nấu cơm còn muốn ở lối đi nhỏ. Nhưng ai làm đây là hắn lựa chọn đâu? Nàng làm muội muội, liền tính là muốn giúp hắn. Cũng không thể trực tiếp đưa tiền, cần thiết muốn thông qua gián tiếp phương thức mới được. Nàng lạc quan tưởng, có lẽ chờ hắn kiếm lời đồng tiền lớn sau đổi cái cư trú hoàn cảnh sẽ hảo chút. Chính là, tưởng tượng đến, thân thể hắn. Âu Dương Chăn trong lòng lại nổi lên sầu lo lo lắng, nếu thật là nhị ca thân thể có tật xấu khiến cho không dùng nói, không biết dựa vào trước mắt chữa bệnh thủ đoạn có thể hay không chữa khỏi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng Di Động bản đọc địa chỉ web. Chương 2252 6 thần vô chủ. Nay bữa cơm, Âu Dương Chăn bởi vì trong lòng có việc, chỉ ăn nửa chén cơm. Dương Á Đồng lo lắng cô em chồng ghét bỏ nàng làm đồ ăn không thể khẩu, còn cố ý làm lại làm. Sau lại thấy Âu Dương Chăn thật là thật sự ăn không vô mới từ bỏ. Chờ Âu Dương Nghị chờ tiễn đi muội muội về đến nhà sau. Đầu tiên là cùng Dương Á Đồng nói muội muội làm hắn đầu cơ trục lợi tín phiếu nhà nước sự tình. Dương Á Đồng vừa nghe nói cô em chồng cấp ra tiền ra người, Âu Dương Nghị chỉ cần tự mình ngồi xe lửa qua lại chạy việc này liền đem tiền kiếm lời, có bực này kiếm đồng tiền lớn chuyện tốt, nàng đương nhiên sẽ không phản đối. Kết quả, Dương Á Đồng chính tươi cười sán lạn mặc sức tưởng tượng bọn họ kiếm lời đồng tiền lớn về sau hẳn là xài như thế nào, Âu Dương Nghị ấp á ấp úng nửa ngày nói ra nói. Làm nàng tươi cười lập tức chợt biến mất không thấy. Đối với Âu Dương Nghị đột nhiên muốn đi làm bệnh viện làm kiểm tra, Dương Á Đồng đột nhiên không kịp phòng ngừa suýt nữa thất thố lộ ra dấu vết, nàng vội thu liễm tâm thần, hơi hơi có điểm cứng đờ cười hỏi. Tiểu Nghị, ngươi như thế nào đột nhiên muốn đi kiểm tra rồi? Ta không phải cùng ngươi đã nói sao, ta không để bụng hai chúng ta có thể hay không có hài tử, chỉ cần chúng ta lẫn nhau yêu nhau, ta liền nguyện ý như vậy cùng ngươi quá cả đời. Âu Dương Nghị rất là cảm động, hắn dắt lấy Dương Á Đồng tay đặt ở bên môi, ta biết. Nhưng chính là bởi vì ngươi càng như vậy rất tốt với ta, ta mới càng không thể mơ màng hồ đồ đi xuống. Đi bệnh viện làm kiểm tra mới có thể biết ta tình huống, đến lúc đó cũng hảo tiến hành trị liệu. Dương Á Đồng cấp giọng nói phát làm, nàng trộm nuốt nước bọt giảm bớt một chút sau mới nói nói, nhưng ngươi không phải còn tưởng thừa dịp hiện tại rất tốt cơ hội kiếm tiền sao. Thời cơ không đợi người, cho nên, ngươi đi kiểm tra sự tình không đợi, có thể trước phóng một phóng. Ta đáp ứng rồi chăn chăn sáng mai liền đi, chờ kiểm tra xong rồi ta lại ra cửa cũng giống nhau. Âu Dương Nghị không nghĩ làm chính mình ở muội muội cổ vũ cùng khuyên bảo hạ thật vất vả cổ khởi dũng khí lại tiết rớt, bởi vậy thái độ dị thường kiên trì. Dương Á Đồng bắt lấy hắn lời nói trọng điểm, nàng làm bộ bình thường ngữ khí hỏi, chăn chăn khuyên ngươi. Âu Dương Nghị vẫn chưa nhận thấy được dị thường, hắn ăn ngay nói thật, ân, nếu không phải chăn chăn khuyên ta nửa ngày, ta còn không thể lấy hết can đảm đâu. Ngươi muội muội cũng thật hảo. Dương Á Đồng mặt ngoài ở mỉm cười, trong lòng lại đem cái này ái xen vào việc người khác cô em chồng cấp mắng cái máu chó phun đầu. Đương nhiên, Âu Dương Nghị có cảm mà phát, người bình thường nhưng làm không được ta muội muội như vậy. Âu Dương Nghị minh bạch, lần này kiếm lấy tín phiếu nhà nước chênh lệch giá sự tình muội muội hoàn toàn có thể chính mình làm, lại cố tình ra tiền ra người đem hắn đẩy ra làm việc này, rõ ràng chính là muốn biến tương kéo một phen hắn cái này nhị ca. Dương Á Đồng cuối cùng khổ khuyên không có kết quả. Nàng nôn nóng sợ hãi nửa đêm không ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, hoang mang lo sợ Dương Á Đồng thừa dịp Âu Dương Nghị còn ở ngủ say, nàng lặng lẽ mặc vào xiêm y liền ra ra môn, muốn chạy nhanh chạy về ly này không xa nhà mẹ để tìm kiếm đối sách. Thời gian qua sớm, Dương gia người còn đều không có rời giường. Dương gốc cái tới còn buồn ngủ nghe Dương Á Đồng nói chuyện, đương nghe nói Âu Dương Nghị hôm nay muốn đi bệnh viện làm kiểm tra. Nàng lập tức giống như bị một thùng nước đá từ đỉnh đầu tới hạ, trong phút chốc liền thanh tỉnh. Nông nhưng ngàn vạn không thể làm hắn đi. Vạn nhất, hắn cái kia lợi hại muội muội tới, đã biết còn không được nháo Dương Mẫu đối con rể muội muội thập phần kiêng kỵ, sợ bị nàng bắt được nhược điểm, thoán la nữ nhi bọn họ ly hôn. Âu Dương Nghị không ngừng lớn lên anh tuấn xoáy khí trong nhà điều kiện còn đặc biệt hảo, nếu bởi vì nữ nhi không thể sinh mà ly hôn nói. Nhưng có rất nhiều tuổi trẻ mạo mỹ tiểu cô nương gả hắn. Nhưng nữ nhi đã có thể thành hôn qua hoa cúc không hảo tìm nhà tiếp theo. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cựu Thiên Thần Hoàng Di Động bản đọc địa chỉ web. Chương 2253 chủ ý. Dương Á Đồng nôn nóng vô thố, thanh âm đều mang theo run rẩy, kia làm sao bây giờ? Hắn một hai phải đi không thể, ta cản đều ngăn không được. Ta cũng sợ vạn nhất hắn kiểm tra không thành vấn đề. Làm ta lại kiểm tra một lần. Đến lúc đó hắn biết ta lừa hắn, còn không được oán ta trách ta dễ dàng cũng sẽ không tha thứ ta. Dương Mẫu bực bội gãi gãi tóc, trong mắt đi dạo tới chủ ý, nàng lặng lẽ phúc ở Dương Á Đồng bên thay hỏi, nghe nói Nam làm kiểm tra trước kia mấy ngày hôm trước không thể cái kia, các ngươi. Dương Á Đồng ảo nào oán trách, mẹ, ngươi phía trước như thế nào không cùng ta nói. Bằng không đêm qua ta liền. Dương Mẫu buồn bực thiếu chút nữa đấm ngực dừng chân. Này nhưng như thế nào cho phải? Hiện tại nếu làm nữ nhi lại về nhà đi chủ động cái kia cũng không có khả năng a. Hai mẹ con nháo hoảng hốt loạn không được. Dương Mẫu lấy lại bình tĩnh, thực mau nghĩ tới chủ ý, đừng hoảng hốt, ta nghĩ đến một người có lẽ có thể giúp đỡ vội. Nông bồi hắn đi 20 bệnh viện kiểm tra, ta đi tìm người bọn họ là người địa phương, nhận thức người nhiều, trong đó liền có nào đó bệnh viện người. Dương Á Đồng nháy mắt như là có người tâm phúc. Vui mừng ra mặt không ngừng gật đầu, hảo, ta hiện tại liền mua bữa sáng về nhà, miễn cho hắn hoài nghi. Âu Dương Chân lần này lại đây Hải Thành, một là vì giúp nhị ca một phen làm hắn cũng kiếm chút tiền, thứ hai là tưởng mua vào một ít cổ phiếu. Quốc gia đệ nhất chỉ cổ phiếu phi tiếng nhạc vang kỳ thật cự nay đã phát hành đã nhiều năm, nhưng cũng không có bao nhiêu người biết cổ phiếu là cái gì, hiện tại thức tỉnh mọi người phần lớn đang ở dấn thân vào với tín phiếu nhà nước mua bán. Cũng không có người ý thức được, có lẽ cổ phiếu mới càng là thu hoạch lợi nhuận kết sủ vô số lần đổ vật. Nàng ở đi theo mấy người cùng đi hạ, buổi sáng liền đi chứng khoán giao dịch bộ mua cổ phiếu. Chờ Âu Dương Chăn mua xong rồi cổ phiếu, nàng ở Hải Thành khắp nơi đi bộ, cấp trong nhà mua không ít đồ vật. Lúc sau nàng trở lại khách sạn, thấp thỏm bất an chờ đợi chính mình nhị ca lại đây nói cho nàng kiểm tra tình huống. Nếu là đi xem các bệnh, Âu Dương Chân thân là muội muội tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ đi theo một đạo đi. nhưng loại này nam tính không dục kiểm tra, nàng không có biện pháp đi theo, nếu thật sự đi, đến lúc đó không ngừng nàng xấu hổ, nói vậy nàng nhị ca càng thêm xấu hổ. Kết quả, Âu Dương Chăn chờ tới ủ rũ cụp đuôi Âu Dương Nghị. Vừa thấy hắn trạng thái, Âu Dương Chăn trong lòng liền lộ bột một tiếng, nháy mắt nhiễm khói mù, nhị ca, kiểm tra nói như thế nào. Âu Dương Nghị cười khổ, thanh âm hạ xuống nói, thật đúng là chính là ta vấn đề, nói ta tinh tử sống suốt không đạt tiêu chuẩn. Phía trước, hắn bởi vì chỉ là suy đoán, nhiều ít còn có chút ảo tưởng tồn tại hiện thực cho hắn trói lọi đáp án. Muốn nói không khó chịu không mất mát là giả, nhưng hắn một chút đều không hối hận đi làm kiểm tra. Âu Dương Chăn vội vàng trấn an hắn, không quan hệ, có vấn đề chúng ta liền giải quyết vấn đề, nơi này chữa bệnh điều kiện không được trị không được lời nói, chúng ta liền đi kinh đô, ra ngoại quốc. Nhị ca, ngươi không thể dễ dàng từ bỏ. Âu Dương Nghị thấy muội muội cấp khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đôi mắt tràn đầy lo lắng cùng cấp sắc, hắn trong lòng ấm áp, lộ ra một mặt miễn cưỡng tươi cười, Chăn Chăn, ngươi yên tâm, nhị ca không phải dễ dàng từ bỏ người. Lại nói nhân gia đại phu cũng nói có thể trị liệu. Âu Dương Chăn thoáng nhẹ nhàng thở ra, nàng thật đúng là sợ chính mình nhị ca sẽ. Ta nhị tẩu đã biết sao? Biết, nàng bồi ta cùng đi. Âu Dương Nghị dừng một chút có điểm vui mừng cảm động nói, nàng một cái kính an ủi ta làm ta không cần có tâm lý gánh nặng. Đối với Dương Á Đồng cách làm, Âu Dương Chăn cũng có chút vui mừng, hiện tại cái này phi thường thời kỳ, đến từ một nửa kia lý giải cùng duy trì quá trọng yếu. Hai anh em ở bên nhau hàn huyên đã lâu, cuối cùng bọn họ nhất trí quyết định trước kiếm tiền quan trọng, chữa bệnh sự tình dung sau lại nói. Đến lúc đó Hải Thành không được nói, liền về kinh đô đi trị liệu, lại không được nói liền ra ngoại quốc, tóm lại không thể từ bỏ. Âu Dương Nghị thực mau sửa sang lại tâm tình mang theo tiền cùng người xuất phát, Âu Dương Chăn cũng khởi hành trở về kinh đô. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2254 bất mãn. Chờ Âu Dương Chăn về đến nhà sau, Khâu Thi Vận trừ bỏ quan tâm nữ nhi lần này ra cửa có thuận lợi hay không, còn đặc biệt chú ý con thứ hai bọn họ tình huống. Ngươi nhị ca cùng ngươi nhị tẩu khá tốt đi. Bọn họ đi kiểm tra rồi sao? Âu Dương Chăn dựa theo cùng chính mình nhị ca thương lượng tốt tạm thời trước gạt cha mẹ bọn họ về hắn không dục sự tình đều khá tốt. Ta nhị ca nói hiện tại việc cấp bách là thừa dịp tín phiếu nhà nước nóng hổi kính kiếm tiền, kiểm tra sự tình chờ thêm đoạn thời gian lại đi. Hắn nói hỏi thăm qua, đi kiểm tra trước phải có chút chuẩn bị công tác phải làm. Khâu Thi Vận có chút bất mãn, ta xem ngươi nhị ca khẳng định lại đem ngươi truyền đạt ta nói như gió thoảng bên tai, sẽ không đi làm kiểm tra. Chờ đào quá đoạn thời gian, ta tự mình qua đi một chuyến, mang theo hai người bọn họ đều đi cha cha. Âu Dương Chăn nghĩ có thể kéo nhất thời là nhất thời, nàng theo mẫu thân nói, hảo à, xem ra ta này tiểu tướng là không được, cần thiết muốn mụ mụ ngươi cái này lao tướng ra ngựa. Khâu Thi Vận điểm điểm Âu Dương Chăn cái chán, biến đổi pháp nói ta luôn không phải. Âu Dương Chăn nhân thể ôm lấy Khâu Thi Vận đầu vai, không có, ta mẹ nhưng bất lão, nhiều năm nhẹ à. Ngươi xem ngươi cùng ta mợ rõ ràng kém 10 tuổi tả hưu, hiện tại các ngươi đứng chung một chỗ tùy tùng không nhiều lắm đại dường như. Thiếu ở kia lừa dối ta, ngươi mợ nhưng ta tuổi trẻ nhiều, nhân ra chính là sinh hai đứa nhỏ cũng khôi phục hảo, hiện tại trâu tròn ngọc sáng càng đẹp mắt. Khâu Thi Vận nói xong nhớ tới con thứ hai sự tình lại không cao hứng như mày, ngươi nói một chút, ngươi nhị ca bọn họ kết thành hôn thời gian dài như vậy vẫn luôn không mang thai, ngươi nhị tẩu nàng cha mẹ liền tại bên người cũng không biết sốt ruột. Khâu Thi Vận cho tới nay đối Dương Á Đồng cha mẹ ấn tượng liền không tốt lắm. Cùng chính mình con dâu cả nhân ra ba mẹ so thật sự kém xa. Hiện tại con thứ hai bọn họ hai vợ chồng từ năm ấy năm một kết hôn đến bây giờ vẫn luôn cũng không có cái động tĩnh. Kết quả bọn họ liền tại bên người còn chẳng quan tâm không vội không hoảng hốt. Khâu Thi Vận càng là trong lòng ứa ra hỏa. Âu Dương Chăn chỉ có thể giả ngu, chờ mẫu thân phát đủ rồi bực tức, đúng lúc rời đi đề tài. Thức mau, Âu Dương Nghị cấp Âu Dương Chăn tới điện thoại. Thông qua ống nghe truyền đến thanh âm. Âu Dương Chăn đều có thể cảm nhận được hắn mừng như điên cùng vui vẻ. Âu Dương Nghị dùng 2 ngày thời gian từ nơi khác bình an trở về, lúc này đây đất khách mua bán tín phiếu nhà nước, kiếm lời 2.000 nhiều đồng tiền, xem như trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Âu Dương Nghị vì thế kích động nhiệt huyết sôi trào bay lên, phải biết rằng hắn hiện tại tiền lương 1 năm mới bao nhiêu tiền, mà hắn gần dùng 2 ngày thời gian, một đi một về liền kiếm lời nhiều như vậy. Âu Dương Nghị cảm giác chính mình trái tim thình thịch nhảy lên sắp siêu phụ tải, thoáng chốc đem chính mình không dục những cái đó hề vải khói mù đều vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Âu Dương chăn mừng rỡ nhìn đến nhị ca như vậy trạng thái, nàng ở trong điện thoại không quên dặn dò hắn vạn sự cẩn thận, chờ kiếm được một ít tiền về sau liền lập tức mua cổ phiếu. Âu Dương Nghị tuy rằng đối mội mội nói cổ phiếu sự tình có chút ốc, nhưng hắn luôn luôn tới nay đều tin tưởng nàng ánh mắt cùng quyết sách, chỉ cần là nàng làm chính mình làm, nhất định là chính xác, cho nên hắn lập tức hứa hẹn khẳng định làm theo. Âu Dương chăn lợi dụng tín phiếu nhà nước kiếm tiền, trừ bỏ cầm trong đó một bộ phận tiền mua cổ phiếu tĩnh chờ tiền sinh tiền, còn thừa tài chính, nàng không nghĩ phóng lạc hôi, bắt đầu cân nhắc khởi bước tiếp theo đầu tư. Trước mắt, Âu Dương chăn trong tay vài loại sinh ý tuy rằng đều ở lợi nhuận, nhưng nàng muốn làm cũng không phải mở rộng quy mô, mà là tưởng khai triển tân hạng mục. Bất quá khai triển tân hạng mục sự tình cấp không được, cần thiết hảo hảo khảo sát qua đi lại thận trọng đầu tư mới được. Chương 2255 ứng đối chi sách. Một tháng sau, 54 cái thành thị trở thành nhóm thứ 2 tổ chức tín phiếu nhà nước chuyển nhượng thị trường thí điểm thành thị. Âu Dương Nghị tại đây trong lúc kiếm được không ít tiền. Hắn là một cái phi thường thấy đủ thường nhạc người, hơn nữa đơn vị cũng không có khả năng làm hắn thỉnh lâu lắm kỳ nghỉ, cho nên hắn quyết đoán thu hồi tâm tính toán xử lý xong sự tình sau liền về đơn vị đi làm. Đối với mọi mọi dặn dò hắn, làm hắn nhất định phải lấy kiếm tiền đi mua cổ phiếu sự tình, hắn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Chính là chờ hắn muốn mang theo kiếm tiền đi thực thi thời điểm, Dương Á Đồng lại cực lực phản đối chuyện này. Bởi vì, ở Dương Á Đồng xem ra, ai biết cổ phiếu khi nào có thể trướng lên. Cùng với lấy như vậy đại một số tiền mua mấy trương phế giấy, còn không bằng tổn tiến ngân hàng ăn lợi tức. Hai người vì thế còn đã xảy ra kịch liệt khắc khẩu. Cuối cùng Âu Dương Nghị lấy một đại bộ phận tiền mua cổ phiếu, tiểu bộ phận tiền nghe theo Dương Á Đồng tồn vào ngân hàng, hai người xem như tạm thời giải hòa. Đang lúc kế tiếp Âu Dương Nghị tính toán mang theo Âu Dương chăn cho hắn cung cấp tiền vốn, còn có bảo hộ hắn hai người đi kinh đô còn tiền còn người thời điểm, nhận được mẫu thân điện thoại, cho thấy nàng muốn đích thân lại đây Hải Thành. Nguyên lai, Khâu Thi Vận vừa nghe nói nhi tử tính toán về đơn vị đi làm, nàng liền lập tức nổi lên ý niệm, muốn nắm chặt thời gian lập tức qua đi Hải Thành một chuyến, chính là nắm vội vàng cũng muốn dẫn bọn hắn hai cái đi kiểm tra một chút thân thể, xác định một chút rốt cuộc là ai có tật xấu, vì cái gì kết hôn lâu như vậy cũng không có hài tử. Âu Dương chăn thấy ngăn không được Khâu Thi Vận, nàng dứt khoát đưa ra nàng cũng đi theo mẫu thân cùng đi. Một đâu, là vì mẫu thân vạn nhất đã biết nhị ca sự tình, nàng ở đây ít nhất có thể trấn an trụ, miễn cho phát sinh khó có thể đoán trước đột phát sự kiện. Nhị đâu, đến lúc đó nàng đem tiền cùng người thuận tiện mang về tới, cũng miễn cho làm nhị ca vất vả chạy này một chuyến. Âu Dương Nghị cố ý lại đây ga tàu hỏa tiếp người. Đường Âu Dương chăn cùng Khâu Thi Vận nhìn đến Âu Dương Nghị đen gầy, lại tinh thần phân chấn, trong ánh mắt có quang, từng người trong lòng phía trước lo lắng cũng tiêu tán một chút. Bọn họ trước tìm một nhà khách sạn vào ở. Chờ gian xếp hảo về sau, Khâu Thi Vận không màng buồn ngủ thân thể, muốn cùng con thứ hai hảo hảo nói chuyện. Kết quả Âu Dương Nghị sớm đã nhìn ra manh mối, hắn lập tức giả tá tìm muội muội có chuyện muốn làm lý do, đem nàng cùng chính mình đều từ trong phòng tạm thời giải cứu ra tới. Âu Dương chăn chờ đi ra khách sạn môn, nàng không quên nhắc nhở chính mình nhị ca, ta mẹ chính ma đao soàn soạt muốn mang các ngươi làm kiểm tra đâu, hiện tại ngươi vẫn là ngẫm lại ứng đối chi sách đi. Âu Dương Nghị trên mặt trong sáng tươi cười tan đi, giơ lên một mặt cười khổ, cũng không có gì tốt ứng đối chi sách, đơn giản là giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền bái, có thể kéo nhất thời là nhất thời, thật sự kéo bất quá đi, ta liền thoải mái hào phóng nói cho ta mẹ biết. Dù sao nếu luôn là chị không hết nói, thời gian dài khẳng định muốn nói cho bọn họ. Nhị ca, ngươi không thể nản lòng. Âu Dương chăn bắt được Âu Dương Nghị cánh tay, còn không phải là sống suất không đạt tiêu chuẩn sao. Kia chúng ta liền nghĩ cách làm nó đạt tiêu chuẩn không phải được rồi. Hồi tưởng nàng kiếp trước không có qua đời trước kia, khi đó khoa học kỹ thuật phát triển đã thực phát đạt, tuy rằng nàng đối vô sinh này một khối không có nhiều ít hiểu biết, nhưng là che trời lấp đất quảng cáo làm người đáp ứng không xuể, còn có một ít ví dụ cũng đủ để thuyết minh trị liệu xác suất thành công vẫn là rất cao. Âu Dương Nghị không nghĩ tới muội muội lại kích động lên, hắn vội vô vô tay nàng cười nói, yên tâm đi, ngươi nhị ca ta là dễ dàng như vậy chán ngán thất vọng dễ dàng đã bị đả đảo người sao. Ta khẳng định sẽ không từ bỏ, lại nói ngươi xem ta như vậy bổng thân thể, điều chỉnh điều chỉnh liền tuyệt đối không thành vấn đề. Âu Dương Chân cũng lộ ra ý cười, chính là, ta nhị ca cũng không phải là người bình thường. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2256 chiết trung biện pháp. Chờ Âu Dương Nghị cùng Âu Dương Chân ở bên ngoài xong xuôi xong việc sau khi trở về, Khâu Thi Vận nằm xuống mị trong chốc lát tinh thần đầu cũng khôi phục không ít. Nàng cùng nữ nhi là ngồi giường nằm lại đây, nhưng trùng hợp gặp một vị nam hành khách ngáy ngủ thanh âm cực đại, còn có phi thường trọng chân sú, làm cho vốn dĩ liền giác nhẹ thậm chí thần kinh suy nhược Khâu Thi Vận lăng là không có như thế nào chợp mắt. Lão nhị, ngươi xem hai ngươi kết hôn thời gian cũng không ngắn, thời gian dài như vậy vẫn luôn không có hài tử, nàng cha mẹ không nóng nảy, ta và ngươi ba sốt ruột nhà, đại ca ngươi còn có ngươi cứu cứu bọn họ hài tử đều có thể chạy đầy đất. Ngày mai mụ mụ đồi hai người các ngươi thượng bệnh viện đi kiểm tra, nếu là không tật xấu không phải càng tốt sao. Nếu Âu Dương Nghị không biết chính mình có vấn đề cũng liền thôi, hiện tại hắn biết do hắn cùng Dương Á Đồng không có hài tử vấn đề ra ở hắn trên người, nơi nào còn sẽ nguyện ý đi theo mẫu thân đi bệnh viện làm kiểm tra, kia không phải một kiểm tra liền lòi sao. Âu Dương Nghị trong mắt xẹt qua một mạt dị sắc, lại ngẩng đầu khi, biểu tình đã khôi phục bình tĩnh, mẹ. Ta biết ngươi cùng ta ba sốt ruột. Kỳ thật, chăn chăn lần trước lại đây cùng ta nói lên, ta cũng rất đem chuyện này nhi đương sự, nhưng là các ngươi cũng biết, gần nhất ta đặc biệt vội vàng kiếm tiền, cho nên mới không lo lắng lập tức đi kiểm tra. Hiện tại hảo, tiền ta cũng kiếm được không ít, chờ ta điều chỉnh làm chuẩn bị, sau đó lập tức liền mang theo Á Đồng đi bệnh viện làm kiểm tra, còn không được sao. Khâu Thi Vận thái độ kiên quyết nói, không được. Ai biết các ngươi hôm nay kéo ngày mai kéo hậu thiên muốn kéo dài tới khi nào. Khâu Thi Vận chính là kiến thức tới rồi con thứ hai bọn họ kéo công, đánh trước kia nàng liền vẫn luôn ở nhắc mãi kiểm tra chuyện này, chính là bọn họ đều coi như gió thoảng bên tai, kéo tới kéo đi cũng không đi chấp hành. Lần này, nàng nếu tự mình lại đây, nhất định phải đem chuyện này chứng thực không thể. Âu Dương Nghị lộ ra thẹn thùng thân sắc, hắn thấp giọng nói, nhưng ta hiện tại tình huống không phù hợp a. Nghe nói làm những cái đó kiểm tra trước kia là có yêu cầu, muốn ở phía trước mấy ngày không thể cái kia gì. Âu Dương Nghị nói như vậy, Khâu Thi Vận cũng không có cách nào cưỡng bách nhi tử ngày mai lập tức đi kiểm tra rồi. Nàng lập tức nghĩ tới một cái chiết trung biện pháp, vô luận như thế nào, trước có một người làm kiểm tra cũng hảo, kia trước làm ngươi tức phụ đi kiểm tra đi, ta cùng ngươi muội muội cùng đi. Âu Dương Nghị vốn định kéo dài một chút, quá mấy ngày mẫu thân bị muội muội khuyên đi thì tốt rồi, không nghĩ tới lại đưa ra làm Dương Á Đồng đi làm kiểm tra. Âu Dương Nghị biết Dương Á Đồng là khỏe mạnh, nghĩ tạm thời ứng phó một chút mẫu thân đảo cũng không sao. Hành, vậy các ngươi trước cùng Á Đồng đi kiểm tra. Kết quả, chờ đến vãn chút thời điểm Dương Á Đồng tan tầm vội vàng chạy tới, biết được bà cùng cô em chồng muốn mang nàng đi bệnh viện làm kiểm tra sự tình, nàng sắc mặt khẽ biến lập tức cự tuyệt, không được nha. Ngày mai chúng ta đơn vị thượng cấp lãnh đạo tới kiểm tra, căn bản thỉnh không xuống dưới giả. Dương Á Đồng nào dám đi bệnh viện làm kiểm tra, một kiểm tra là có thể xác nhận nàng đang nói dối. Đến lúc đó không ngừng bà cùng cô em chồng đã biết nàng không dựng sự thật, Âu Dương Nghị còn sẽ quái nàng oán nàng lừa gạt lâu như vậy. Khâu Thi Vận đảo cũng có thể đủ lý giải, đơn vị đi làm phần lớn thân bất do kỷ, Á Đồng, kia hậu thiên đâu. Hậu thiên Dương Á Đồng trong lòng loạn thành một đoàn. Nàng không biết nên như thế nào đi xuống lấp liếm là hảo, nàng cái khó lo cái khôn vội nhìn về phía một bên Âu Dương Nghị cùng Âu Dương Chan, tiểu nghị, ngươi không cùng mẹ bọn họ nói sao? Ta là đã làm kiểm tra, không có vấn đề nha. Âu Dương Nghị âm thầm hối hận không có chuyện trước cùng Dương Á Đồng thông cái khí, lúc này có một số việc chỉ sợ tưởng giấu cũng giấu không được. Âu Dương Chan cũng ở trong lòng thở dài, nàng biết mâu thân sớm hay muộn cũng sẽ có biết đến một ngày. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2257 chỗ dạ. Khâu Thi Vận kinh ngạc nhìn chằm Dương Á Đồng hỏi, cái gì? Ngươi đã làm kiểm tra. Kia lão nhị như thế nào vẫn luôn cũng chưa nói. Dương Á Đồng chột dạ dịch khai ánh mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu. Đúng vậy, mẹ, ta đã làm kiểm tra rồi. Khâu Thi Vận lại xem nhi tử cùng nữ nhi biểu tình, lập tức hoảng hốt một chút, tựa hồ nghĩ tới một ít khả năng, nhị tức phụ đã kiểm tra qua thực khỏe mạnh, như vậy nói cách khác có vấn đề người rất có thể là nhi tử. Khâu Thi Vận vội vàng hướng về phía Âu Dương Nghị thanh âm phát run hỏi, lão nhị, ngươi vì cái gì muốn gạt? Chuyện tới hiện giờ, Âu Dương Nghị cũng không nghĩ lại giấu đi xuống. Dù sao mẫu thân sớm muộn gì là phải biết rằng, hắn nói một cái nói dối mặt sau còn phải dùng vô số nói dối tới viên, chi bằng thoải mái hào phóng thuyết minh tình huống. Tuy rằng hắn rõ ràng mẫu thân đã biết hắn không dục xong việc sẽ thâm chịu đả kích, thậm chí sẽ sốt ruột thượng hỏa lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại giấu đi xuống phòng trừng cũng không có khả năng. Mẹ, thực xin lỗi, ta không nên gặp người, kỳ thật ta cũng làm quá kiểm tra rồi, kiểm tra kết quả. Ta có chút vấn đề. Chẳng sợ lại khó mở miệng, Âu Dương Nghị cũng rốt cuộc nói ra. Khâu Thi Vận tức khắc lảo đảo một chút, cho dù trong lòng không phải không có nghĩ tới hai người lâu như vậy không có hài tử có thể hay không là nhi tử có vấn đề, nhưng là nàng thực mau liền đem cái này dâng lên ý niệm đánh mất. Rốt cuộc trong nhà mấy cái hài tử tương đối lên, thân thể tốt nhất liền phải số Âu Dương Nghị, hơn nữa vào trước là chủ, giống nhau vô sinh nói đều sẽ cho rằng là nhà gái vấn đề, nàng cũng không thể ngoại lệ. Lại trăm triệu không nghĩ tới hiện thực hung hăng đánh nàng một bạn hai, có vấn đề thế nhưng là sinh long hoặc hổ nhi tử. Khâu Thi Vận đau lòng vài bước tiến lên, bắt được Âu Dương Nghị cánh tay, đôi mắt ướt át ngửa đầu nhìn hắn, đứa nhỏ ngốc, chuyện lớn như vậy vì cái gì muốn gạt ta. Cùng ta nói cái gì thực xin lỗi a, này lại không phải ngươi sai. Vô luận nhiều khổ nhiều mệt, Âu Dương Nghị dễ dàng cũng sẽ không rớt nước mắt, nhưng là giờ khắc này đối mặt mẫu thân đau lòng ướt át đôi mắt, hắn trong mắt có nước mắt chớp động. Ai có thể nghĩ đến, vận mệnh đối hắn như vậy trêu cợt đâu. Rõ ràng thân thể cường tráng, lại có không dục bệnh kín. Khâu Thi Vận nhìn về phía nữ nhi, chăn chăn, ngươi có phải hay không đã sớm biết. Âu Dương chăn ấy náy xin lỗi, mẹ. Thực xin lỗi. Ta đích xác đã sớm biết, sở dĩ không có nói cho ngươi, là sợ ngươi. Khâu Thi Vận xua tay ngăn lại Âu Dương Chăn kế tiếp nói, ngươi cũng là cái đứa nhỏ ngốc, chuyện lớn như vậy, là các ngươi có thể giấu được sao? Có thể lừa gạt được nhất thời còn có thể lừa gạt được một đời sao? Âu Dương Chăn quay mặt qua chỗ khác, sợ cái mũi của mình lên men hốc mắt nóng lên cũng muốn rơi lệ, nàng không biết vì cái gì ông trời sẽ như vậy tàn nhẫn. Chính mình nhị ca ánh mặt trời lạc quan rộng rãi, như vậy tốt một người lại cố tình có không dù. Khâu Thi Vận thu liễm cảm xúc, lại tiến lên cầm Dương Á Đồng tay, Á Đồng à, làm ngươi chịu ủy khuất. Mẹ, ta không có việc gì, kỳ thật ủy khuất nhất chính là Tiểu Nghị. Dương Á Đồng nói bôi lên nước mắt. Kỳ thật, nàng trột dạ cực kỳ, đồng thời cảm giác được hít thở không thông khó chịu. Nàng biết chính mình làm việc làm quá không đạo nghĩa, rõ ràng là chính mình có tật xấu. Còn làm mẫu thân tìm người làm giả, vu oan đến Âu Dương Nghị trên đầu làm hắn nghĩ lầm chính mình không đủ. Nàng thực xin lỗi Âu Dương Nghị, hiện tại cũng thực xin lỗi hắn mẫu thân. Nàng không biết kế tiếp lộ nên như thế nào đi, vạn nhất nói dối có bị vạch trần một ngày, nàng lại nên như thế nào xong việc, nhưng là đã muốn chạy tới này một bước, không chấp nhận được nàng quay đầu lại, chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó đi một bước xem một bước. Nàng tha thiết kỳ vọng bệnh của nàng sớm một chút chữa khỏi, bọn họ có hài tử, như vậy hết thể nan để đều giải quyết dễ dàng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cựu Thiên Thần Hoàng Di Động bản đọc địa chỉ web. Chương 2258 nghi hoặc khó hiểu. Khâu Thi Vận làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Nàng vừa mới bắt đầu biết được nhi tử không dục về sau, đích xác không tiếp thu được như vậy tin dữ, cảm giác trước mắt biến thành màu đen thiên đều phải sập xuống giống nhau. Nhưng là lúc sau nàng lập tức điều chỉnh tốt chính mình, mặc kệ nhi tử bệnh có bao nhiêu nghiêm trọng, nàng cũng muốn bồi hắn chữa khỏi. Khâu Thi Vận không tin nhi tử một lần kiểm tra kết quả liền cho hắn hoàn toàn tuyên án không dục, cho nên nàng tính toán lại đổi một nhà bệnh viện tiến hành kiểm tra. Âu Dương Chăn cũng đang có ý này. Lần trước nàng lại đây, Âu Dương Nghị đi kiểm tra lúc sau, vội vàng tín phiếu nhà nước sự tình cũng không có lại kiểm tra quá, hiện tại nếu sự tình đã hạ màn, muốn trị liệu. Như vậy cần phải muốn lại kiểm tra một lần mới có thể hoàn toàn yên tâm. Nàng thậm chí ảo tưởng, vạn nhất lần trước là khám sai đâu, hoặc là trải qua trong khoảng thời gian này, Âu Dương Nghị các hạng chỉ tiêu lại đủ tư cách cũng không nhất định. Âu Dương Nghị nguyện ý nghe mẫu thân cùng muội muội ý kiến, hắn bản nhân cũng tưởng lại tra một lần. Kỳ thật phía trước hắn nói dối, hắn cùng Dương Á Đồng bởi vì mua cổ phiếu sự tình ồn ào đến thực hung, sau lại tuy rằng hòa hảo. Mấy ngày nay nhưng vẫn cũng không có cùng phòng. Dương Á Đồng nếu đã nói đơn vị có lãnh đạo xuống dưới thỉnh không dưới giả, cho nên lại đi kiểm tra sự tình. Âu Dương Chân bọn họ đơn giản cũng không có nói cho nàng biết, chính mình tìm mặt khác một nhà đại bệnh viện tiến hành rồi kiểm tra. Chờ đợi thời gian là dài lâu mà dày vò. Chờ đến bọn họ đứng ngồi không yên chờ đến kết quả ra tới về sau, thế nhưng biểu hiện hết thể chỉ tiêu đều bình thường. Mẹ, Chân Chân, ta tất cả đều đạt tiêu chuẩn. Âu Dương Nghị hưng phấn kích động suýt nữa nói năng lộn xộn, hắn mặt ngoài đối không dục sự tình tựa hồ thực xem đến khai. Nhưng thân là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, ai sẽ nguyện ý làm chính mình trên lưng một cái không thể sinh hài tử trầm trọng tay mải. Từ kiểm tra ra đến chính mình không dục, hắn không biết vứt bỏ nhiều ít tự tin, trở nên tự ti. Đương nhìn đến hài tử thời điểm, hắn cũng nhiều trốn tránh, sợ hai chính mình sẽ nhịn không được miên man suy nghĩ, càng nghĩ càng khó chịu. Khâu Thi Vận hỉ cực mà khóc, đúng vậy, lão nhị, ngươi là khỏe mạnh. Âu Dương Chân cũng kích động không được. Đôi mắt đều đã ướt nước, nhị ca. Ngươi không có việc gì. Này thật là thiên đại chuyện tốt. Chờ bọn họ kích động mừng như điên lúc sau bình tĩnh lại, lại không thể không sinh ra một ít nghi hoặc khó hiểu. Vì cái gì trước sau khoảng cách hơn một tháng? Lại là hai loại hoàn toàn bất đồng kết quả. Là khám sai, vẫn là mặt khác nguyên nhân. Nếu là khám sai nói, như vậy bọn họ chẳng phải là bạch bạch thương tâm khổ sở mất mát lâu như vậy. Khâu Thi Vận đêm qua thậm chí khóc nửa đêm, đem đôi mắt đều khóc sưng lên, suy nghĩ rất nhiều, thậm chí đều nghĩ đến vạn nhất nhi tử trị không hết, về sau cùng lắm thì nhận nuôi một cái sự. Bọn họ cuối cùng quyết định cầm Âu Dương Nghị lần trước kiểm tra đơn tử tìm cái kia bệnh viện đi. Kết quả, lần trước tiếp đại Âu Dương Nghị đại phu không ở, là một vị số tuổi đại nam bác sĩ tiếp đãi bọn họ. Đương hắn xem qua kiểm tra đơn tử. Sau đó lại hiểu biết tới rồi lần này mới nhất kiểm tra kết quả, hắn cũng nghi hoặc khó hiểu, tinh tử sinh lý chu kỳ vì 3 tháng, 3 tháng sau một đám tân tinh tử liền sẽ sinh sản ra tới, chất lượng cùng phía trước khẳng định không giống nhau. Nhưng người này trước sau 2 lần kiểm tra khoảng cách thời gian mới hơn 1 tháng, kiểm tra kết quả lại. Âu Dương Chân cùng Khâu Thi Vận liếc nhau, hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được một chút hoài nghi. Vì cái gì sẽ là như thế này? Chẳng lẽ trong đó có cái gì miêu nị không thành? Âu Dương Chân khách khí hỏi bác sĩ, xin hỏi một chút, lần trước vị kêu bác sĩ hôm nay đi làm sao? Hắn có đi làm. Nam bác sĩ có lẽ là lo lắng bọn họ tìm nhân ra tính sổ, vội đem lời nói kéo lại giải thích một đại thông, có lẽ là lần trước kiểm tra phía trước. Đây đều là có khả năng tồn tại. Âu Dương Chân bọn họ lúc sau ở bệnh viện khắp nơi hỏi thăm, rốt cuộc tìm được rồi lần trước vị kêu bác sĩ. Đương đối phương thấy được Âu Dương Nghị một chốc kia ánh mắt biến hóa, Âu Dương Chân liền dám 100% khẳng định, trong đó tất nhiên có tình huống. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng Di Động bản đọc địa chỉ web. Chương 2259 khí điên rồi. Mới đầu, vị này bác sĩ chết không thừa nhận kiểm tra kết quả tồn tại miêu nị, còn tìm ra một đống lý do tới giải thích, vì cái gì trước sau không đến một tháng thời gian kiểm tra kết quả lại kém nhiều như vậy. Chính là, đều đã bị Âu Dương Chân bọn họ nhìn ra manh mối, bọn họ có thể tin tưởng mới là lạ. Nếu nói phía trước chưa thấy được người khi, trong lòng chỉ là dâng lên một chút hoài nghi nói, từ lúc đối mặt kia một khắc khởi bọn họ liền đem hoài nghi chứng thực. Sau lại, vẫn là ở Âu Dương Chân bọn họ vừa đe dọa vừa dụ dỗ dưới, hắn sợ sự tình nào lớn, mới nói ra là có đơn vị đồng sự làm ơn hắn như vậy làm. Âu Dương Chân bọn họ lúc này nhất quan tâm không gì hơn ai là thao tác chuyện này phía sau màn độc thủ, bởi vậy cũng không hạ quá mức cố kỵ vị này bác sĩ. Chờ bọn họ lại tìm được người kia trong miệng họ tôn đồng sự, Âu Dương Nghị sắc mặt đại biến, trực tiếp nhận ra người này cùng nhạc mẫu nhà bọn họ nhận thức. Âu Dương Chân cùng Khâu Thi Vận vừa thấy Âu Dương Nghị biểu tình liền biết, bọn họ khoảng cách đáp án lại tiếp cận một bước. Âu Dương Nghị tâm loạn như ma, cỡ nào hy vọng này hết thảy là cái trùng hợp. Đáng tiếc, hắn hy vọng thực mau thất bại. Cho dù cái này họ tôn không có hoàn toàn nói ra chuyện này ngọn nguồn, nhưng là gần bằng vào hắn bị bức bách dưới nói ra ít ỏi số ngữ, có chút đáp án cũng miêu tả sinh động. Rõ ràng là Dương Á Đồng thân thể có vấn đề sinh không được hài tử, lại cố ý tìm nhận thức người làm giả, đem không dục mũ hướng Âu Dương Nghị trên đầu khấu. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chân quả thực phải bị khí điên rồi. Hai người ai cũng không nghĩ tới sẽ là Dương gia người ở sau lưng làm chuyện như vậy. Nếu không phải bọn họ thực mau thay đổi một nhà bệnh viện kiểm tra rồi một lần, có lẽ chờ thời gian lâu rồi, lại kiểm tra ra tới các hạng chỉ tiêu khỏe mạnh, nhân gia cũng có thể có rất nhiều lý do tới hoàn mỹ che giấu trụ sau lưng che giấu xấu xa. Khâu Thi Vận giận tím mặt, nhà bọn họ là người sao? Như thế nào có thể làm ra như vậy thiếu đạo đức sự? Mất công còn miệng đầy nhân nghĩa đạo đức cho rằng chính mình ở nhà của chúng ta trước mặt có rất lớn cảm giác về sự ưu việt, như vậy xấu xa âm độc sự tình nếu không phải chính thai nghe được, quả thực không thể tin được sẽ có người làm như vậy. Khâu Thi Vận tự nhận là chính mình vẫn là nhi tử cùng nhà bọn họ người, ai cũng không phải không thông tình đạt lý không biết thông cảm người khác người. Nếu Dương Á Đồng thân thể có vấn đề không thể mang thai, như vậy liền thoải mái hảo phong nói ra, bọn họ không những sẽ không ghét bỏ nàng, còn sẽ đồng tình đau lòng nàng, đến lúc đó cổ vũ nàng nên như thế nào trị liệu liền như thế nào trị liệu. Kết quả này Dương Á Đồng rõ ràng là chính mình có vấn đề, lại thông đồng người khác cho hắn nhi tử khấu đỉnh đầu không dục chủ mũ, làm hắn cho rằng thân thể của mình nguyên nhân mới không có hài tử. Như vậy trầm trọng tâm lý gánh nặng áp xuống tới, may mắn nhi tử là cái tâm đại, nếu là tâm tiểu nhân nam nhân còn không được từ đây chưa gượng dậy nổi dị thường tinh thần sa sút. Ngẫm lại liền đáng sợ, nếu chúng ta không có phát hiện nói, liền tính là ta nhị ca về sau kiểm tra bình thường cũng có thể có các loại giải thích hợp lý gặp như vậy kỳ ba hủy tam quan sự tình. Âu Dương Chăn liền tính là không nghị sinh khí cũng không có khả năng, Dương gia thật sự là khinh người quá đáng. Lão nhị, ngươi cũng là quá cầu thả, các ngươi ở bên nhau sinh hoạt, sớm chiều ở chung lâu như vậy, ngươi chẳng lẽ liền không phát hiện nàng có chuyện gạt ngươi, còn có nàng trong nhà gạt ngươi. Khâu Thi Vận tâm thẳng thình thịch, nàng cảm giác thật là đáng sợ, cùng chung chăn gối phu thê vốn là thân cận nhất người, lại tại như vậy đại sự tình thượng lừa gạt hãm hại. Nghĩ đến ngày hôm qua nàng còn đối Dương Á Đồng tâm sinh thương tiếc, nói nàng chịu ủy khuất, hiện tại thật muốn phi nàng một tiếng, nói nàng căn bản không xứng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2260 có tâm tính vô tâm. Âu Dương Nghị Bi phẫn khổ sở lắc đầu, không có, ta thật sự hào đốc, thế nhưng một chút đều không có hoài nghi quá. Âu Dương Nghị cảm giác thấu xương rét lạnh thổi quét hắn. Hắn không dám nói chính mình đối Dương Á Đồng là 100% yêu thương, nhưng hắn ít nhất dám vỗ bộ ngực nói hắn tuyệt đối đối nàng là thiệt tình hảo, chưa bao giờ có thực xin lỗi nàng, càng không có lừa gạt nàng. Đương sốc lên một bộ phận dấu ở ngầm chân tướng sau, từ trước phát sinh một chút sự tình làm Âu Dương Nghị hồi tưởng lên khi, cũng hậu chi hậu giác thanh tỉnh nhận thức đến chút vấn đề. Có lẽ, từ thật lâu trước kia Dương Á Đồng cũng đã biết thân thể của mình tình huống, nhưng vẫn gạt không nói. Mặt sau phỏng chừng là bị hắn mẫu thân thúc giục sợ phiền, mới có thể tỏ vẻ chính mình đã làm kiểm tra thực khỏe mạnh, sau đó làm hắn sinh ra ảo giác cho rằng là thân thể của mình nguyên nhân mới có thể vẫn luôn cũng không có hài tử. Nhìn thấy chính mình nhi tử trao mày như vậy khó chịu, Khâu Thi Vận tâm liền cùng đặt ở trong chảo dầu nấu tạc giống nhau. Lão nhị, mẹ cũng là bị khí hồ đồ, ngươi đừng tự trách, bọn họ nếu thành tâm muốn lừa gạt, khẳng định phối hợp không lộ ra dấu vết. Ngươi lẻ loi một mình ở bên này như thế nào có thể tính kế quá bọn họ những người này. Âu Dương Chăn cũng vội vàng đi theo khuyên bảo, nhị ca, có tâm tính vô tâm, khó lòng phòng bị, ngươi phát hiện không đến cũng thực bình thường. Đặc biệt không dựng loại sự tình này, nếu đơn từ bề ngoài, ai lại không có cố ý công năng, như thế nào có thể liếc mắt một cái nhìn ra. Thực xin lỗi, bởi vì ta Âu Dương Nghị vạn phần ấy nấy, bởi vì hắn ngu xuẩn. Mới có thể làm người nhà đi theo hắn sốt ruột thượng hỏa tức giận. Đứa nhỏ ngốc, ngươi không có sai, một chút sai đều không có. Sai chính là không có liêm sỉ đạo đức những người đó. May mắn thiên lý sáng tỏ, không có khả năng làm cho bọn họ vẫn luôn đắc ý. Khâu Thi Vận giáo dưỡng cùng từ nhỏ sở đã chịu hung đúc, làm nàng muốn mắng chửi người đều sẽ không nói chữ thô tục. Âu Dương Chăn lo lắng mâu thân thể, vội ở phía sau khẽ vuốt nàng phía sau lưng giúp nàng thuật khí. Mẹ, ngươi trước đừng kích động, chúng ta hiện tại lập tức liền đi tìm bọn họ giáp mặt tính sổ, tuyệt đối không thể buông tha bọn họ. Đúng đúng, đem ngươi nhị ca hố thảm như vậy, đem nhà của chúng ta đều đương hầu chơi, lần này tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha bọn họ, khi dễ chúng ta không ai như thế nào. Khâu Thi Vận thật sự bị tức chết rồi, nàng mệnh chính là từ hôm qua mới biết nhi tử tình huống, nếu cũng giống nữ nhi giống nhau sớm biết được, kia sốt ruột thượng hỏa còn không được bệnh thượng một hồi a. Chuyện này từ nàng biết được đến bây giờ còn vẫn luôn đều không có nói cho Lao Hâu đã biết, nếu bạn già đã biết chuyện này, hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Âu Dương Chân nhìn về phía Âu Dương Nghị, nhị ca, ngươi là có ý tứ gì? Chuyện tới hiện giờ, Âu Dương Chân hận không thể xé Dương Á Đồng cùng các nàng ra cấp nhị ca lấy lại công đạo. Nhưng nàng cũng muốn hỏi trước rõ ràng chính mình nhị ca ý kiến mới được. Rốt cuộc, nàng kêu đánh kêu giết vô dụng, còn muốn xem nàng làm đương sự nhị ca là có ý tứ gì, chỉ cần Âu Dương Nghị còn che chở Dương Á Đồng. Như vậy chuyện này cuối cùng rất có thể nhân ra vợ chồng son chính mình giải hòa, nàng ngược lại trở thành chư bát giới chiếu trong gương ngoại không phải người. Âu Dương Nghị tâm tình phức tạp, càng nhiều trái tim băng giá cùng khó chịu, hắn minh bạch mẫu thân cùng muội muội tâm tình của hắn lại làm sao không phải như vậy. Chúng ta hiện tại liền đi. Cùng lúc đó, Dương Á Đồng cùng đơn vị thỉnh giả, trộm chạy về nhà mẹ đẻ, muốn cho chính mình mẫu thân lại hỗ trợ ra ra chủ ý. Dương Mậu nóng nảy ở nhỏ hẹp tối tăm trong phòng đi tới đi lui, một chốc một lát nàng cũng có chút bó tay không biện pháp. Nàng hận sắt không thành thép chỉ trích Dương Á Đồng, nông trong óc trang chính là rơm dạ sao. Nếu không có nông như vậy lòng tham, một hai phải ở Âu Dương Nghị trước mặt giành được một cái hảo hình tượng, sự tình tuyệt đối sẽ không lộng tới hôm nay như vậy cưới lên lưng cọp khó leo xuống nông nỗi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2261 kinh hoàng thất sắc. Dương Á Đồng quả thực sắp cất khóc, như thế nào sẽ có kiên nhẫn nghe mẫu thân này đó chỉ trích nói. Nàng không kiên nhẫn phản bác, mẹ, tới rồi hiện tại ngươi cũng không thể tất cả đều trách cứ ta đi. Lúc ấy kiểm tra ra tới vấn đề thời điểm, ngươi còn không phải ra lệnh cho ta tuyệt đối không thể nói cho hắn ta thân thể tình huống. Dương mẫu dùng sức gõ Dương Á Đồng đầu, nông còn tranh luận. Ta làm nông gạt hắn, nhưng không làm nông ám chỉ hắn có vấn đề. Dương Á Đồng lập tức bưng kín đầu đau hô, hiện tại đều đến lúc này, ngươi nói này đó còn có ích lợi gì. Vẫn là mau chút giúp ta ngẫm lại kế tiếp ta nên làm sao bây giờ. Nhà ta bà bọn họ một ngày không đi, ta liền một ngày cuộc sống hàng ngày khó an. Mẹ con hai người chính ngươi một câu ta một câu thương lượng làm sao bây giờ khi, các nàng ai cũng không nghĩ tới Âu Dương Nghị mang theo mẫu thân muội muội đột nhiên đi tới trong nhà. Dương Á Đồng vừa thấy này phó hương sư vấn tội bộ dáng, nàng trong lòng liền trợn cả kinh, kinh hoàng thất sắc lập tức không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Dương mẫu so nàng muốn phản ứng nhanh chóng, tố chất tâm lý mạnh hơn nhiều, thậm chí còn bài trừ một nụ cười. Bà thông ra, ta nghe Á Đồng nói các ngươi ngày hôm qua liền đến, nguyên bản còn tưởng vãn chút thời điểm thỉnh các ngươi ăn cơm đâu. Đột nhiên quang lâm hàn xá trước tiên như thế nào cũng không nói một tiếng đâu, trong nhà cái gì cũng không chuẩn bị. Khâu Thi vận hận cực kỳ Dương Á Đồng cùng Dương Mẫu, nơi nào sẽ đối với các nàng sắc mặt tốt. Nàng căn bản không có phản ứng Dương Á Đồng mẫu thân, mà là trực tiếp nhìn chằm chằm Dương Á Đồng hỏi, ngươi không phải nói đơn vị thỉnh không xuống dưới giả sao? Vì cái gì hiện tại không ở công tác cương vị thượng? Dương Á Đồng hoảng loạn giải thích, mẹ, ngươi đừng hiểu lầm, ta cố ý về nhà là muốn gọi ta ba mẹ bọn họ một tiếng, vãn chút thời điểm chúng ta lại cùng nhau ăn cơm. Khâu Thi vận không chút khách khí nhất châm kiến huyết chỉ ra, các ngươi phụ cận lại không phải không có công cộng điện thoại, hà tất làm ngươi tự mình chạy về tới một chuyến, ta xem ngươi là trở về cùng mẫu thân ngươi thương lượng đối sách đi. Mẹ, ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu a? Dương Á Đồng trong lòng đã có suy đoán, mặt ngoài lại chỉ có thể giả ngu. Khâu Thi vận hỏa khí càng thêm hừng hực thiêu đốt, nghe không hiểu. Thiếu tới này bộ. Đừng cho là ta nhóm ra còn không biết các ngươi làm xấu xa sự tình, ta nhi tử rõ ràng là khỏe mạnh, cái gì tật xấu đều không có, chân chính có vấn đề chính là ngươi, các ngươi lại kiên quyết cái này mũ khâu ở trên đầu của hắn. Ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Dương mẫu sớm tại con rể nhà bọn họ ba người tiến vào nhìn đến khí thế, nàng liền biết khẳng định là đã biết chuyện gì, lại không tới biết đến như vậy hoàn toàn, liền nữ nhi có vấn đề sự tình đều biết được. Bà thông gia ngươi đừng vội sinh khí, có chuyện gì chúng ta hảo hảo nói. Ta cùng ngươi có thể hảo hảo nói sao? Rõ ràng là ngươi nữ nhi có tật xấu, sinh không được hài tử, lại thông đồng bác sĩ làm giả, trách ta nhi tử có vấn đề, hôm nay nếu không phải kiểm tra ra tới, còn không biết phải bị các ngươi này người một nhà lừa gạt tới khi nào. Dương mẫu trong lòng hoảng loạn, nhưng trên mặt khẳng định là đánh chết không thừa nhận, ngươi thiếu ở kia nói bừa. Nữ nhi của ta mới không có tật xấu đâu, càng không thể có thể thông đồng cái gì bác sĩ làm giả. Âu Dương Chân cười lạnh một tiếng, người nữ nhi có hay không tật xấu thượng bệnh viện một kiểm tra liền biết, đến nỗi rốt cuộc cái nào bác sĩ làm bộ, chúng ta có thể giáp mặt cùng vị kia tôn bác sĩ rằng co, nếu không nói ra nội tình nói, hắn cái này bác sĩ cũng coi như là đến cùng, ngươi cho rằng nhân gia sẽ vì nhà các ngươi này đó xấu xa sự tình nguyện ý vứt bỏ bát cơm, không cần nằm mơ. Dương Mẫu trong lòng không đế, không biết Âu Dương gia rốt cuộc đã biết nhiều ít, có phải hay không cố ý trá các nàng, nàng không cam lòng yếu thế muốn phản bác. Lúc này, Dương Á Đồng vừa nghe Âu Dương chăn liền người kia họ gì đều đã biết, nàng cho rằng một ít việc trùng quy ở Âu Dương nghị bọn họ trước mặt không chỗ nào che giấu, phủ nhận không được, nàng trước hoảng sợ sốt ruột khóc lên. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2262 không rét mà run. Đối với Dương Á Đồng khóc hoa lê dính hạt mưa, trừ bỏ Âu Dương nghị biểu tình có điểm biến hóa ngoại, trong phòng Âu Dương chăn cùng Khâu Thi Vận đều lộ ra chán ghét biểu tình. Dương Mẫu khí đẩy khóc chít chít Dương Á Đồng một phen, thầm mắng nàng kinh không được sự, bị người ta một hù dọa liền rụt rè. Dương Á Đồng lau lau đôi mắt, mẹ, ta tới nói đi. Dương Mẫu nghĩ nghĩ không có hề răng, tùy ý nữ nhi chính mình tới giải quyết. Dương Á Đồng hạ quyết tâm, chuyện tới hiện giờ, nếu Âu Dương nghị bọn họ đã biết, cùng với bị bọn họ thảo phạt chỉ trích, không bằng nàng thái độ hảo điểm chủ động thừa nhận sai lầm, như vậy có lẽ còn có thể tranh thủ đến Âu Dương nghị thương tiếc cùng tha thứ. Thực xin lỗi, tiểu nghị, đều do ta mới vừa biết được chính mình có vấn đề thời điểm ta sợ cực kỳ. Ta sợ ngươi một khi biết về sau liền không cần ta cùng ta ly hôn, bởi vì ta quá yêu ngươi, cho nên ta mới tưởng tạm thời gạt chờ ta lặng lẽ trị hết bệnh, chúng ta cũng có thể có cái đáng yêu hài tử. Chính là còn không có chờ ta trị hết bệnh, nhà ngươi liền bắt đầu thúc giục khẩn, sau lại ta thật sự không có cách nào mới có thể. Âu Dương Nghị lộ ra đau lòng biểu tình, đối mặt như vậy Dương Á Đồng thật là lại tức lại hận. Này đó chẳng lẽ có thể trở thành người lừa gạt ta hãm hại ta lý do sao? Ta tự nhận là từ chúng ta kinh người giới thiệu chỗ đối tượng lúc sau kết hôn, ta vẫn luôn đều đối với ngươi một mảnh chân thành, nhưng là ngươi đâu? Ngươi không làm thất vọng ta sao? Không làm thất vọng ta đã từng đối với ngươi tín nhiệm, đã từng đối với ngươi những cái đó hảo. Sự tình phát sinh về sau, Dương Á Đồng hoàn toàn có thể nói cho hắn chân thật tình huống, sau đó hai người cộng đồng đối mặt, nghĩ cách đi trị liệu. Kết quả Dương Á Đồng lại bởi vì các loại băn khoăn cố tình muốn đem hắn chẳng hay biết gì, sau đó trở về đến nhà thuốc dục được ngay lại sử dụng thủ đoạn làm hắn nghĩ lầm chính mình có tật xấu, sau lại càng là ở làm kiểm tra thời điểm gian lận. Hắn hiện tại chỉ cần ngẫm lại, liền sẽ cảm thấy không rét mà run. Liền bên gối người đều không thể tin tưởng, hắn còn có thể tin tưởng ai? Dương Á Đồng biết chính mình làm sai, sai thực thái quá, nàng cũng biết Âu Dương Nghị đối nàng là thật sự hảo. Ta biết sai rồi, thỉnh ngươi tha thứ ta được không? Ta cũng là nhất thời hồ đồ mới có thể làm ra ngu như vậy sự tình. Âu Dương Nghị vô pháp làm được dễ dàng liền tha thứ Dương Á Đồng còn có nhà nàng người hành vi. Hiện tại hắn trong lòng đã kết hạ một cái đại đại ngật đáp, hắn không dám lại tin tưởng người. Ta không có biện pháp dễ dàng tha thứ, bởi vì ngươi làm sự tình quá phận quá ác liệt. Âu Dương chăn tức giận phụ họa, đúng vậy. Ngươi rõ ràng chính mình có bệnh lại tìm người làm bộ làm ta nhị ca trên lưng không dục thanh danh, làm hắn như thế nào có thể tha thứ ngươi? Nếu tha thứ ngươi, kia chẳng phải là thuyết minh hắn sở chịu thương tổn cũng là xứng đáng sao? Dương Á Đồng vì chính mình cãi lại, nhưng ta cũng là không có biện pháp mới có thể làm như vậy. Âu Dương Trăn, ngươi như vậy khỏe mạnh, lại sinh long phượng thai, căn bản không thể cảm nhận được ta thân thể có bệnh vô pháp hoài thượng hài tử thống khổ. Các ngươi như thế nào liền không thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại ta khổ sở. Nếu là từ trước nói, có lẽ Âu Dương Chăn còn có thể đồng tình một chút Dương Á Đồng, nhưng đã xảy ra bọn họ khi dễ nhị ca sự tình sau, nàng một chút đều bất đồng tình, ngươi có bệnh là có thể đúng lý hợp tình như vậy hại ta nhị ca. Nhân gia còn muốn vô điều kiện lý giải ngươi tha thứ ngươi, đây là cái gì đạo lý? Ngươi như thế nào một chút đồng tình tâm đều không có? Tiểu Nghị, ta thân thể có bệnh cũng không phải ta tưởng. Dương Á Đồng đáng thương hề hề nhìn phía Âu Dương Nghị. Tan tầm trở về Dương Phụ, phát hiện cửa có hàng xóm nhóm ở ngoài cửa xem náo nhiệt, hắn vừa lúc đuổi kịp bọn họ kích động khắc khẩu một màn này. Ở đã không có giải đến sự tình từ đầu đến cuối thời điểm, hắn liền vào trước là chủ cho rằng là Âu Dương gia người ở bên nhau khi dễ hắn nữ nhi, mới có thể làm nàng như vậy thương tâm khóc lóc thảm thiết. Hắn giống to, các ngươi đang làm cái gì? Khi dễ nữ nhi của ta đều khi dễ về đến nhà tới. Ta cùng ta ba cái nhi tử nhưng không. Chương 2263 ăn nói bừa bãi. Dương phụ nộ khí đằng đằng nửa câu sau cũng không phải là ăn chay còn không có giống ra tới, đã bị Âu Dương Chăn cấp lớn tiếng đánh gãy, biết phát sinh chuyện gì liền hướng chúng ta hạ tồn nào. Quả nhiên không phải người một nhà không tiến một gia môn. Ai khi dễ ngươi nữ nhi khi dễ nhà các ngươi? Là ngươi nữ nhi bọn họ khi dễ ta nhị ca mới đúng. Âu Dương Chăn lời nói, Dương phụ một chút đều không tin, hắn đôi mắt lại không hạt, chính mình nữ nhi khóc như vậy thương tâm khổ sở. Sao có thể là, hắn mở to hai mắt nhìn chất vấn, sao có thể là nữ nhi của ta khi dễ các ngươi? Ngươi thiếu ở chỗ này ăn nói bừa bãi. Hắn từ trước liền biết Âu Dương Nghị cái này muội muội rất lợi hại, bằng không cũng không thể làm như vậy đại mua bán. Hôm nay xem như chân chính kiến thức tới rồi đối phương miệng lưỡi sắc bén. Dương Á Đồng vội vàng thò lại gần túm túm Dương Phụ cánh tay. Ba. Dương Phụ tức khắc thay đổi sắc mặt, hắn hậu chi hậu giác ý thức được. Sự tình chỉ sợ cùng hắn suy đoán bất đồng. Âu Dương Chăn cười lạnh, rốt cuộc là ai ở ăn nói bừa bãi, ngươi hỏi một chút người nữ nhi, làm sự tình gì chẳng phải sẽ biết. Rõ ràng chính mình hoài không thượng hài tử, lại cố tình đem cái này không dục sự tình còn đâu ta nhị ca trên đầu, còn tìm người quen thông đồng ra giả trần bệnh, nhà các ngươi cho rằng nhà của chúng ta là mềm quả hồng dễ khi dễ có phải hay không. Âu Dương Chăn hiểu biết chính mình mẫu thân cùng nhị ca cá tính. Tới rồi hiện tại lúc này muốn cho bọn họ ra mặt cùng đối phương tát giá hiển nhiên là làm khó bọn họ, cho nên còn không bằng từ nàng tới đại diện toàn quyền. Đương Dương Phụ biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì về sau, hắn tăng vọt khí thế lập tức tiêu tán. Hắn không nghĩ tới, thê tử cùng nữ nhi sau lưng thế nhưng làm ra loại chuyện này, hắn còn. Hắn tay mắt lanh lẹ liền đi quan cửa sổ, không nghĩ làm bên ngoài xem náo nhiệt láng giềng nhóm nghe được quá nhiều. Chờ hắn làm xong. Bán tín bán nghi hỏi Dương Mẫu, nàng nói đều là thật sự. Các ngươi thật sự làm loại sự tình này. Á Đồng như vậy khỏe mạnh, không có khả năng có bệnh. Thẳng đến giờ khắc này, Dương Phụ vẫn là căn bản không muốn tin tưởng chính mình nữ nhi sẽ hoài không thượng hài tử. Dương Mẫu có điểm mắc kẹt, Dương Á Đồng gật gật đầu, ta cũng không nghĩ. Nhưng vận mệnh chính là đối nàng như vậy tàn khốc. Nàng nói xong khóc đến càng hung. Dương Phụ lập tức mặt ra đỏ bừng chỉ trích Dương Á Đồng bọn họ, các ngươi hai cái như thế nào có thể ở sau lưng làm loại chuyện này. Thật ném chúng ta Dương ra mặt. Dương Phụ nhìn về phía Âu Dương Chăn bọn họ khi, lập tức thay đổi gương mặt tươi cười, bà thông ra, tiểu nghị, còn có hắn muội muội, thật là thực xin lỗi, ta phía trước cũng không hiểu biết này đó tình huống, nếu là sớm biết rằng nói, ta khẳng định hung hăng răn dạy bọn họ. Tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ làm thành như vậy mất mặt xấu hổ sự tình. Hắn thấy Âu Dương Nghị bọn họ thần sắc khác nhau lại không có người nói tiếp ý tứ, lập tức lại chuyển qua đi quát lớn Dương Á Đồng hai mẹ con bọn họ, hai người các ngươi thất thần làm gì, chạy nhanh cấp tiểu nghị cùng với bà thông gia các nàng xin lỗi. Dương Mẫu biết đây là trượng phu minh chỉ trích, ngầm tự cấp bọn họ tìm dưới bậc thang, hai nhà người lại nháo đi xuống nói, rất có thể sẽ càng ngày càng khó lấy xong việc. Vì nay chi kế cũng chỉ có thể nàng đem sở hữu sự tình đều ôm ở trên người mình, đem nữ nhi trích ra tới, sau đó xin lỗi, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Ta xin lỗi các ngươi. Việc này đi, kỳ thật không trách Giá Đồng, tất cả đều trách ta. Nàng vừa mới bắt đầu kiểm tra ra tới liền tưởng lập tức trở về nói cho tiểu nghĩ biết, đều là ta ở sau lưng đè nặng nàng không cho nàng nói. Ta người này không phải đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử sao, sợ hai tử có tật xấu, tiểu nghị lại cùng nàng nháo ly hôn. Kết quả nói một cái nói dối, mặt sau liền sắt không được xe, phải dùng vô số nói dối tới viên. Bà thông gia ngươi cũng là đương mẫu thân người, suy bụng ta ra bụng người cũng có thể lý giải ta này phân tâm tình, ta thật sự làm sai, thỉnh các ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá, liền tha thứ chúng ta lần này đi. Chương 2264 suy bụng ta ra bụng người. Dương Mẫu phần sau đoạn lời nói lệnh Khâu Thi vận khí huyết dâng lên, nàng theo bản năng khẽ vuốt ngực, môi run nhẹ nhẹ nói, ngươi cùng ta nói suy bụng ta ra bụng người. Như vậy ngươi như thế nào không suy bụng ta ra bụng người suy nghĩ một chút, ngươi cũng là đương mẫu thân người, rõ ràng là chính mình hài tử có tật xấu hoài không thượng hài tử, lại chính là muốn vu oan đến ta nhi tử trên đầu. Ta đương mẹ nó là cái gì tâm tình? Nếu việc này trái lại phát sinh ở các ngươi trên đầu, chúng ta cầu các ngươi có thể đại nhân bất kể tiểu nhân quá, có thể lập tức tha thứ sao? Chỉ sợ căn bản là không có khả năng sự tình. Khâu Thi Vận tin tưởng chuyện này, đổi lại bất luận cái gì một người cũng là vô pháp tiếp thu, cho dù bọn họ xin lỗi lại thành khẩn, lý do nói lại ba hoa trích tròe, cũng khó có thể đền bù chuyện này đối với nhi tử còn có đối với nhà bọn họ sở mang đến thật lớn thương tổn. Nàng từ ngày hôm qua xuống xe đến bây giờ, cảm xúc thật là đã trải qua một lần đại dung chuyển. Đầu tiên là đã biết lao nhị không dục, nàng sốt ruột thượng hỏa lòng nóng như lửa đốt, thậm chí khóc nửa đêm không ngủ. Hôm nay kiểm tra kết quả ra tới, đầu tiên là mừng như điên theo sau lại ở biết được chân tướng sau, khí lửa giận công tâm thiếu chút nữa ngất đi. Dương phụ trầm mặc, hắn minh bạch, việc này nếu thật sự phát sinh ở bọn họ trên đầu, làm nữ nhi bị lớn như vậy ủy khuất, hắn cái thứ nhất liền không thể tha Âu Dương Nghị nhà bọn họ người. Dương mẫu không thể không nói lời nào à, nàng trái lương tâm nói, như thế nào không có khả năng, nếu là thật phát sinh ở chúng ta trên đầu, chúng ta khẳng định khoan hồng độ lượng liền tha thứ, ai đều không dễ dàng, như thế nào liền không thể tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lại nói người này sống trên đời nào có không phạm sai nha, chúng ta phạm sai lầm cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Các ngươi coi như đáng thương nhà của chúng ta Á Đồng. Khâu Thi Vận bị Dương Mẫu sắc mặt cấp ghê tởm tới rồi, nàng ngực nổi lên bén nhọn đau đớn. Âu Dương Chân cũng bị khí tới rồi, thấy Mẫu thân ôm ngực tức giận đến nói không ra lời, nàng cấp thở phì phì nói, hảo một cái về tình cảm có thể tha thứ. Ngươi ý tứ chính là nói bởi vì ngươi nữ nhi thân thể có tật xấu, vô luận các ngươi làm cái gì, ta nhị ca đều đến chịu, nếu không chịu không tha thứ chính là không khoan hồng độ lượng. Ngươi làm chúng ta đáng thương nàng. Ai đáng thương ta nhị ca a? Người cô nương này, ta nói cũng không phải là ý tứ này. Dương mẫu cực lực tưởng biện giải. Khâu Thi Vận sắc mặt càng thêm khó coi. Hảo, ta không nghĩ lại nghe này đó. Làm sai chính là làm sai, biện giải lại nhiều cũng đều là lấy cớ. Nàng nhìn về phía Âu Dương Nghị, cắn răng nhịn đau hơi hơi thở gấp hỏi. Lão nhị, ta hỏi ngươi, ngươi có thể tha thứ sao? Âu Dương Nghị nhìn nhìn khóc thành lệ nhân giống nhau Dương Á Đồng. Nhìn nhìn lại Dương phụ Dương mẫu, hắn lắc lắc đầu, ta làm không được tha thứ. Khâu Thi Vận cắn chặt răng, hảo, nếu làm không được tha thứ, liền không cần tha thứ. Không cần vì đồng tình thương hại ủy khuất chính mình. Ta xem, các ngươi vẫn là ly đi. Khâu Thi Vận hoàn toàn nhìn thấu Dương Á Đồng cùng Dương gia người, nàng thật sự không nghĩ làm nhi tử lại tha thứ nhân gia như vậy. Nàng cũng không phải ghét bỏ Dương Á Đồng có tật xấu. Chịu không nổi chính là Dương gia người làm chuyện xấu lại vẫn cứ một bộ các nàng sai các nàng cũng đặc biệt có lý bộ dáng. Khâu Thi Vận không muốn nhìn đến chính mình ưu tú ánh mặt trời con thứ hai, lẻ loi một mình hoa ở chỗ này, bị bọn họ nhân ra như vậy ước hiếp bài bố, vất ức bị đè nén quá xong cả đời này. Khâu Thi Vận cuối cùng một câu, dường như là một cái sấm sét tặc trong phòng người đều trinh lăng đương trường thần sắc đại biến. Không ngừng Dương gia người căn bản không có nghĩ đến Khâu Thi Vận sẽ nói ra ly hôn, Âu Dương Chân cùng Âu Dương Nghị kỳ thật cũng không nghĩ tới, đặc biệt là Âu Dương Chân, ở nàng xem ra, mẫu thân bọn họ này thế hệ cố hữu quan niệm là không thể dễ dàng tiếp thu nhi nữ ly hôn. Cho nên, nàng ở đã biết Dương gia người làm xấu xa sự tình sau, tuy rằng tức giận dị thường thiết tưởng quá cuối cùng sẽ như thế nào xong việc, nhưng ly hôn hai chữ chỉ là ở trong đầu lóe lóe liền huy tới rồi một bên. Chương 2265 luôn cuống rối loạn. Dương mẫu tức muốn hụt máu, nào có ngươi như vậy đương mẹ nó nha, nhân gia đương lão nhân đều là khuyên giải không khuyên phân. Ngươi nhưng đến hảo, khuyên bọn họ ly hôn. Khâu Thi Vận căng thẳng mặt, cái chán mạo có một tầng rậm rạp hãn, bởi vì thiên nhiệt trong phòng khó chịu, cho nên ai cũng không biết đây là mồ hôi lạnh, khuyên bọn họ ly hôn làm sao vậy. Nhà các ngươi làm những việc này đã nghiêm trọng xúc phạm tới ta nhi tử. Ta nếu tại đây loại thời điểm, còn khuyên hắn khoan hồng độ lượng đại nhân bất kể tiểu nhân quá, như vậy ta không xứng đương hắn mẫu thân. Chính mình nhi tử chính mình đau, gặp tới rồi lớn như vậy oan khuất cùng thương tổn, nàng không có khả năng đảm đương người điều giải nhân vật, tất nhiên phải cho hải tử lấy lại công đạo. Ngươi, Dương mẫu chỉ vào Khâu Thi Vận, lăng là không có nói ra bên dưới, nàng lại chuyển hướng về phía Âu Dương Nghị, ly hôn không ly hôn chúng ta đương lão nhân cũng nói không tính. Còn phải xem hải tử ý kiến. Tiểu Nghị à, ngươi thật sự như vậy nhẫn tâm phải nghe ngươi mẹ nó lời nói cùng Á Đồng ly hôn. Dương Á Đồng đình chỉ khụt khịt, nàng khẩn trương gắt gao nhìn chằm chằm Âu Dương Nghị, không buông tha hắn sắc mặt một chút ít biểu tình biến hóa. Âu Dương Nghị tự hỏi, hắn đích xác dễ dàng cũng làm không đến tha thứ Dương Á Đồng cùng với nàng người nhà làm những cái đó sự, bọn họ cho chính mình mang đến thật lớn thương tổn không phải vài câu xin lỗi cùng sám hối là có thể vớt phẳng, nhưng là về ly hôn sự tình, hắn chỉ là ở trong đầu hiện lên, thái độ lại không có như vậy kiên quyết như thiết. Bất quá, mẫu thân nếu nói ra, hắn liền không có đứng ở nàng mặt đối lập đạo lý, cho nên hắn chậm rãi gật gật đầu. Dương Á Đồng khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, thương tâm khóc lóc nói, ta không ly hôn, ta kiên quyết không rời. Mẹ, ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm đâu? Ta bệnh là có thể chữa khỏi, ta biết sai rồi còn không được sao? Khâu Thi vận mày thống khổ nhăn lại, nàng bắt được Âu Dương chăn tay. Âu Dương chăn lúc này mới chú ý tới mẫu thân tay xúc tua lạnh lẽo, hiện tại như vậy nhiệt thời tiết, không có khả năng như vậy băng mới đúng. Âu Dương chăn nôn nóng lo lắng hỏi, mẹ, ngươi không sao chứ? Khâu Thi vận cắn chặt răng nhịn xuống đau đớn lắc lắc đầu. Âu Dương chăn không tin, mẹ, chúng ta đi, chạy nhanh đi bệnh viện nhìn xem. Bọn họ thuê xe liền ở phụ cận dừng lại, bởi vì đề cập về đến nhà rèm pha, mới không có làm bảo an công ty cấp dưới đi theo một đạo vào cửa. Khâu Thi vận lắc đầu, còn thứ hai sự tình còn không có giải quyết đâu, nàng cắn răng cũng đến rất một đỉnh. Dương Á Đồng thấy bà cùng cô em chồng chỉ lo châu đầu ghé thai nói chuyện, liền cái ánh mắt đối nàng đều thiếu phụng, nàng trái tim băng giá cực kỳ, vội vàng hướng về phía Âu Dương Nghị khóc đều, ngươi thật sự muốn cùng ta ly hôn sao? Chẳng lẽ không màng hai chúng ta phu thê tình nghĩa, cũng không màng chúng ta? Âu Dương Nghị trong lòng cũng thực rối rắm thống khổ, hắn hoan khẩu khí, ngữ khí thâm trầm hỏi lại, ngươi một lần lừa gạt ta thời điểm suy xét quá chúng ta phu thê tình nghĩa sao? Ngươi bồi ta cùng đi bệnh viện làm kiểm tra ra giả chẩn bệnh thời điểm, cố quá chúng ta phu thê tình ý sao? Ta cũng là có khổ chung. Ta cũng không nghĩ, ta nếu khỏe mạnh ta nơi nào sẽ? Ta còn không phải ái ngươi, sợ ngươi không cần ta, sợ ngươi cùng ta ly hôn mới có thể ra này hạ sách, ta nhất định sửa còn không được sao? Dương Á Đồng khóc thút thít hoảng loạn tiến lên bắt được Âu Dương Nghị cánh tay, khẩn cầu đạt được hắn lý giải cùng tha thứ. Âu Dương Nghị bắt lấy Dương Á Đồng gắt gao nắm lấy hắn cánh tay, dùng sức quăng đi xuống. Hắn thật sự sợ chính mình sẽ mềm lòng, đương trường làm mẫu thân ném mặt mũi. Lúc này, Khâu Thi vận sắc mặt khó coi, ôm ngực đau nhắm hai mắt lại. Âu Dương chăn nhưng không rảnh lo khác, nàng không phải hảo thanh hô Âu Dương Nghị một giọng nói, nhị ca, ngươi chạy nhanh trên lưng mẹ. Âu Dương Nghị hoàn toàn luống cuống rối loạn, hắn căn bản không nghĩ tới mẫu thân sẽ như vậy, vội nghe lời cóng lên nàng, đi theo Âu Dương chăn cùng nhau túm mở cửa liền hướng bên ngoài chạy. Dương gia người cũng sợ hãi, cùng nhau đi theo ra bên ngoài chạy. Cửa có thật nhiều xem náo nhiệt hàng xóm láng giềng, bọn họ vừa thấy có người bị bối ra tới, vội tản ra nhường ra địa phương. Chương 2266 tâm như lao cắt. Âu Dương chăn vừa lên xe liền cho mẫu thân ăn nàng trong bao dược, sau đó cự tuyệt Dương gia người muốn lên xe đi theo tới bệnh viện yêu cầu, thực mau lái xe tới rồi Hải Thành bệnh viện. Kinh kiểm tra Khâu Thi vận là phạm vào tim đau thắt, chuyển dịch sau khá hơn nhiều. Thừa dịp Dương gia người còn không có tới rồi, Khâu Thi vận thanh âm suy yếu đối canh giữ ở nàng mép giường, vẻ mặt thấy nấy tự trách Âu Dương Nghị nói, lao nhị, có hay không quái mẹ thiện làm chủ trương, liền nói cho các ngươi ly hôn sự tình. Kỳ thật ta cũng coi như đã nhìn ra, cuộc sống này không có biện pháp quá đi xuống, hai người các ngươi vẫn là ly đi. Ly hảo, ly xong rồi ngươi về kinh đô, chúng ta người một nhà đoàn tụ. Dựa vào ngươi điều kiện muốn tìm cái dạng gì thê tử tìm không thấy. Mẹ, ta không có trách ngươi. Ta biết ngươi là vì ta hảo, ta cũng biết hiện tại xuất hiện loại tình huống này thật là ly hảo. Âu Dương Nghị nguyên bản đích xác thực khí Dương Á Đồng cùng nàng người nhà làm sự, nhưng không có muốn thật sự ly hôn. Bởi vì người là cảm tình động vật, hắn cùng Dương Á Đồng từ kinh người giới thiệu xử đối tượng đến kết hôn thời gian không ngắn. Nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền lập tức có thể tàn nhẫn đến hạ tâm nhất đao lưỡng đoạn đường ai nấy đi. Lại nói ly hôn ở cái này niên đại chính là phi thường mất mặt xấu hổ một sự kiện, thậm chí trong nhà có ly hôn người, gia đình thành viên ở bên ngoài đều sẽ bị người xem thường không dám ngẩng đầu. Còn có hắn ở biết rõ Dương Á Đồng thân thể có vấn đề dưới tình huống cùng nàng ly hôn, cũng dễ dàng bị người lên án nói hắn máu lạnh vô tình bất nhân bất nghĩa, cho nên hắn có rất nhiều băn khoăn cùng rối rắm. nhưng nhìn đến luôn luôn ưu nhã mẫu thân bị tức giận đến sinh bệnh nằm ở trên giường bệnh suy yếu tiểu tụy bộ dáng, Âu Dương Nghị tâm như lao cắt, hắn cảm thấy đều là bởi vì hắn mới có thể tạo thành như vậy hậu quả, hắn trong lòng thiên nhân giao chiến đánh túi bụi. Khâu Thi Vận lộ ra một mặt nhợt nhạt vui mừng cười, ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất, mẹ còn lo lắng ngươi làm người dày rộng thiện lương dễ dàng mềm lòng, không đành lòng làm hạ quyết định này. Âu Dương Nghị không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, hắn quan tâm hỏi, mẹ, ngươi khá hơn chút nào không? Khá hơn nhiều, ta không có việc gì, hai người các ngươi đều không cần quá mức lo lắng. Bệnh tim chính là như vậy, phát bệnh thời điểm do người, an thượng dược điểm thượng từng tí liền không có việc gì. Khâu Thi Vận nói âm vừa ra, hành lang truyền đến rất lớn thanh âm. Nguyên lai là Dương Á Đồng cùng nàng cha mẹ rốt cuộc vội vã đuổi lại đây. Tiến phòng bệnh, thấy được Khâu Thi Vận nằm ở nơi đó thua dịch, Dương Phụ cùng Dương Á Đồng đều đại thở phào nhẹ nhõm. Nhìn phía trước cái kia tư thế, Dương Phụ thật đúng là sợ bà thông gia xảy ra chuyện. Nếu xảy ra chuyện, như vậy nhà bọn họ đều không thể thoái thác tội của mình, không tránh được bị oán trách bị trả thù, lại có nữ nhi bọn họ hôn nhân cũng coi như hoàn toàn xong đời. Dương Phụ vài bước tiến đến trước giường, trên mặt đôi xin lỗi cười, bà thông gia, hảo chút đi. Thật là thực xin lỗi, đều do chúng ta, bằng không ngươi cũng sẽ không bị khí bị bệnh. Dọc theo đường đi, Dương Á Đồng nước mắt liền không trải qua, hiện tại lại cùng chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau lưu cái không ngừng. Mẹ, ngài hảo chút sao? Dương Mẫu theo ở phía sau, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Khâu Thi Vận xem, nàng kỳ thật không quá tin Khâu Thi Vận là thật sự phạm vào bệnh, không chuẩn là tìm không thấy dưới bậc thang cố ý trang rất nghiêm trọng. Nhưng cái này mấu chốt, nàng nhưng một chút ý tứ này cũng không dám nói ra, bằng không không ngừng người trong nhà sẽ chỉ trích nàng, miệng lưỡi sắc bén Âu Dương Chăn cũng sẽ xé nàng. Khâu Thi Vận đem đầu chuyển tới một bên, thực rõ ràng không nghĩ để ý tới Dương gia người, Chăn Chăn, ta mệt mỏi, muốn ngủ một hồi. Âu Dương Chăn ôn nhu nói, hảo, mẹ, ngươi ngủ đi. Chờ nàng quay đầu, lập tức thay đổi một bộ chán ghét không kiên nhẫn biểu tình xua đuổi Dương gia người, ta mẹ yêu cầu an tĩnh. Các ngươi chạy nhanh đi. Chương 2267 hối hận cực kỳ. Hảo hảo, chúng ta đi, vậy các ngươi hai anh em ở chỗ này chiếu cố đi. Dương Phụ biết hiện tại nhân gia trong lòng khẳng định có oán khí, cho nên không đáng dây dưa là tốt nhất. Chờ hai bên đều bình tĩnh, có lẽ sự tình mới có thể có hỏa hoan chuyển cơ. Dương Mẫu thu được Dương Phụ ánh mắt, nàng túm Dương Á Đồng một phen. Dương Á Đồng bất động địa phương, hai mắt đấm lệ mơ hồ nói. Ba mẹ, các ngươi đi trước đi, ta lưu lại. Âu Dương Chăn nhìn đến khóc chít chít Dương Á Đồng liền tới khí, nếu không phải bởi vì nàng cùng nhà bọn họ làm thiếu đạo đức sự, mẫu thân khẳng định cũng sẽ không phạm vào bệnh. Bất quá, nàng đến cho chính mình nhị ca mặt mũi, liền tính là đuổi người cũng là làm hắn tới làm. Âu Dương Nghị còn tính không phụ nàng vọng, hướng về phía Dương Á Đồng mở miệng, ngươi cũng đi thôi, nơi này không cần ngươi. Dương Á Đồng khó chịu ủy khuất khóc đến càng hung. Ta không đi. Tiểu Nghị, ta thật sự nhận thức đến chính mình sai lầm, ngươi cho ta một cái lập công chuộc tội cơ hội được không? Dương Mẫu tức giận muốn vì nữ nhi nói một câu, bị Dương Phụ chảo một cái đã bắt được cánh tay, nàng đành phải đi theo hắn phía sau hướng ra phía ngoài đi đến. Âu Dương Nghị không kiên nhẫn phất tay ngươi đi đi, ta mẹ yêu cầu an tĩnh hoàn cảnh nghỉ ngơi. Đừng làm ta càng thêm chán ghét ngươi. Dương Á Đồng lại không tình nguyện, cũng để ý Âu Dương Nghị nửa câu sau lời nói. Cho nên nàng bất đắc dĩ lưu luyến mỗi bước đi đi rồi. Phòng bệnh, rốt cuộc thanh tịnh xuống dưới. Khâu Thi Vận truyền dịch đến một nửa thời điểm thật sự ngủ qua đi, nàng hai ngày này không có nghỉ ngơi tốt không nói, tâm tình cũng như ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau một hồi thượng một hồi hạ, phi thường tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Âu Dương Nghị đi ra ngoài, ngồi ở hành lang đầu gỗ ghế dài thượng, thống khổ ôm đầu. Âu Dương chăn cách hơn nửa ngày, thấy mẫu thân ngủ thật sự hương. Nàng mới nhẹ nhàng mà đi ra phòng bệnh, đi đến hắn bên người, ở hắn bên cạnh vị trí ngồi xuống. Nhị ca, mẹ không có việc gì, ngươi không cần quá khó tiếp thu rồi. Âu Dương Nghị vạn phần áy náy, đôi mắt phím hồng, rõ ràng đã ướt nước, ta như thế nào có thể không khó chịu đâu. Mẹ hôm nay phát bệnh đều là bởi vì ta không nghĩ tới nàng bệnh tim như vậy nghiêm trọng. Âu Dương chăn nhẹ giọng nói lên, ngươi quanh năm suốt tháng cũng không ở nhà, hồi hồi gọi điện thoại. Mụ mụ bọn họ cũng là cùng ngươi báo tin vui không ôm ưu, như thế nào có thể biết được nàng có bệnh tim đâu. Kỳ thật từ ta ba trận bệnh ra tới được dạ dày ung thư sau, mẹ nó trái tim liền vẫn luôn cũng không tốt, mấy năm nay càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng là nàng không cho chúng ta nói cho ngươi. Âu Dương Nghị thật sâu thở dài một tiếng, ta thật bất hiếu. Hắn giờ này khắc này, hối hận cực kỳ. Sớm biết rằng rơi xuống hôm nay như vậy đồng ruộng, hắn lúc trước còn không bằng cũng trở về kinh đô. Như vậy bọn họ cả nhà đoàn đoàn viên viên ở bên nhau, cha mẹ cũng sẽ thiếu chút vướng bận nhớ thương, như thế nào cũng tốt hơn như bây giờ. Dương gia người giờ phút này đóng cửa quan cửa sổ, đều biểu tình ngưng trọng ngồi ở cùng nhau. Dương Á Đồng bị dọa đến hoang mang lo sợ, chỉ biết khóc. Dương Phụ nhìn hơi có chút hận sắt không thành thép, nhưng đồng thời lại sinh khí đau lòng. Được rồi, đừng khóc, hiện tại vẫn là ngẫm lại kế tiếp làm thế nào chứ. Dương Mẫu hừ một tiếng, còn có thể làm sao bây giờ. Yên tâm được rồi, ta xem liền tính Âu Dương Nghị thật muốn ly hôn, phỏng chừng cũng không có dễ dàng như vậy có thể ly thành. Ta xem hắn là quyết tâm, phía trước ở bệnh viện thế nhưng như vậy đối ta. Nói nơi này, Dương Á Đồng lại thương tâm khổ sở khóc. Ngươi đừng khóc nha, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Dương Mẫu phân tích, này ly hôn cũng không phải quá mọi nhà, còn có thể hắn nói muốn ly liền ly. Muốn khai thư giới thiệu muốn điều giải nha. Lại nói ta nhìn ra được, Âu Dương Nghị không có như vậy máu lạnh vô tình, hắn tâm thực mềm nha, chủ yếu là hắn cái kia mẹ cùng muội muội không phải thứ tốt. Dương Mẫu tưởng tượng đến Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chăn liền lòng tràn đầy oán giận cùng oán hận, biểu tình cũng giữ tận lên. Chương 2268 từng trận nghĩ mà sợ. Dương Phụ rất là nhận đồng nói, đích xác, nếu không có hắn mụ mụ cùng muội muội đi theo qua lại trộn lẫn hợp, bằng ta đối Âu Dương Nghị kia tiểu tử hiểu biết, nữ nhi vừa khóc một cầu tình hắn khẳng định liền mềm lòng rối tinh rối mù, ta đệ một cái bậc thang cũng đã đi xuống. Hắn buồn bực thêm bất đắc dĩ buông tay, sao có thể sẽ làm thành như bây giờ sao? Ngồi ở ghế trên Dương Mẫu kích động đứng lên, đối nha. Nói đến nói đi tất cả đều là kia hai người chuyện xấu. Nếu không có hắn mụ mụ đi bệnh viện sự tình, nói không chừng sẽ không nháo như vậy nghiêm trọng. Nói lên cái này ta muốn phê bình ngươi, nếu muốn xin lỗi cầu được tha thứ liền phải lấy ra nên có thái độ sao. Ngươi nhìn xem ngươi, nói như vậy không dễ nghe, khó trách nhân gia bị khí bị bệnh. Vạn hạnh không có ra đại sự, nếu khí đi gặp mát, chúng ta nữ nhi còn có nhà của chúng ta đều quán thượng đại sự lạc. Dương Phụ hiện tại lại nói tiếp vẫn là từng trận nghĩ mà sợ. Dương Mẫu cũng xem xét thời thế không có cãi lại, mà là chủ động nhận sai, ta sai rồi còn không được sao. Ngươi liền không cần phê bình ta nha, vừa mới trở về thời điểm đã phê bình ta đã lâu. Chúng ta hiện tại việc cấp bách là thương lượng nghiên cứu bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ vấn đề. Dương Phụ thâm chấp nhận gật đầu, đúng vậy, cái này là trọng trung chi trọng. Ba mẹ, ta nên làm cái gì bây giờ? Âu Dương Nghị thật sự hận thượng ta. Còn có nhà ta bà cùng cô em chồng, càng là liền xem đều không nghĩ xem ta. Dương Á Đồng phi thường sợ hãi, sợ Âu Dương Nghị bị hắn mâu thân cùng muội muội khuyên thông, thật sự nghĩa vô phản cố muốn cùng nàng ly hôn. Đến lúc đó thật sự ly thành, nàng không ngừng trở thành ly hôn nữ nhân, vẫn là có bệnh hoài không thượng hài tử ly hôn nữ nhân, hàng xóm láng giềng gì đó cũng đều biết chuyện của nàng, còn có thể tìm nguyện ý cưới nàng người sao. Lại nói mặc dù có người nguyện ý cưới nàng, không chê nàng sinh không được hài tử, kia cũng căn bản không có khả năng có Âu Dương Nghị như vậy tướng mạo điều kiện hảo đối nàng còn người tốt. Dương Mẫu vắt hết óc cho nàng ra chủ ý, Á Đồng, ngươi trước đừng hoảng hốt hoảng loạn, ta xem ngươi bà nếu nằm viện nói, bồi dường khẳng định không thể là Âu Dương Nghị, hắn không có địa phương nhưng đi phòng chừng sẽ hồi nhà các ngươi. Ngươi trong chốc lát hồi chính mình ra đi, chờ Âu Dương Nghị đã trở lại. Ngươi tái hảo hảo cùng hắn nhận lỗi cho chuyện, vợ chồng son đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, chỉ cần ngươi làm thông hắn công tác, hắn kiên quyết không rời, hắn muội muội cùng mẹ nó cũng là một chút biện pháp đều không có nha. Dương Phụ tán đồng nói, mẫu thân ngươi nói rất đúng, vấn đề mấu chốt ở Âu Dương Nghị trên người, chỉ cần ngươi cầu được hắn tha thứ, hai người các ngươi chính là không ly hôn, nhà hắn người cũng can thiệp không được. Dương Á Đồng cảm giác nàng phụ thân mẫu thân nói phi thường có đạo lý. Nàng lập tức lung tung lau lau đôi mắt, ta đây hiện tại liền trở về lại đi chợ rau mua chút rau, làm tốt hơn ăn chờ hắn từ bệnh viện trở về cho hắn nhận lỗi. Dương Mẫu tán thưởng cười, này liền đúng rồi sao? Vững vàng điểm bình tĩnh một chút, đừng bị nhà ngươi bà bọn họ hù dọa trụ. Chúng ta là người địa phương, nhận thức người nhiều, bọn họ ngoại lai liền tính là có tiền, tới rồi nơi này cũng thi triển không khai. Bị Dương Mẫu nhắc tới Khâu Thi Vận thừa dịp trích trong lúc ngủ một giấc, rốt cuộc cảm giác hảo chút, trên người cũng có sức lực. Nhưng nàng vẫn là một chút ăn uống đều không có, đối mặt nhi tử đi ra ngoài cố ý cho nàng mua trở về cháo, nàng chỉ uống lên hai khẩu liền buông xuống. Âu Dương Trăn khuyên, mẹ, lại ăn chút đi. Ngắn ngủn thời gian nội, nàng mắt thấy mẫu thân ngủ không thể ăn không hảo hiện tại lại bị tức giận đến phạm vào bệnh, quả thực đau lòng muốn chết. Khâu Thi Vận vô lực xua xua tay, không ăn. Vậy được rồi, ta trước thu hồi tới. Âu Dương Chăn bất đắc dĩ đem đồ vật thu thập. Lúc này, Âu Dương Nghị đi bên ngoài thủy phòng cấp Khâu Thi Vận tiếp một ly nước gấm trở về, vừa vặn nhìn đến muội muội nhanh như vậy ở thu thập, hắn một đoán liền biết mẫu thân tất nhiên là không có ăn nhiều ít. Mẹ! Ngươi như thế nào không nhiều lắm ăn mấy khẩu? Chương 2269 đi thẳng vào vấn đề. Khâu Thi Vận lắc đầu. Ta thật sự không ăn uống, ngươi cũng không cần khuyên ta. Âu Dương Nghị trong lòng một trận khó chịu, hắn miễn cưỡng nhếch miệng cười, hảo. Ngồi xuống đi, ta có chút lời nói muốn hỏi ngươi. Phía trước Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Nghị nói chuyện, bởi vì Dương gia người tới mà bị đánh gãy. Sau lại Dương gia người đi về sau nàng mệnh cực ngủ hai người lại vô nói chuyện với nhau. Hiện tại vừa lúc nhân cơ hội hảo hảo tán gẫu một chút. Nàng cũng muốn hiểu biết rõ ràng con thứ hai chân chính nội tâm ý tưởng, không cần bởi vì nàng bị bệnh sinh ra ấy nấy mới miễn cưỡng đồng ý ly hôn sự tình. Ly hôn không phải việc nhỏ, cũng không phải xúc động sự tình. Nàng hy vọng chính mình nhi tử là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, chân chính ý thức được ly hôn là chính xác mới đi làm chuyện này, mà không phải bị thân tình bắt cóc phi ly không thể, sau đó về sau thật sự ly, hắn lại hối hận. Âu Dương Nghị ở giường bệnh biên ghế dựa ngồi xuống, hảo. Mẹ, ngươi nói đi, ta nghe. Khâu Thi Vận không có vòng cong, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi thật sự hạ quyết tâm muốn cùng Dương Á Đồng ly hôn. Âu Dương Nghị chần chờ một chút, mẹ, nói thật, ta còn không có chân chính tưởng hảo. Hôm nay một ngày phát sinh sự tình, quá khiêu chiến hắn thần kinh, thẳng đến giờ phút này, hắn đại não cũng là kêu loạn giống muốn nổ mạnh giống nhau. Căn bản không có lý ra một cái rõ ràng ý nghĩ, cũng vô pháp làm ra một cái cuối cùng quyết định. Không có tưởng hảo thực bình thường, ngươi cũng không cần dối dám tự trách, hôn nhân đại sự cũng không phải cho đùa, thận trọng suy xét rõ ràng lại làm quyết định là đúng. Khâu Thi Vận nói tới đây dừng một chút, mụ mụ tin tưởng ngươi sẽ xử lý tốt, đồng thời cũng nguyện ý duy trì quyết định của ngươi. Phía trước Khâu Thi Vận ở nổi nóng, đích xác thật sự hận không thể con thứ hai cùng Dương Á Đồng lập tức ly hôn. Từ đây phân rõ giới hạn cả đời không qua lại với nhau mới hảo đâu. Đại thời gian lắng đọng lại một chút về sau nàng khôi phục lý trí cùng bình tĩnh, làm sao không rõ ràng lắm minh bạch, ở cái này niên đại muốn ly hôn nơi nào sẽ dễ dàng như vậy đâu. Trong đó muốn liên lụy đồ vật quá nhiều quá nhiều. Âu Dương Nghị cảm động đến không thể phục thêm, hắn đôi mắt từng trận nóng lên, bắt được chính mình mẫu thân tay, mẹ, cảm ơn. Khâu Thi Vận phản nắm lấy hắn tay, đứa nhỏ ngốc. Cùng ta nói cái gì cảm ơn. Kế tiếp, Khâu Thi Vận không nghĩ ở bệnh viện đợi, nàng đề nghị dù sao cũng đánh xong từng tí, không bằng hồi khách sạn nghỉ ngơi. Kết quả, Âu Dương Chăn bọn họ đều không đồng ý, một hai phải ở bệnh viện trụ hạ không thể. Nàng cũng biết bọn nhỏ là bị nàng hôm nay đột phát trạng huống cấp dọa sợ, đặc biệt là con thứ hai, xem như lần đầu tiên chân chính đuổi kịp, đơn giản cũng liền ý hề bọn họ ý tứ. Buổi tối bồi giường người lưu lại một người là được. Không cần phải hai người đều ở chỗ này thủ, Âu Dương Chăn chủ động nói ra nàng tới bồi. Âu Dương Nghị kỳ thật cũng tưởng bồi giường nhiều tận một chút hiếu tâm, nhưng cuối cùng không có bẻ quá mẫu thân cùng muội muội, hắn đành phải rời đi. Âu Dương Chăn lấy cớ đi ra ngoài đưa hắn, hai anh em ở hành lang đều trầm mặc. Chờ ra cửa khẩu, Âu Dương Chăn đứng ở bậc thang bên, mới chân thành khuyên đủ, nhị ca, ta biết ngươi còn nhớ các ngươi cảm tình. Đối với ly hôn sự tình cũng không có như vậy kiên quyết. Nhưng ngươi thật sự phải hảo hảo ngẫm lại, ngươi lại cùng Dương Á Đồng như vậy quá đi xuống sẽ hạnh phúc sao? Đừng nói nàng hiện tại thân thể có vấn đề, không biết cái này bệnh đời này có thể hay không chữa khỏi, liền tính là thật sự trị hết về sau các ngươi hai cái sinh cái hài tử, có như vậy mẫu thân, như vậy ông ngoại bà ngoại, nhọc lòng nháo tâm sự tình một đống lớn chờ ngươi đâu. Ngươi có thể vui vẻ nhẹ nhàng lên sao? Phía trước ở phòng bệnh, mẫu thân cùng nhị ca nói chuyện, nàng ở bên cạnh đều xem ở trong mắt, tự nhiên cũng không có sai quá hắn rất nhiều biểu tình. Thực rõ ràng đối với ly hôn sự tình, nàng nhị ca cũng không có như vậy kiên quyết. Âu Dương Nghị trầm mặc trong chốc lát lúc sau nói, làm ta hảo hảo ngẫm lại đi. Chương 2270 đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hảo, rốt cuộc ly hôn không phải chuyện nhỏ, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Âu Dương Chân cũng minh bạch nóng vội thì không thành công, nàng vội muốn chết cũng vô dụng. Âu Dương Nghị thực cảm kích muội muội lý giải. Âu Dương Chân sóng mắt lưu chuyển nhợt nhạt cười nói, đúng rồi, nhị ca, ta làm ngươi mua cổ phiếu đặt ở nào. Âu Dương Nghị sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới muội muội đột nhiên chuyện vừa chuyển hỏi cổ phiếu sự tình, ở nhà đâu. Ta lần này lại đây đâu, cũng thuận tiện tưởng giúp đại ca bọn họ mua một ít, đại tẩu đem tiền đều cho ta. Ta xem mấy thứ này các ngươi không bằng đều đặt ở ta nơi này, từ ta tới bảo quản hảo. Âu Dương Chân con nàng tính kế, nếu nàng nhị ca thật sự ly hôn, dựa vào nàng đối hắn hiểu biết, cuối cùng mình không rời nhà đều là rất có khả năng sự tình. Chính là, dựa vào cái gì bạch bạch tiện nghi Dương Á Đồng cùng Dương gia người nhiều như vậy. Tổn thất điểm tiền tài cùng gia dụng đồ điện linh tinh còn chưa tính, kia cổ phiếu về sau chính là sẽ tăng giá trị phiên nhiều ít lần bà bối, nàng nhưng luyến tiếc để lại cho những cái đó tâm thuật bất chính người, làm cho bọn họ thăng chức rất nhanh ăn sung mặc sướng. Âu Dương Nghị nháy mắt sáng tỏ muội muội làm như vậy mục đích, hắn hiện tại trong lòng loạn thành một đoàn, đầu độn độn đau, cũng không có tâm tình suy nghĩ quá nhiều. Thuận miệng đáp ứng rồi xuống dưới, hảo, chờ ta ngày mai buổi sáng lại đây thời điểm cho ngươi. Âu Dương Chân thấy mục đích nhẹ nhàng đặt tới, nàng cũng không hề trì hoãn dây dưa, hảo, kia nhị ca ngươi mau lên xe đi, ta làm người lái xe đưa ngươi trở về. Chờ xe rời đi sau, Âu Dương Chân mới đi trở về phòng bệnh. Khâu Thi Vận rõ ràng nữ nhi khẳng định sẽ khuyên nhi tử, nàng hỏi, khuyên bảo có hiệu quả sao? Âu Dương Chân cười, mẹ. Quả nhiên không thể gạt được ngươi, ta khuyên ta nhị ca vài câu, hắn hẳn là nghe lọt được, nói sẽ hảo hảo ngẫm lại. Khâu Thi Vận bị nữ nhi tươi cười cảm nhiễm, tâm tình cũng nhẹ nhàng vài phần, hy vọng hắn có thể nhận tâm một chút đi. Chính mình sinh nhi tử chính mình hiểu biết, quang giải quá một cái có thể hù người to con, kỳ thật thiện lương mềm lòng rối tinh rối mù. Bằng không, lúc trước Gan Tiến ở nhà bọn họ thời điểm. Không rõ chân tướng con thứ hai cũng sẽ không không đành lòng nguyện ý phản ứng nàng. Âu Dương Chân cũng có cảm mà phát, đúng vậy, ta cũng hy vọng ta nhị ca có thể lánh khóc vô tình một chút. Chân Chân, ngươi nói ngươi nhị ca trở về có thể hay không? Hai người hòa hảo. Khâu Thi Vận lo lắng nhất chính là con thứ hai mềm lòng, đáng thương đồng tình Dương Á Đồng, lúc sau mơ màng hồ đồ liền tha thứ, kia nàng cũng thật phải bị tức chết rồi. Âu Dương Chân ngữ khí chắc chắn khuyên nhủ. Yên tâm đi, mẹ, ngươi còn nằm ở bệnh viện, hai người bọn họ không có khả năng hòa hảo. Kia đảo cũng là. Khâu Thi Vận thở ngắn than dài, từ xưa đến nay đều là Ninh hủy đi 10 tòa miếu không hủy một cọc hôn. Nếu không phải Dương Á Đồng cùng Dương gia người quá phận, ta cũng sẽ không đưa ra làm cho bọn họ ly hôn nói. Mẹ, ta đặc biệt lý giải tâm tình của ngươi. Âu Dương Chân đồng cảm như bản thân mình cũng bị nói, ta hôm nay cũng bị tức điên. Nếu Dương Á Đồng thoải mái hào phóng nói ra hoài không thượng hài tử, chúng ta bất luận cái gì một người cũng sẽ không bởi vì cái này khuyên ta nhị ca cùng nàng ly hôn. Còn không phải nhà bọn họ tâm thuật bất chính, nàng cùng nàng mẹ giấu giếm làm yêu dở cho bị bợm ăn vạ ta nhị ca trên đầu không nói, chúng ta điều tra ra tìm tới môn đi rằng co, bọn họ mặt ngoài nhận lỗi cầu tha thứ, lời nói lại làm người nghe xong một chút đều không có nhận thức đến chính mình sai lầm. Ngược lại như là bọn họ còn có lý, chúng ta nếu là không tha thứ chính là không đúng. Khâu Thi Vận mang theo bực bội nói, đúng vậy, ta bị chọc tức bệnh tim phạm vào chính là bởi vì cái này. Chưa từng có gặp qua như vậy không biết xấu hổ nhân gia. Nhà bọn họ cùng ngươi đại tẩu nhà mẹ đẻ so thật là kém xa. Khâu Thi Vận hiện tại vạn phần hối hận, lúc trước con thứ hai bọn họ kết hôn phía trước, nàng đi theo đại ca cùng nhau lại đây nói lễ hỏi thời điểm. Kiến thức tới rồi Dương gia khó mà nói lời nói nên cảnh giác gia nhân này không phải như vậy dễ đối phó, muốn thận trọng lại thận trọng suy tính sau bàn lại kết hôn sự. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận nhưng mua. Chương 2271 không cảm giao thoa. Âu Dương Nghị lên lầu đi đến cửa nhà thời điểm, nhìn đến cửa không có khóa, hắn liền biết Dương Á Đồng hẳn là ở nhà. Hắn nhìn nhắm chặt cửa phòng, làm một cái hít sâu mới đẩy cửa. Môn vừa mở ra, hắn liền thấy được ở bàn tròn bên cạnh tựa hồ đứng yên thật lâu Dương Á Đồng. Trên bàn thả 5-6 bàn đồ ăn bộ dáng, mặt trên còn che chở phòng rồi cháo. Âu Dương Nghị cũng không có tâm tư đi xem là cái gì đồ ăn, xoay tay lại đóng cửa lại. Người đã trở lại. Mẹ hảo chút sao? Người ăn cơm sao? Ta làm vài cái đồ ăn đâu? Dương Á Đồng nỗ lực muốn dơ lên gương mặt tươi cười, kết quả khóc được yêu thích cùng đôi mắt đều sưng lên, cười so với khóc còn khó coi hơn dọa người. Âu Dương Nghị không để ý tới nàng, trực tiếp đi tới rồi tủ quần áo nơi đó, mở ra cửa tủ bắt đầu tìm kiếm đồ vật. Trong nhà tài vật hắn giống nhau đều là mặc kệ, nhưng cụ thể đặt ở nơi nào hắn lại cũng là biết đến. Dương Á Đồng thấy thế nóng nảy, Tiểu Nghị, ngươi muốn làm gì? Nàng ở Âu Dương Nghị không có trở về phía trước, thiết tưởng vô số loại khả năng, nhưng trong đó lại không có trước mắt phát sinh một màn này. Âu Dương Nghị động tác làm nàng sợ hãi Âu Dương Nghị trở về là thu thập đồ vật. Nếu hắn không trở về cái này ra, nàng muốn cầu được hắn tha thứ sẽ càng thêm khó khăn. Có ra bà cùng cô em chồng ở, không có khả năng giúp đỡ nàng nói chuyện, chỉ biết thêm mắm thêm muối nói bậy còn kém không nhiều lắm. Âu Dương Nghị không quản Dương Á Đồng ở sau người gấp giọng hỏi ý, hắn ở bên trong tìm ra một cái thiết hình tròn bánh quy hộp, sau đó thuận tay moi khai cái nắp, ở bên trong tìm khởi cổ phiếu biên lai tới. Thấy Âu Dương Nghị về đến nhà không nói hai lời liền lấy bọn họ phong sổ tiết kiệm cùng quý trọng vật phẩm bánh quy hộp, còn mở ra phiên đồ vật, Dương Á Đồng lập tức có không tốt phỏng đoán. Hay là, nàng nước mắt xoát một chút liền rơi xuống, mang theo khóc nức nở chất vấn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ thật sự muốn cùng ta ly hôn? Âu Dương Nghị, ngươi hảo tàn nhẫn A. Nàng tiến lên liều mạng muốn cùng hắn cướp đoạt bánh quy hộp, ta tuyệt đối không đồng ý. Ngươi mau cho ta. Âu Dương Nghị vóc dáng cao dáng người lại cường tráng, nhỏ xinh Dương Á Đồng sao có thể là đối thủ của hắn. Thức mau, Âu Dương Nghị bắt được hắn muốn đồ vật. Hắn thuận tay đem đồ vật đặt ở bàn tròn thượng, sau đó xoay người liền phải rời đi phòng này. Âu Dương Nghị từ vào cửa bắt đầu một loạt hành động làm Dương Á Đồng lâm vào điên cuồng, đã là không rảnh lo mặt khác, nàng đuổi theo bắt lấy xoay người phải đi Âu Dương Nghị cánh tay, tiêm thanh cầu xin, không được đi. Ta sai rồi, ta cầu xin ngươi còn không được sao. Âu Dương Nghị không màng Dương Á Đồng khóc thút thít, nhẫn tâm ném ra nàng kiềm chế, cũng không quay đầu lại mở cửa rời đi. Dương Á Đồng chưa từ bỏ ý định đuổi theo. Hành lang đã có nghe được động tĩnh hàng xóm đứng ở cửa hoặc là thăm dò ra tới muốn nhìn một chút là chuyện như thế nào, nàng đối mặt đại gia tìm kiếm bắt quay ánh mắt cùng hỏi ý, chung quy không muốn trước mặt người khác mất mặt, còn có lo lắng cửa không có khóa trong nhà tài vật bị tay chân không sạch sẽ người thuận đi, che miệng thống khổ lui về phòng. Âu Dương Nghị ra lâu khẩu, hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua cái này từ kết hôn về sau liền trụ địa phương, chỉ cảm thấy trăm mối cảm xúc nổn ngang. Hắn ở trên đường liền quyết định chủ ý, trở về lấy đồ vật liền đi, một khắc cũng không đùa lưu, sợ chính là chính mình mềm lòng. Âu Dương Nghị thực mau thượng ngừng ở một bên chờ hắn xe, tính toán đi mẫu thân cùng muội muội bọn họ trụ khách sạn nghỉ ngơi. Chờ Dương Á Đồng phóng hảo đồ vật khóa kỹ môn lại đuổi theo ra tới thời điểm, chờ Âu Dương Nghị chiếc xe kia từ sớm đã không có tăm hơi. Dương Á Đồng khóc đến ruột gan nước từng khúc, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Đại buổi tối đành phải lại lần nữa chạy về nhà mẹ đẻ. Chương 2272 sai lầm tín hiệu. Âu Dương Nghị về nhà đối Dương Á Đồng lạnh nhạt vô tình, còn cầm đi cổ phiếu hành động, cho Dương ra người một sai lầm tín hiệu. Bọn họ cho rằng Âu Dương Nghị thật sự quyết định muốn cùng Dương Á Đồng ly hôn. Rốt cuộc nhà bọn họ đã làm sai chuyện trước đây, hiện tại lại làm hại hắn mâu thân phạm vào bệnh tim, ai biết hắn có thể hay không hạ quyết tâm phi ly không thể. Tuy rằng Âu Dương Nghị gần cầm đi cổ phiếu lại không lấy tiền mặt cùng sổ tiết kiệm, làm Dương Á Đồng người nhà hơi có chút nghi hoặc khó hiểu cùng chần chờ, nhưng bọn hắn nghĩ lại tưởng tượng, Âu Dương Nghị cứu cứu cùng muội muội đều là phi thường có tiền người, không chuẩn nhân ra căn bản không để bụng đâu. Tình huống biến thành như vậy nghiêm túc nguy cấp, Dương Mẫu cảm thấy nàng không thể lại ngồi chờ chết đi xuống, khẳng định muốn tiên hạ thủ vi cường, làm Âu Dương Nghị liền tính là tưởng cùng nữ nhi ly hôn cũng ly không thành. Còn muốn tranh thủ làm đại chúng đều đứng ở nhà mình bên này. Nàng lập tức suốt đêm đi tìm Âu Dương Nghị cùng Dương Á Đồng người giới thiệu, Âu Dương Nghị đơn vị đồng sự Chu Anh. Chu Anh cùng Dương gia là quen biết đã lâu, nàng cùng Âu Dương Nghị ở một cái đơn vị đi làm, đối với phân đến đơn vị sinh viên Âu Dương Nghị ấn tượng thực hảo, lại biết Dương gia tiểu nữ nhi không có đối tượng, cho nên mới cho bọn hắn làm giới thiệu. Làm người giới thiệu, Chu Anh đối với chính mình giới thiệu thành hai người trẻ tuổi đột nhiên không hề dấu hiệu muốn nháo ly hôn, nàng khẳng định thực kinh ngạc đồng thời cũng muốn hiểu biết hai người nháo ly hôn nguyên nhân. Ta xem bọn họ vợ chồng son luôn luôn tới nay cảm tình man tốt sao, như thế nào sẽ đột nhiên muốn nháo ly hôn đâu. Dương Mẫu nào dám ăn ngay nói thật đâu, nàng bất đắc dĩ nhún vai, ta cho rằng bọn họ vợ chồng son man tốt sao, ai hiểu được gặp được sự tình liền có biến hóa lạp nàng nói một nửa tàng một nửa, cố ý nhược hóa nhà bọn họ sai lầm, đem sai lầm đều do ở Âu Dương Nghị cùng nàng người nhà trên người. Chu Anh nghe xong tin là thật, thật đúng là cho rằng Dương Mẫu nói chính là tình hình thực tế. Nàng cho rằng, tuy rằng Dương Á Đồng che giấu nàng sinh bệnh tạm thời hoài không thượng hài tử sự không đúng, nhưng Âu Dương Nghị thân là nam nhân, cũng không thể như vậy không có đảm đương a. Thế nhưng nghe xong hắn mẫu thân cùng muội muội nói, muốn cùng Dương Á Đồng nháo ly hôn. Ngươi trở về nói cho Á Đồng, không cần lo lắng, đem tâm phóng tới trong bụng, ta nhất định sẽ cùng tổ chức thượng thuyết minh tình huống, tuyệt đối không có khả năng đồng ý bọn họ hai cái ly hôn. Dương Mẫu vui mừng khôn xiết, giống như ăn vào thuốc can thần, có ngươi lời này, chúng ta liền an tâm rồi. Nàng nói lời cảm tạ sau lấy không quấy rầy đối phương nghỉ ngơi vì danh, thực mau cáo từ rời đi. Âu Dương Nghị đối với sau lưng phát sinh sự tình đương nhiên không chút nào cảm kích. Hắn ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ cố ý chạy rất xa cho mẫu thân cấp muội muội mua ăn ngon bữa sáng, sau đó mang đi bệnh viện. Âu Dương chăn tối hôm qua liền biết chính mình nhị ca rời đi bệnh viện sau lộ tuyến, cho nên lão thần khắp nơi tiếp nhận ăn nên ăn thì ăn, nên uống thì uống cái gì đều không hỏi. Khâu Thi vận tinh khí thần khôi phục không ít, nàng cũng định liệu trước nhiều, thông qua con thứ hai đi trở về cái kia ra chỉ làm ngắn ngủi lưu lại cái này hành động tới xem, thật đúng là giống nữ nhi nói, hai người không có khả năng dễ dàng liền hòa hảo. Âu Dương Nghị lúc sau đem cổ phiếu giao cho Âu Dương Chăn bảo quản, Chăn Chăn, đây là ta đêm qua trở về lấy. Âu Dương Chăn rất là vừa lòng nhận lấy, yên tâm đi nhị ca, ta nhất định sẽ giúp ngài bảo quản tốt. Chỉ cần này đó cổ phiếu tới tay, nhị ca nháo ly hôn tổn thất liền giảm bớt rất nhiều. Ta khẳng định yên tâm a, mua này đó cổ phiếu tiền vẫn là ngươi làm ta tránh đâu. Âu Dương Nghị phi thường rõ ràng, nếu không có muội muội cho hắn lấy ra như vậy nhiều tiền đương đáy, lại tìm người cố ý bảo hộ hắn một đường hộ giá hộ tống, hắn là không có khả năng ở ngắn ngủn thời gian nội an an ổn ổn kiếm được như vậy nhiều tiền. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng Di Động bản đọc địa chỉ web. Chương 2273 không có biện pháp làm người tin phục. Không phải vậy, đây cũng là ngươi vất vả tiền a, là ngươi từng chuyến qua lại chạy tranh tới. Âu Dương Chăn lập tức rời đi đề tài, đúng rồi, ta mẹ tưởng quan sát cho tới hôm nay buổi chiều, nếu không có gì vấn đề lớn nói liền xuất viện hồi khách sạn. Âu Dương Nghị quả nhiên bị rời đi tầm mắt, hắn tán đồng nói, cũng hảo, khách sạn hoàn cảnh so bệnh viện khá hơn nhiều. Dương Á Đồng hôm nay cố ý cùng đơn vị thỉnh cái giả, 10 giờ nhiều liền xách theo đồ ăn cùng nấu canh tới bệnh viện. Nàng đến thời điểm chỉ có Khâu Thi Vận một người ở phòng bệnh, không biết Âu Dương Nghị cùng Âu Dương Chăn bọn họ hai anh em đi nơi nào. Dương Á Đồng từ nàng vào cửa Khâu Thi Vận cũng đừng quá mặt đi nhìn phía ngoài cửa sổ liền xem đều không nghĩ xem hành động là có thể nhìn ra được, gia bà còn đang trách nàng oán nàng. Nhưng là nàng vẫn là cổ đủ dũng khí. Làm bộ cái gì đều không có phát sinh giống nhau mỉm cười hỏi, mẹ, ngài hảo chút sao? Ta cố ý làm chút ăn. Nàng nói chuyện đồng thời, đem đồ vật đều đặt ở giường bệnh bên cạnh lùn trên tủ. Khâu Thi Vận mới không muốn ăn Dương Á Đồng mang đến bất cứ thứ gì, nàng nhàn nhạt nói, ngươi đem đi đi. Dương Á Đồng nắm chặt ngón tay, làm một cái hít sâu, mới nhìn xuống trong mắt lệ ý, lộ ra một mạt mỉm cười, mẹ, ta biết ngài còn ở giận ta. Tiểu Nghị cũng ở giận ta, nhưng là ta thật sự nhận thức đến ta chính mình sai lầm, cũng nguyện ý sửa lại, hơn nữa ta cùng ngài hứa hẹn ta bệnh là có thể trị tốt. Khâu Thi Vận từ trước đến nay liền không phải tâm địa ngại người, nếu không phải Dương gia làm thật sự quá phận, chạm đến nàng điểm mấu chốt, nàng cũng không có khả năng như vậy đối đãi bọn họ. Hiện tại đối mặt Dương Á Đồng cầu tình, nàng cũng chỉ có thể ngạnh khởi tâm địa nói, ngươi cùng ta hứa hẹn vô dụng. Bệnh của ngươi rốt cuộc có thể hay không chữa khỏi, hiện tại đã không quan trọng. Ta làm nhà ta lão nhị cùng ngươi ly hôn, cũng không phải bởi vì ngươi không thể sinh, mà là bởi vì các ngươi người nhà làm sự tình quá phận. Hiện tại không có hài tử ly hôn còn có thể dễ dàng chút, nếu trở về sau lại có hài tử, chỉ sợ dựa theo nhà mình lão nhị tâm tính, trừ phi Dương Á Đồng phạm vào nguyên tắc tính sai lầm, nếu không xem ở hài tử phân thượng, hắn cũng sẽ không kiên cường tâm địa ly hôn. Kia chính là thật thật làm con thứ hai cả đời đều hủy hoại. Làm mẫu thân, Khâu Thi Vận sao có thể sẽ nguyện ý làm cái loại này tình huống phát sinh. Dương Á Đồng nôn nóng vì chính mình giải thích, mẹ, ta mẫu thân ở sau lưng làm sự tình, kỳ thật có chút ta là không biết. Lúc ấy ta bồi Tiểu Nghị đi bệnh viện kiểm tra, ta thật cho rằng hắn không dục, còn nghĩ tới chúng ta hai người đời này không có hài tử liền không có hài tử đi, cùng lắm thì về sau nhận nuôi một cái. Khâu Thi Vận tự nhiên là không tin nàng này bộ lý do thoái thác, nàng cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử, đương nhiên là có chính mình phán đoán, ngươi nói ngươi không biết. Cái này cách nói không có biện pháp làm người tin phục. Đang lúc Dương Á Đồng còn tưởng cực lực giải thích thời điểm, lúc này Âu Dương Nghị cùng Âu Dương Chăn Sách theo đồ ăn cùng trái cây đã trở lại. Âu Dương Nghị nhìn thấy Dương Á Đồng ở phòng bệnh, hắn không cao hứng như mày, ngươi như thế nào lại tới nữa? Ta không phải đã nói sao? Đừng làm ta chán ghét ngươi. Âu Dương Nghị rốt cuộc cùng Dương Á Đồng nói chuyện, tuy rằng nói chính là chắt tâm nói, vẫn như cũ làm nàng trong lòng bốc cháy lên hy vọng, nàng lập tức nhu nhược đáng thương nói, ta chỉ là nghĩ tới đến xem mẹ mà thôi. Âu Dương Nghị tâm tình phức tạp, hắn banh mặt mặt, ta mẹ không cần ngươi tới xem. Ngươi đi đi. Dương Á Đồng nước mắt bá một chút rơi xuống, Tiểu Nghị, không cần đối ta như vậy tàn nhẫn được không? Ta chỉ là đơn thuần lại đây nhìn xem mẹ nó thân thể thế nào, liền tính là ta ngàn sai vạn sai, hiện tại ta cũng là thê tử của ngươi, là mẹ nó con dâu đi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng Di Động bản đọc địa chỉ web. Chương 2274 ngăn không được. Âu Dương Nghị đối mặt khóc Dương Á Đồng, càng thêm trọng một chút nói, hắn động động môi có chút nói không nên lời. Âu Dương chăn mặt lộ vẻ vẻ giận, nàng nhìn ra được tới. Ở bọn họ không có trở về phía trước, mẫu thân tựa hồ cảm xúc lại kích động, nhị ca không nói nàng nói, ngươi nếu thiệt tình muốn cho ta mẫu thân bệnh tốt mau một chút, liền không cần tái xuất hiện ở chỗ này. Dương Á Đồng lập tức bị thương rơi lệ lưu càng hùng, hảo, ta đi. Nàng biết nàng nếu chết an vạ không đi, nhất định sẽ làm Âu Dương Nghị càng thêm chán ghét nàng, cũng sẽ làm bà cùng cô em chồng càng thêm coi khinh nàng, cho nên chi bằng trước rời đi. Dù sao liền tính là Âu Dương Nghị tưởng cùng nàng ly hôn, bởi vì có đơn vị chẳng cũng mơ tưởng ly thành. Lại có nàng tin tưởng vững chắc cô em chồng sinh ý bận rộn như vậy, công công thân thể lại không tốt, kinh đô nơi đó còn có vài cái hài tử muốn chiếu cố, các nàng ở bên này không có khả năng ở lâu. Chỉ cần các nàng không ở Âu Dương Nghị bên người, như vậy nàng liền có tin tưởng vãn hồi bọn họ chi gian cảm tình. Thực hiện nhiên. Phòng bệnh người đều có chút kinh ngạc Dương Á Đồng như vậy thống khoái nói đi là đi. Bất quá, mỗi người ý tưởng tự nhiên là bất đồng. Bởi vì Dương Á Đồng đã đến, Khâu Thi Vận càng không nghĩ ở bệnh viện ở. Nàng nhưng không nghĩ lúc sau liên tiếp đối mặt Dương gia người lục tục lại đây xin lỗi cầu tình. Cho nên, chờ ăn qua cơm trưa, bọn họ hỏi qua bác sĩ, Khâu Thi Vận tình huống đã có thể không lưu viện quan sát, liền xử lý xuất viện. Chờ về tới khách sạn. Âu Dương Chăn vừa mới đem mẫu thân cùng nàng chính mình thay thế xiêm y cầm đi tẩy, nàng đại ca đại liền chợt vang lên. Điện báo chính là xa ở kinh đô Âu Dương Duy. Nguyên lai Âu Dương Chăn trước khi đi nói qua đại khái 2-3 thiên liền sẽ đi trước mang theo tiền cùng người hồi kinh. Kết quả các nàng tới rồi về sau chỉ đánh một hồi báo bình an điện thoại, lúc sau không còn có tin tức. Âu Dương Duy ở nhà liền gánh vác tâm. Âu Dương Chăn nào dám nói cho chính mình thân thể không tốt phụ thân. Bên này đã xảy ra chuyện gì? Nàng giải cái nói dối tạm thời đã lừa gạt hắn. Chờ cắt đứt điện thoại, không ngừng Âu Dương Chăn đại thở phào nhẹ nhõm, Khâu Thi Vận cũng là như thế. Khâu Thi Vận vỗ ngực nói, nhưng ngàn vạn không thể làm ngươi ba biết, bằng không hắn khẳng định sốt ruột thượng hỏa, vốn dĩ liền mất ngủ lợi hại, vạn nhất liền giấc đều ngủ không được. Hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Khâu Thi Vận nhưng không nghĩ con thứ hai sự tình còn không có được đến giải quyết đâu. Nhà nàng lao hâu lại ngã xuống. Mẹ, ngươi yên tâm đi, khẳng định không thể nói cho hắn. Bất quá, ta đại ca cùng đại tẩu muốn đi làm, chỉ có ta ba cùng tiểu lưu nhìn Thụy Thụy, còn muốn đón đưa Đào Đào cùng Đậu Đậu, vội lên cũng rất mệt mỏi. Âu Dương Chăn đề nghị, ta xem không bằng ta cho ta cứu cứu gọi điện thoại, hắn gần nhất không phải vừa mới ra cửa trở về sao. Làm hắn hỗ trợ qua đi chăm sóc điểm. Khâu Thi Vận đối trong nhà cũng hết sức lo lắng. nguyên bản nghĩ nữ nhi tới rồi về sau thực mau trở về, nàng lưu lại cũng có thể an tâm. Kết quả lại đã xảy ra không tưởng được sự tình, nàng hiện tại bị bệnh, liền tính là nàng đuổi cũng đuổi không đi luôn luôn chi kỷ hiếu thuận nữ nhi. Nàng lập tức thúc giục, ngươi mau đánh cho hắn. Âu Dương Chân lập tức đánh cho Khâu Kế Phàm. Khâu Kế Phàm một ngụm đáp ứng xuống dưới sẽ hỗ trợ chiếu cô trong nhà, làm các nàng yên tâm ở Hải Thành nhiều dừng lại mấy ngày. Bất quá Khâu Kế Phàm cũng không phải là như vậy hảo lừa gạt, hắn lập tức truy vấn đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng Âu Dương Chân trải qua mẫu thân bày mưu đặt kế, mới một năm một mười nói cho hắn. Khâu Kế Phàm lập tức tỏ vẻ hắn muốn mang theo người lại đây Hải Thành hỗ trợ xử lý việc này. Âu Dương Chân cùng Khâu Thi Vận hai mẹ con cắt lượt ở trong điện thoại ngăn trở cũng không có thành công ngăn lại, cuối cùng đơn giản cũng liền tùy hắn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2275 minh xác đáp án. Khâu Thi Vận cảm giác chính mình khá hơn nhiều, cũng không muốn làm nhi tử nữ nhi đều thủ nàng. Nàng thúc giục Âu Dương nghĩ nên làm gì đi, không bằng về đơn vị đi làm. Kỳ thật nàng cũng là muốn cho con thứ hai tìm điểm sự tình làm, rời đi hạ lực chú ý, miễn cho lão cân nhắc Dương Á Đồng cùng chuyện của hắn, còn nghĩ tới nghĩ lui không có cái đáp án. Hắn không vội, nàng đều phải vội muốn chết. Âu Dương Nghị thỉnh thời gian rất lâu giả, đơn vị lại không phải hắn khai, lại không quay về cũng đích sắc không thể nào nói nổi. Hơn nữa mẫu thân lần nữa thúc giục, muội muội có thể tại bên người chiếu cố, hắn đành phải nghe lời trở về đơn vị chuẩn bị trả phép đi làm. Kết quả, Âu Dương Nghị trở lại đơn vị sau, phát hiện các đồng sự xem vẻ mặt của hắn đều lộ ra khác thường. Hắn vội vàng tìm lãnh đạo có việc muốn làm, tạm thời cũng không rảnh cố thượng này đó. Văn phòng chủ nhiệm kêu Trần Cương, là vị mặt chữ điền mang theo thật dày mắt kính phiến trung niên nhân, hắn cũng là thiết kế viện nghiên cứu phó tổng công chính sư. Âu Dương Nghị luôn luôn đối hắn tôn kính có thêm, cho nên đứng ở cửa nhẹ nhàng khấu gõ cửa. Trần mới từ Âu Dương Nghị gõ cửa tiến vào sau, sắc mặt liền thập phần khó coi, hắn yên không rời tay, trực tiếp ngự khí bất thiện nói, tiểu Âu, nghe nói ngươi ở nháo ly hôn. Trần chủ nhiệm, ngài nghe ai nói? Âu Dương Nghị ngốc lăng đương trường, hắn cùng Dương Á Đồng nháo ly hôn sự tình, nhà mình bên này trừ bỏ chính mình mẫu thân cùng muội muội, những người khác một mực không biết. Hiện tại hắn lãnh đạo lại nói ra nói như vậy, thực hiển nhiên là từ Dương gia bên kia truyền tới hắn trong thai. Trần chủ nhiệm búng búng khói bụi, trừng mắt chất vấn, chẳng lẽ chuyện này là tin đồn vô căn cứ? Các ngươi người giới thiệu Chu Anh đã đúng sự thật cùng ta làm hội báo. Ngươi làm cái gì làm? Ta thân là ngươi lãnh đạo muốn nghiêm túc phê bình ngươi vài câu. Tuy rằng, ngươi ái nhân thân thể thượng có chút thật xấu, tạm thời không thể cho ngươi sinh hài tử, nhưng này chỉ là tạm thời sao? Các ngươi đều còn trẻ, gấp cái gì? Làm ngươi muốn giảng lương tâm, làm nam nhân phải có đảm đương, ngươi hiện tại làm sự tình làm ta thực ngoài ý muốn rất đau lòng. Âu Dương chăn nỗi lòng phức tạp cười, xem ra Dương gia thật đúng là tận hết sức lực muốn cho tất cả mọi người biết hắn cùng Dương Á Đồng sự tình. Bất quá hắn có thể khẳng định chính là, có chút nội tình cũng không có hoàn toàn báo cho, Trần chủ nhiệm, ngài hiểu biết đến sự tình cũng không phải toàn bộ chân tướng. Ta cảm thấy ta cần thiết đem một chút sự tình cùng ngài làm kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Trần chủ nhiệm ánh mắt nghiêm khắc, mang theo khiển trách, còn có cái gì nhưng thuyết minh. Làm một người nam nhân ngươi làm chẳng lẽ là đối. Bởi vì ghét bỏ chính mình thê tử không thể sinh, liền một hai phải ly hôn không thể. Ta nghiêm túc nói cho ngươi, ngươi muốn từ đơn vị khai ra ly hôn thư giới thiệu là không có khả năng. Ngươi nhân lúc còn sớm đã chết này phân tâm. Âu Dương Nghị nguyên bản còn tả hữu lắc lư không có tưởng hảo rốt cuộc ly vẫn là không rời tâm, giờ khác này thế nhưng cực kỳ bình tĩnh xuống dưới, có một cái minh xác đáp án. Hắn không nghĩ, về sau lần lượt lại tao ngộ như vậy tình hình, cũng không muốn đối mặt Dương gia làm hắn khinh thường sau lưng động tác nhỏ. Giờ này khắc này, hắn cũng không nghĩ bận tâm chính mình thân là một người nam nhân vấn đề mặt mũi, lời ít mà ý nhiều đem hắn tao ngộ sự tình. Tỉ như bị Dương gia người thông đồng người khác làm bộ vu hãm không dục, cùng với mẫu thân bị tức giận đến phạm vào bệnh tim nhập viện sự tình, đều cùng nhau cùng Trần chủ nhiệm nói. Trần chủ nhiệm hiển nhiên không biết trong đó còn có này bộ phận nội tình, hắn lập tức xấu hổ, có điểm xuống đài không được. Bất quá, hắn thực mau điều chỉnh tốt trên mặt biểu tình, chúng ta thân là nam đồng chí, chịu điểm ủy khuất liền chịu điểm đi. Người mẫu thân không phải đã xuất viện đã mất đáng ngại. Người một nhà nào có như vậy nhiều đúng sai. Âu Dương Nghị phẫn nộ thất vọng hơn nữa tâm lãnh, hắn chịu điểm ủy khuất đích xác không có gì, nhưng hắn không thể làm chính mình mẫu thân chịu ủy khuất. Một chút ít đều không thể. Âu Dương Nghị không có trả phép, hắn trực tiếp rời đi đơn vị đi tìm Dương Á Đồng. Dương Á Đồng vui sướng Âu Dương Nghị thế nhưng tới đơn vị tìm nàng. Kết quả, từ Âu Dương Nghị trong miệng nói ra lời nói lại không phải nàng sợ chờ mong. Chúng ta ly hôn đi. Dương Á Đồng hoảng sợ khóc lớn, không. Ta không rời. Ta chết cũng không rời. Nàng khi nói chuyện lập tức kích động ý đồ bắt lấy Âu Dương Nghị thủ đoạn, đáng tiếc bị hắn không lưu tình chút nào trốn tránh rớt. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2276 thấy rõ. Âu Dương Nghị cắn chặt răng, áp xuống trong lòng khó chịu, tận lực làm chính mình làm được lãnh khốc vô tình nói, ta nếu đã làm quyết định liền lại vô thay đổi khả năng. Mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, cái này hôn ta cũng ly định rồi. Âu Dương Nghị cảm thấy chính mình hoàn toàn thấy rõ tường khai, tựa hồ chỉ là như vậy trong nháy mắt sự. Rõ ràng một khắc trước hắn còn ở rối rắm do dự, đồng nhiên chi gian giống như thể hồ quán đỉnh giống nhau. Hắn không muốn lại đi chịu đựng Dương ra rất nhiều tính kế, làm bên người không rõ chân tướng người đứng ở đạo đức điểm cao thượng đối hắn tiến hành khiển trách phê phán. Hắn cũng không muốn làm chính mình thâm ái người nhà, bởi vì hắn duyên cớ bị ủy khuất cùng phê bình. Nếu hắn lúc này đây ngại với mặt mũi ngại với dư luận thỏa hiệp, như vậy có thể tưởng tượng đến chính là về sau chỉ cần hắn làm không hợp Dương ra vừa lòng, như vậy loại này tình hình còn sẽ lại lần nữa trình diễn. Về sau quãng đời còn lại, chỉ sợ đều phải hãm sâu nhập loại này chết tuần hoàn. Mà hắn chỉ là một cái có được hải thành hộ khẩu người bên ngoài mà thôi, đại ở cái này thành thị chỉ có chính hắn, hắn một người giải thích cái lại có thể có bao nhiêu đại lực độ. Có thể theo chân bọn họ những người này nhiều thế chúng dân bản xứ đấu tranh quá sao. Dương Á Đồng không màng hình tượng gào khóc, không. Ta không rời. Cầu xin ngươi, không cần cùng ta ly hôn được không? Nàng không nghĩ tới, Âu Dương Nghị thế nhưng như vậy quyết tuyệt, thái độ xưa nay chưa từng có lạnh nhạt vô tình. Nàng là thật sự không nghĩ ly hôn, nếu ly hôn, nàng cũng không biết về sau chính mình muốn như thế nào đối mặt hàng xóm láng giềng đồng sự đồng học sở hữu nhận thức nàng người. Đến lúc đó chỉ trỏ trỏ giọt nước miếng liền đủ để chết đối nàng. Càng xính luận, nàng vẫn là một cái hoài không thượng hài tử ly hôn nữ nhân. Đáng sợ hậu quả, nàng còn không có trải qua chỉ bằng suy nghĩ tượng cũng đã không rét mà run cả người cùng lâm vào tới rồi hầm băng chung giống nhau. Đối mặt Dương Á Đồng than thở khóc lóc đau khổ cầu xin, Âu Dương Nghị cũng không phải một chút đều thờ ơ, dù sao cũng là ở bên nhau sinh sống lâu như vậy phu thê, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến nàng đã từng lừa gạt còn có nhà nàng người sắc mặt, hắn lập tức ngạnh nổi lên tâm địa, không tốt. Chúng ta vẫn là hảo tụ hảo tán đi. Dương Á Đồng hai mắt đấm lệ mông lung kích động truy vấn, ngươi vì cái gì đột nhiên như vậy kiên quyết một hai phải cùng ta ly hôn không thể? Có phải hay không mẹ ngươi cùng ngươi muội muội làm thông công tác của ngươi? Âu Dương Nghị cảm giác Dương Á Đồng lời nói buồn cười đến cực điểm, hắn muốn ly hôn là chính hắn quyết định, trong đó còn có các nàng Dương gia người hành động trợ lực, nơi nào là mẫu thân cùng muội muội làm thông? Cũng không phải là... Dương Á Đồng căn bản không kiên nhẫn nghe Âu Dương Nghị lúc sau giải thích, nàng trực tiếp đánh gây hắn, đáy mắt thiêu đốt phẫn nộ ngọn lửa, cùng loạn đều, nhất định là như thế này. Ta đi bệnh viện thời điểm, liền đã nhìn ra các nàng ước gì hai chúng ta chạy nhanh ly hôn. Các nàng chẳng lẽ không biết Ninh hủy đi 10 tòa miếu không hủy đi một cọc hôn sao? Âu Dương Nghị sắc mặt lập tức xanh mét một mảnh, trong mắt phun trào lửa giận, hắn không cho phép Dương Á Đồng chửi bới chính mình người nhà. Hắn nguyên bản có chút không nghĩ lời nói, cũng thực dễ dàng ra khẩu, ta muốn cùng ngươi ly hôn quyết định cùng ta mẫu thân cùng muội muội không quan hệ, nói đến cùng còn muốn cảm tạ nhà các ngươi ra tay. Ta như thế nào nghe không hiểu đâu. Tiểu Nghị, ngươi không cần như vậy được không? Dương Á Đồng tâm hoảng ý loạn, nàng biết mẫu thân làm sự, chẳng lẽ ngược lại nổi lên phản tác dụng. Âu Dương Nghị đối Dương Á Đồng thất vọng cực kỳ, cười lạnh một tiếng. Là nghe không hiểu vẫn là lại ở trang vô tội. Là nhà các ngươi làm ta ở đơn vị trở thành ghét bỏ chính mình thê tử không thể sinh ra được một hai phải ly hôn không thể hư nam nhân. Làm ta trở thành không có lương tâm không có đảm đương người. Bởi vì này đó ta mới thấy rõ, ta phía trước do dự rồi dám không nghĩ cùng ngươi ly hôn ý tưởng có bao nhiêu ngốc so. Chương 2277 không dễ dàng. Âu Dương Nghị nói ra nói giống như băng chùy giống nhau, mau tàn nhẫn chuẩn chui vào Dương Á Đồng ngực. Dương Á Đồng đôi mắt đỏ đậm phát điên hỏi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi phía trước không nghĩ cùng ta ly hôn. Vậy ngươi về nhà cầm cổ phiếu là muốn làm gì? Nàng trăm triệu không nghĩ tới, Âu Dương Nghị phía trước cũng không có muốn cùng nàng ly hôn. Âu Dương Nghị thông qua Dương Á Đồng liền theo bản năng biện giải phủ nhận đều không có phản ứng, càng thêm nhận định một ít việc, hắn thanh âm lạnh hơn, chỉ là đơn thuần lấy cổ phiếu mà thôi. Bất quá hiện tại nói này đó đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cái này hôn, vô luận ngươi có nghĩ ly cũng ly định rồi. Âu Dương Nghị nói năng có khí phách nói xong này đó về sau, không màng Dương Á Đồng cầu xin đuổi theo đi nhanh rời đi. Chỉ còn lại Dương Á Đồng chân mềm nằm liệt ngồi ở mà, nhìn Âu Dương Nghị quyết tuyệt bóng dáng khóc đều. Giờ phút này, chỉ sợ chỉ có Dương Á Đồng nàng chính mình mới biết được, nàng có bao nhiêu hối hận đến cực điểm. Có bao nhiêu oán trách cùng trách tội nàng người nhà loạn ra chủ ý. Âu Dương Nghị đi khách sạn, nói cho Âu Dương Chăn các nàng chính mình quyết định muốn cùng Dương Á Đồng ly hôn sự tình. Đối này, Khâu Thi Vận hết sức vui mừng. Hảo, Lão Nhị, mẹ, vĩnh viễn đều duy trì quyết định của ngươi. Bất quá ngươi có thể nói cho chúng ta biết, vì cái gì nhanh như vậy liền làm quyết định. Nàng phía trước kỳ thật vẫn là có rất nhiều lo lắng, sợ hai Thiện Lương mềm lòng con thứ hai không có dễ dàng như vậy hạ định quyết định ly hôn, lại không nghĩ rằng, ngắn ngủn thời gian nội thay đổi bất ngờ làm nàng thậm chí có chút không thể tin được. Âu Dương Chăn vui vẻ rất nhiều cũng không khỏi tò mò, đúng rồi. Nhị ca, ngươi hôm nay không phải đi đơn vị đi làm sao? Như thế nào sẽ đột nhiên chạy về tới còn nói muốn ly hôn? Đã xảy ra chuyện gì? Ta đích xác đi đơn vị đi làm. Âu Dương Nghị biểu tình phức tạp đem hắn đến đơn vị sau sự tình, cùng với hắn mưu trí lịch trình nói một lần. Nghe xong, Khâu Thi Vận thật là lại sinh khí Dương ra hành động, lại đau lòng chính mình nhi tử gặp tới rồi hủy khuất, các nàng ra cũng thật đủ có thể. Lão nhị, lúc này ngươi cũng coi như thấy rõ có chút người tướng mạo sẵn có đi. Khâu Thi Vận trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán, ai có thể nghĩ đến, nữ nhi một cái nho nhỏ hành động sẽ đưa tới Dương gia người hiểu lầm phỏng đoán, lúc sau thao tác càng là đem vốn dĩ rối rắm con thứ hai hoàn toàn đánh tỉnh. Chẳng lẽ là ý trời như thế? Thấy rõ. Âu Dương Nghị trầm giọng nói, ta còn muốn cảm tạ các nàng gia làm sự làm ta có thể kịp thời thấy rõ, nếu không ta còn ở ngớ ngẩn. Âu Dương Nghị rất muốn trở lại phía trước hắn ngớ ngẩn thời điểm, hung hăng chịu chính mình một đốn. Nhị ca, đây là ác giả ác báo, nếu Dương gia không có như vậy nhiều tâm tư ở, cũng sẽ không gần dựa vào ngươi cầm đi cổ phiếu liền suy đoán ngươi muốn ly hôn, sau đó tưởng ở sau lưng tản đối với ngươi không tốt ngôn luận, đem ngươi thanh danh làm xú, lại ly không thành hôn. Âu Dương Chăn ở trong lòng bỏ thêm câu, cuối cùng lại thông minh phản bị thông minh lầm. Âu Dương Chăn mới đầu làm chính mình nhị ca đem cổ phiếu giao cho nàng, chỉ là nguyên với nàng một cái tiểu tính kế, vì để ngừa vạn nhất một ngày kia hai người thật sự ly hôn bị Dương gia chiếm được đại tiện nghi, lại không có nghĩ đến đưa tới như vậy phản ứng dây chuyền. Tuy rằng, nàng nhị ca bị ủy khuất phê bình, bất quá nói tóm lại, có thể làm hắn nhận rõ Dương gia người, nguyện ý cùng Dương Á Đồng ly hôn, thật là thật đáng mừng rất tốt sự. Nếu Âu Dương Nghị đã làm quyết định muốn cùng Dương Á Đồng ly hôn, như vậy bước tiếp theo bọn họ cần phải làm là như thế nào mới có thể làm cái này hôn chạy nhanh ly thành công. Âu Dương Chăn hiểu biết cái này niên đại ly hôn cũng không dễ dàng, trừ bỏ có đến từ Dương Á Đồng cùng Dương gia lực cản, còn có đến từ chính bọn họ hai bên đơn vị chặn. Hiện tại cũng không phải hai người trực tiếp đi cục dân chính hoặc là tòa án ly hôn, mà là muốn trước thông qua đơn vị viết hóa đơn thư giới thiệu, chứng minh nên đơn vị đã đối yêu cầu ly hôn hai bên đương sự tiến hành rồi điều giải. Nhưng hai bên xác thật vô pháp tiếp tục sinh hoạt đi xuống. Đáng tiếc, dựa theo người trong nước truyền thống quan niệm, ninh hủy đi 10 tòa miếu không hủy đi một cọc hôn, cái nào đơn vị lãnh đạo sẽ nguyện ý cấp yêu cầu ly hôn người khai thư giới thiệu, đồng ý bọn họ ly hôn đâu. Cho nên, khó càng thêm khó A. Chương 2278 nghĩ mà sợ. Thức mau, Khâu Kế Phàm mang theo người tới Hải Thành. Khâu Kế Phàm ở hiểu biết tới rồi sự tình từ đầu đến cuối cùng với cháu ngoại trai đã làm muốn ly hôn quyết định sau, hắn lập tức tỏ vẻ mạnh mẽ duy trì. Dương gia người như thế nào, Khâu Kế Phàm sớm tại lúc trước bồi muội muội một đạo lại đây nói hôn sự thời điểm liền nhìn ra một ít manh mối. Nhưng là hắn đối Dương Á Đồng ấn tượng cũng không tệ lắm. Hắn minh bạch, không nhất định làm phụ mẫu không tốt, hài tử cũng đồng dạng như thế, xấu chúc gia hảo mang sự tình cũng không hiếm thấy. Hơn nữa Âu Dương Nghị còn thực thích cái này cô nương, hai đứa nhỏ là lòng tràn đầy chờ mong vui mừng chuẩn bị kết hôn, hắn đương cứu cứu sao có thể khẩu ra ác ngôn nói không tốt lời nói. Không nghĩ tới, có chút đồ vật là thay đổi một cách vô tri vô giác đã chịu ảnh hưởng. Ly hôn là cái đánh lâu dài, ngắn ngủn mấy ngày khẳng định không có khả năng làm thỏa đáng. Khâu Kế Phàm lập tức thúc giục Âu Dương chăn các nàng, không bằng các ngươi nương hai ngày mai liền trở về đi, là Âu thân thể không tốt, bọn nhỏ cũng không thể rời đi mụ mụ lâu lắm, nơi này sự tình giao cho ta, có ta ở đây, khẳng định làm Tiểu Nghị tâm tưởng sự thành. Âu Dương chăn cùng Khâu Thi Vận đều minh bạch Khâu Kế Phàm nói rất đúng, các nàng ở bên này nhiều đãi mấy ngày cũng không có quá lớn tác dụng, còn sẽ làm kinh đô bên kia trong nhà sinh ra hoài nghi. Cũng hảo, chúng ta đây ngày mai liền đi trở về. Đại ca, nơi này ngươi liền tốn nhiều tâm. Khâu Thi Vận vô cùng tín nhiệm chính mình đại ca làm việc năng lực, hắc bạch hắn đều môn thanh, khẳng định có thể xử lý tốt chuyện của con. Như vậy khách khí làm cái gì? Đây chính là ta thân cháu ngoại trai. Nhưng thật ra các ngươi, trở về sau tạm thời trước không cần cùng Lao Âu nhắc tới việc này, vẫn là chờ Trần Ai Lạc định về sau lại cùng hắn tinh tế rằng đi. Khâu Kế Phàm hiểu biết chính mình muội phu, kỳ thật hắn là cái thiện tâm từ bi đặc biệt người tốt, nhưng có chút thời điểm quan niệm lại có chút cổ xưa hơn nữa còn phi thường cố chấp. Một khi hắn biết chính mình con thứ hai ở nháo ly hôn, sốt ruột thượng hỏa bị bệnh nhưng thật ra việc nhỏ, sợ nhất chính là sợ hắn không đồng ý, đến lúc đó sự tình nhưng náo nhiệt. Hắn mặc dù biết rõ chính mình trộn lẫn hợp vào cháu ngoại trai ly hôn sự tình, một ngày kia bị muội phu biết được sẽ trách hắn oán trách hắn, hắn cũng tuyệt đối không thể làm còn trẻ dương quang rộng rãi cháu ngoại trai vì một ít ngoại tại quá nhiều nhân tố, ủy khuất chính mình đi qua tứ cô vô thân bị đè nén ảm đạm nhân sinh. Tốt như vậy hài tử, đáng giá càng tốt người tới ái. Âu Dương Chân cũng hiểu biết chính mình phụ thân, nàng vội vàng đồng ý, yên tâm đi, cứu cứu, chúng ta trở về sau chỉ tự không đề cập tới. Khâu Thi Vận cũng tán đồng phụ họa, đúng vậy, chúng ta khẳng định sẽ nhiều hơn chú ý. Ngày hôm sau, Âu Dương Chân cùng mẫu thân vẫy tay từ biệt Âu Dương Nghị cùng Khâu Kế Phàm, các nàng hai mẹ con mang theo tiền cùng bảo an công ty người cùng nhau ngồi xe lửa trở về kinh đô. Xuống xe về đến nhà về sau, Âu Dương Duy quả nhiên hỏi Âu Dương Nghị bên kia tình huống, đều bị Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chân hai mẹ con phối hợp qua loa lấy lệ qua đi. Tuy rằng tạm thời trạm kiểm soát đi qua, nhưng ai cũng không biết về sau chờ Âu Dương Nghị thật sự ly hôn sau trở về cái này ra, muốn đối mặt như thế nào mưa rền gió dữ. Cho nên, Âu Dương Chân cùng Khâu Thi Vận tất cả đều cảm giác trên đỉnh đầu như là có một phen huyền mà không rơi lại đao, nỗi lòng phi thường phức tạp thấp thỏm. Âu Dương Chân mỗi ngày đều chú ý Hải Thành bên kia tiến triển, lúc sau lại trộm cùng mẫu thân hội báo, hai mẹ con có đôi khi lén lút giống như làm chuyện xấu giống nhau. Trong lúc, còn suýt nữa đã xảy ra một kiện mạo hiểm sự tình, Dương Á Đồng thế nhưng đem điện thoại đánh tới trong nhà. May mắn lúc ấy Âu Dương Duy bồi Thụy Thụy cùng Khâu Kế Phàm ra quả quả, ở phía trước kia tiến sân núi giả trong ao vớt tiểu ngư, là Khâu Thi Vận tiếp điện thoại. Ở trong điện thoại, Dương Á Đồng khóc khóc chít chít xin lỗi cầu xin, trung tâm tư tưởng vẫn là kiên quyết không nghĩ cùng Âu Dương Nghị ly hôn. Khâu Thi Vận trực tiếp biểu lộ thái độ, nhà bọn họ người đều phi thường duy trì chính mình nhi tử quyết định, về sau nàng lại đánh tới vô số lần điện thoại cũng là vô dụng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cựu Thiên Thần Hoàng Di Động bản đọc địa chỉ web. Chương 2279 tin tức tốt. Chờ kết thúc trò chuyện sau, Khâu Thi Vận trái tim còn thỉnh thịch nhảy cái không ngừng. Nàng từng đợt nghĩ mà sợ, quả thực không dám tưởng tượng, nếu cái này điện thoại là Lao Âu tiếp sẽ thế nào. Dựa vào nàng đối hắn hiểu biết, nổi trận lôi đình sinh khí rất nhiều, đưa ra phản đối lão nhị bọn họ hai người ly hôn cũng không phải không có khả năng. Nếu thật sự như vậy, sự tình sẽ càng thêm khó giải quyết khó làm. Âu Dương Chân biết về sau cũng nghĩ mà sợ không được, các nàng trở về sau ngày phòng đêm phòng, cũng suy xét quá điện thoại vấn đề, nhưng lại không thể làm quá mức rõ ràng đem điện thoại tuyến cắt đứt, như vậy càng dễ dàng khiến cho phụ thân lòng nghi ngờ, chỉ có thể không có việc gì để phòng tiểu tâm một ít. Từ đó về sau, các nàng làm việc càng thêm gấp bội cẩn thận, thời khắc để phòng đột phát trạng huống xuất hiện. Theo thời gian vội vàng mà qua, kinh đô càng ngày càng nhiệt, quả thực cùng hạ hỏa giống nhau. Hôm nay, Âu Dương Chân vừa mới thị sát xong khách sạn các bộ môn, nàng trở lại chính mình văn phòng liền nhận được Khâu Kế Phàm điện thoại. Khâu Kế Phàm trực tiếp nói cho nàng Âu Dương Nghị đã thành công ly hôn tin tức tốt. Nghe nói tin tức này, Âu Dương Chăn thiếu chút nữa cao hứng kích động cơ chân múa tay. Nàng trong lòng đồng thời lại dâng lên vô hạn cảm khái, nhị ca cái này hôn ly đến nhưng không dễ dàng a. Bất quá, tuy rằng trung gian quá trình tràn ngập gian nan cùng bụi gai, Cứu Cứu khẳng định ở sau lưng cũng sử một ít thủ đoạn mới làm Dương Á Đồng cùng Dương Gia ngoan ngoãn đồng ý ly hôn, làm hai bên đơn vị nguyện ý cấp viết hóa đơn thư giới thiệu, nhưng cuối cùng được như ước nguyện, cùng Dương Á Đồng đường ai nấy đi về sau đại lộ hướng lên trời cắt đi nửa bên, chẳng sợ trả giá lại nhiều tựa hồ cũng là đăng giá. Khâu Kế Phàm ngoại hạng cháu gái kích động qua đi, mới trầm giọng nói lên, bất quá, chăn chăn, ngươi nhị ca muốn điều đến kinh đô. Bọn họ đơn vị chết sống không thả người. Ngươi nhị ca hiện tại đi vào đơn vị, hắn muốn xử lý Đỉnh Tân giữ trước. Âu Dương Chăn ý cười hơi thu, nguyên lai Cứu Cứu ở nhị ca đơn vị ngoài cửa lớn cho nàng đánh cái này điện thoại. Nàng rõ ràng chính mình nhị ca không giống nàng, chỉ thích tự do tự tại tồn tại, đối với bát sắt cũng không có như vậy coi trọng. Nhị ca hiện tại không ngừng ly hôn, tạm thời cũng không có ban nhưng thượng nói, làm một đại nam nhân. Này khó chịu cùng bị đè nén tâm tình có thể nghĩ. Lam Hảo, hiện tại hắn vừa mới ly hôn đúng là cảm xúc hạ xuống không hảo quá thời điểm, nếu còn muốn cả ngày bên trong đối đơn vị lãnh đạo cùng đồng sự, phòng trừng không có tật xấu cũng sẽ làm ra tối tăm ra tới, còn không bằng Đỉnh Tân giữ chức về trước tới. Đến nỗi về sau sự tình về sau lại nói, ta cũng là như vậy suy xét. Hiện tại nơi này đích sắc không thích hợp ngươi nhị ca lại làm lưu lại, nếu lưu lại, kế tiếp còn không biết sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Bất quá, ta tương đối lo lắng phụ thân ngươi nơi đó, hắn có thể hay không? Âu Dương Nghị gạt hắn không ngừng ly hôn còn làm Đỉnh Tân giữ trước, lúc trước Âu Dương Duy có bao nhiêu phản đối cháu ngoại gái không đi làm buôn bán một màn còn rõ ràng trước mắt, Khâu Kế Phàm không có khả năng không lo lắng chờ hắn mang theo Âu Dương Nghị trở về sắp sửa gặp phải cái gì. Khâu Kế Phàm nói không nói toàn. Âu Dương Chăn cũng minh bạch chính mình Cứu Cứu muốn nói chính là cái gì, không có việc gì, Cứu Cứu, ta trở về trước cùng ta mẹ thông cái khí. Dù sao chỉ cần ta nhị ca trở về, ta ba liền giấu không được, đến lúc đó giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền đi. Khâu Kế Phàm than nhẹ một tiếng, cũng là, sớm hay muộn đều phải đối mặt. Âu Dương Chăn cố ý dặn dò Khâu Kế Phàm đến lúc đó khi trở về, tạm thời trước không cần đi theo Âu Dương Nghị cùng nhau trở về. Miễn cho ở nổi nóng phụ thân đoán trách hắn. Khâu Kế Phàm cũng đang có ý này, hắn không phải sợ hãi muội phu, mà là người ở nổi nóng đích xác dễ dàng nói không suy nghĩ làm việc quá mức. Vốn dĩ hai người quan hệ liền vi diệu phức tạp, nếu bị hắn biết được chính mình thế nhưng còn hỗ trợ làm hắn con thứ hai ly hôn, còn nói không chừng đường trưởng như thế nào hận không thể xé hắn đâu. Chờ kết thúc trò chuyện, Âu Dương Chăn không có vội vã lập tức về nhà báo cáo mẫu thân, mà là tạm thời lâm vào tới rồi trầm tư chung. Chính mình nhị ca ly hôn đã trở lại, Âu Dương Chăn tuyệt đối không thể làm hắn suy suốt cơn sóng nhỏ lâu lắm, nhất định phải làm hắn quá so với ai khác đều hảo. Thức mau, nàng đôi mắt tỏa sáng, nghĩ tới một cái điểm tử. Kỳ thật phía trước Âu Dương Chăn liền cố ý đầu tư tân hạng mục, nhưng khảo sát một vòng cũng không có đặc biệt lệnh nàng động tâm. Hiện tại nếu nhị ca ly hôn trở về, đơn vị lại làm Đỉnh Tân giữ trước. Như vậy nàng có thể thành lập một nhà địa ốc công ty, làm nàng nhị ca đương giám đốc cùng tổng công chính sư. Chương 2280 thật tốt quá. Khâu Kế Phàm cùng Âu Dương Chăn kết thúc trò chuyện về sau, ngồi ở trong xe chờ đợi hồi lâu, cũng không có thấy cháu ngoại Âu Dương Nghị từ thiết kế viện đại môn ra tới. Hắn mở ra phó giá cửa xe xuống xe, chiều thiết kế viện office building nhìn, lúc sau bật lửa một cây thuốc lá, chậm rãi chịu lên. Kỳ thật hắn nguyên bản tưởng bồi Âu Dương Nghị một đạo đi vào, nhưng là bị hắn mãnh liệt cự tuyệt. Sau lại hắn nghĩ lại tưởng tượng cũng có thể sáng tỏ cháu ngoại trai tâm tư, rốt cuộc hắn cũng là lớn như vậy người, không nghĩ sự tình gì đều không thể một mình đảm đương một phía, toàn bộ đều làm hắn cái này Cứu Cứu ra mặt. Khâu Kế Phàm ở xe bên một cây thuốc lá còn không có chịu xong, liền thấy Âu Dương Nghị có một cái bao từ bên trong bước nhanh đi ra. Hắn đi phía trước đón vài bước, hỏi: thế nào? Âu Dương Nghị biểu tình phức tạp cười khổ, đơn vị lãnh đạo không đồng ý ta đệ trình Đỉnh Tân giữ chức xin, lúc sau ta đưa ra từ chức. Phòng trưng làm thủ tục yêu cầu điểm thời gian. Âu Dương Nghị đưa ra từ chức cũng là không có cách nào chung biện pháp, hắn nguyên bản muốn đem công tác điều động về kinh đô, chính là đơn vị chết sống không thả người, vì thế hắn nghĩ tới một cái chiết trung biện pháp, xử lý Đình Tân giữ trước. Không nghĩ tới, cái này Đình Tân giữ trước xin lại bị cự tuyệt. Âu Dương Nghị hiện tại nếu đã ly hôn, như vậy vô luận là thành phố này vẫn là thiết kế viện, hắn đều là như thế nào cũng không có khả năng lại ngốc đi xuống. Cho nên, hắn cũng chỉ có từ trước này một cái lộ có thể đi. Khâu Kế Phàm trấn an vô vô hắn phía sau lưng, từ trước càng tốt, về sau không bao giờ dùng trở lại thành phố này. Chờ trở về kinh đô, có rất nhiều cơ hội. Yêu cầu điểm thời gian sợ cái gì, chúng ta không đổi, trước lên xe. Khâu Kế Phàm đối với đơn vị cũng không có bao lớn cảm giác, nhưng hắn biết hiện tại quốc nội đơn vị đối với cá nhân tới nói là cỡ nào quan trọng, có đơn vị liền có sinh lão bệnh tử cùng hôn tang gả cưới bảo đảm. Cháu ngoại trai cực cực khổ khổ thi đậu đại học lúc sau tốt nghiệp phân phối tới rồi thiết kế viện, cảm thụ tự nhiên là cùng hắn hoàn toàn bất đồng. Khâu Kế Phàm có lý do tin tưởng, nếu không có xuất hiện cùng Dương Á Đồng cảm tình tan vỡ ly hôn này mã sự, có lẽ cháu ngoại trai sẽ ở cái này đơn vị làm cả đời, thẳng đến về hưu mới thôi. Âu Dương Nghị nói thanh hảo, hắn nhịn không được quay đầu lại nhìn từ tốt nghiệp sau vẫn luôn công tác địa phương, sau đó tâm tình phức tạp mở cửa xe lên xe. Bên kia Âu Dương Trăn, lái xe về đến nhà về sau, làm cho phụ thân bọn họ mặt, nàng tận lực bảo trì như nhau thường lui tới, không cho người nhìn ra manh mối. Nhưng Khâu Thi Vận vẫn là nhạy bén đã nhận ra nữ nhi không giống nhau. Nàng trong lòng âm thầm suy đoán, có lẽ là con thứ hai sự tình có mặt mày. Chờ Âu Dương Trăn tìm đúng thời cơ cùng mẫu thân một chỗ thời điểm, mới cùng nàng nói lên Âu Dương Nghị thành công ly hôn tin tức tốt. Khâu Thi Vận ngày mong đêm mong sự tình rốt cuộc thành thật, nàng hỉ cực mà khóc lại cười không kềm chế được. Qua một hồi lâu, Khâu Thi Vận cảm xúc vẫn như cũ khó nén kích động cảm thán nói, thật tốt quá. Ông trời phù hộ A, bọn họ cuối cùng ly. Gần nhất một đoạn thời gian tới nay, nhi tử ly hôn sự tình trở thành nàng một khối tâm bệnh, mặc dù nàng lại tín nhiệm chính mình đại ca, cho rằng có hắn ở con thứ hai bên người hỗ trợ, ly hôn sự tình vẫn là có khả năng hoàn thành. Nhưng hiện giờ muốn ly hôn có bao nhiêu khó, trong đó sẽ có bao nhiêu nhiều lực cản, nàng đều là biết đến, nàng đặc biệt sợ, đến cuối cùng này hôn ly không thành. Nếu cuối cùng ly không thành hôn, không ngừng ghê tởm ủy khuất con thứ hai, chỉ sợ nàng cũng vô pháp tiếp thu như vậy tàn khốc kết quả. May mắn, sự tình hướng tới các nàng tha thiết kỳ vọng phương hướng phát triển, nhi tử rốt cuộc cùng Dương Á Đồng ly hôn, từ đây cùng các nàng nhất đao lưỡng đoạn lại vô liên quan. Chương 2281 ăn một hố trường một trí. Âu Dương Trăn cũng rất là cảm khái phụ hòa nói, đúng vậy, rốt cuộc ly. Mẹ, lúc này chúng ta rốt cuộc có thể đại thở phào nhẹ nhõm. Không bao giờ dùng lo lắng sợ hãi ta nhị ca thoát khỏi không được Dương Á Đồng cùng các nàng ra. Chờ về sau hắn đã trở lại, hoán một chút khôi phục lại cho ngươi tìm cái hảo con dâu, bắt đầu mới tinh sinh hoạt. Âu Dương Trăn không cho rằng chính mình nhị ca ly hôn, ở tình yêu và hôn nhân thị trường thượng điều kiện liền kém. Nàng tin tưởng, dựa vào nhị ca tướng mạo điều kiện về sau khẳng định còn có thể tìm được thiệt tình yêu hắn. Muốn gả cho hắn hảo nữ nhân. Đúng đúng, chờ ngươi nhị ca đã trở lại điều tiết lại đây về sau khẳng định muốn lại tìm đối tượng kết hôn. Bất quá, lúc này nhưng đến đánh bóng đôi mắt, chúng ta không cầu đối phương lớn lên cỡ nào đẹp, nhân phẩm cùng gia phong là muốn bại ở thủ vị. Cũng không thể lại tìm một cái Dương gia như vậy. Khâu Thi Vận thật là ngã một lần khôn hơn một chút, có bóng ma tâm lý. Lúc này đây đối mặt nhi tử một nửa kia, nàng nhất định phải giúp hắn cẩn thận sàng chọn. Hảo hảo khảo sát qua đi mới có thể gật đầu đồng ý, tuyệt đối không cho phép lại phát sinh giống Dương Á Đồng tình huống như vậy. Âu Dương Trăn cười nói, khẳng định sẽ không. Ta tin tưởng ta nhị ca trải qua lần này sự tình nhất định sẽ nhận rõ rất nhiều người cùng sự, không bao giờ sẽ giống như trước như vậy. Có chút trải qua chú định sẽ làm người trở nên thành thục, Âu Dương Trăn cảm thấy Âu Dương Nghị lần này trải qua khẳng định có thể làm hắn nhanh chóng thành thục lên. Khâu Thi Vận vui sướng qua đi. Lại nhải nói lên chính mình mưu trí lịch trình, ai, trong khoảng thời gian này tới nay, ta mỗi ngày đều thần kinh banh gắt gao, đặc biệt sợ hôn còn không có ly thành, khiến cho ngươi ba đã biết, sau đó hắn phản đối ly hôn sự tình, cuối cùng làm ngươi nhị ca thế khó xử. Thậm chí có thật nhiều thứ buổi tối nằm mơ đều mơ thấy, may mắn ta không nói mớ, nói cách khác sớm tại ngươi ba nơi đó lòi. Hiện tại hảo, bọn họ ly, liền tính là ngươi ba biết. Nhiều lắm sinh khí phát hỏa, phản đối cũng không hiểu. tuy nói phản đối không có hiệu quả, nhưng ta thật sự rất sợ ta ba tức điên thân thể. Đích xác, còn không biết ngươi ba biết được ngươi nhị ca sự tình về sau sẽ như thế nào phát giận đâu. Khâu Thi Vận trong lòng cũng không đế. Âu Dương Chân không thể không nói khởi mặt khác một sự kiện, mẹ, còn có chuyện nhi ta phải cùng ngươi nói. Ta nhị ca muốn triệu hồi tới, nhưng là đơn vị chết sống không thả người, hắn đành phải xử lý Đình Tân giữ trước. Khâu Thi Vận thật dài thở dài một tiếng, nàng cũng biết, mặc kệ bên kia đơn vị là như thế nào không thả người, nhà mình lão nhị cũng sẽ không màng tất cả trở về. Lại nói liền tính là lão nhị tưởng lưu tại nơi đó, nàng làm mẫu thân cũng sẽ không đồng ý. Bởi vì, ai biết làm dân bản xứ Dương gia lúc sau sẽ ra cái gì chuyện xấu thương tổn tính kế con thứ hai, nàng cũng sợ nhi tử ý chí lực bạc nhược bị thiết kế, vẫn là rất xa rời xa bọn họ, trở lại chính mình bên người nhất ổn thỏa. Đình Tân giữ trước liền Đình Tân giữ trước đi, cũng không có gì cùng lắm thì, chỉ cần ngươi nhị ca có thể bình bình an an trở về, này đó đều không quan trọng. Khâu Thi Vận trải qua những việc này về sau, nàng trở nên so từ trước muốn rộng rãi. Âu Dương Chân nguyên bản cho rằng đương mẫu thân biết nhị ca Đình Tân giữ trước sẽ sốt ruột đâu, không nghĩ tới nhân ra so nàng trong tưởng tượng muốn bình tĩnh. Đúng vậy, chỉ cần ta nhị ca có thể trở về, công tác có hay không đều là giống nhau. Bất quá hắn này lại ly hôn lại Đình Tân giữ trước, ta không thể chờ đến hắn trở về sau mới làm phụ thân ngươi biết. Hắn một chút chuẩn bị tâm lý đều không có, đến lúc đó vạn nhất nổi giận lên nói không lựa lời chẳng phải là càng thêm thương tổn ngươi nhị ca sao. Lại nói hắn thân thể không tốt, khó thở công tâm tức điên liền không xong. Cho nên ta hiện tại liền nói với hắn, liền tính là ngươi ba sinh khí bực bội trách ta tự chủ trương không cùng hắn thương lượng, ta cũng muốn trước nói cho hắn biết. Khâu Thi Vận khi nói chuyện hạ quyết tâm. Chương 2282 đã sớm đã nhìn ra. Âu Dương Chân không nghĩ làm mẫu thân một người thừa nhận phụ thân lửa giận cùng oán trách, nàng đề nghị, mẹ, bằng không ta cùng ngươi cùng nhau cùng ta ba nói đi. Có nàng ở, ít nhất có thể giúp đỡ chia sẻ một ít. Khâu Thi Vận trầm ngâm một chút, xua xua tay cự tuyệt, vẫn là từ bỏ, ta đơn độc cùng hắn nói chuyện đi. Kỳ thật không thể phủ nhận chính là, người ba từ Thụy Thụy sinh ra về sau cũng thay đổi rất nhiều, không chuẩn ta nói cho hắn Dương Á Đồng cùng các nàng người nhà làm thiếu đạo đức sự, hắn còn duy trì hai người ly hôn đâu. Kia đảo cũng là. Bất quá, cụ thể ta ba sẽ là cái dạng gì một cái phản ứng, chúng ta hiện tại ai cũng sợ không chuẩn. Âu Dương Chân chân thành hy vọng đương phụ thân biết về sau sinh khí phát hỏa đều có thể, nhưng ngàn vạn không cần tức điên thân thể. Đêm đó, Khâu Thi Vận do dự không quyết chờ Trung ương đài truyền hình một tập phim truyền hình bá xong, chính cắm bá quảng cáo thời điểm, nàng mới cổ đủ dũng khí cùng Âu Dương Duy nói, là Âu, ta có việc giấu giếm ngươi. Âu Dương Duy nhìn khẩn trương thấp thỏm Khâu Thi Vận, ta đã sớm đã nhìn ra, ngươi cùng nữ nhi hai cái thường xuyên lén lút, thần thần bí bí nhất định là có chuyện gạt ta. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Có phải hay không láo nhị sự? Âu Dương Duy đích sắc đã sớm đã nhìn ra một ít vấn đề, nhưng là hắn tưởng nếu thê tử cùng nữ nhi không nghĩ nói cho hắn biết, như vậy nhất định có các nàng lý do cùng đạo lý, cho nên hắn chi bằng tĩnh xem này biến, xem các nàng đến tột cùng khi nào nói với hắn. Khâu Thi Vận ngạc nhiên nói, nguyên lai ngươi đã sớm đã nhìn ra. Âu Dương Duy vô vô nàng đầu vai, đúng vậy, ngươi thật đúng là khi ta chỉ độn lão niên xí ngốc. Khâu Thi Vận bất đắc dĩ cười, nàng còn tưởng rằng chính mình cùng nữ nhi ngầm bảo mật công tác làm được thực hảo đâu. Lão Âu, cho dù ngươi đã sớm đã nhìn ra, cũng chưa chắc có thể đoán được ta muốn cùng ngươi nói chính là lão nhị chuyện gì. Âu Dương Duy nháy mắt nghiêm túc lên, hắn từ Khâu Thi Vận đêm nay để bụng thần không yên biểu hiện tới xem liền biết lão nhị phỏng chừng là đã xảy ra đại sự tình, nhưng không nghĩ tới sự tình có khả năng so với hắn dự đoán còn muốn nghiêm trọng. Hắn nóng nảy, mau nói, rốt cuộc có chuyện gì gạt ta? Lão nhị làm sao vậy? Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy thẳng thắn, lão nhị bọn họ ly. Âu Dương Duy sao có thể sẽ đoán được chính mình nhi tử vô thanh vô tức đem hôn cấp ly? Hắn không nghĩ kích động không nghĩ phẫn nộ đều không được. Vì cái gì ly hôn? Các ngươi phía trước vì cái gì một chút đều không tiết lộ cho ta biết. Hiện tại đã trở thành sự thật mới cùng ta nói, Thi Vận à, ngươi còn có hay không đem ta trở thành một nhà chi chủ? Âu Dương Duy có chút bị thương, hắn biết chính mình từ bị ung thư về sau, lại không phải trong nhà trụ cột, ngược lại thành vẫn luôn bị chiếu cố bị mọi cách che chở hống đối tượng. Hơn nữa con cái đều đã trưởng thành, có thể độc chắn một mặt, gánh vác khởi rất nhiều trách nhiệm, làm hắn cái này đương phụ thân tựa hồ tồn tại cảm càng ngày càng thấp. Khâu Thi Vận nôn nóng lo lắng bắt lấy múa may cánh tay Âu Dương Duy, là Âu, ngươi trước đừng nóng giận, nghe ta đem nói cho hết lời hảo sao. Ta không có không đem ngươi đương một nhà chi chủ yếu là lão nhị chuyện này. Chúng ta cũng là sợ ngươi sinh khí phát hỏa tức điên thân mình. Âu Dương Duy thực mau bình tĩnh xuống dưới, hắn minh bạch thê tử cùng bọn nhỏ có chuyện đều gạt hắn, không cho hắn biết, cũng là vì hắn hảo, sợ thân thể hắn xuất hiện vấn đề. Nhưng minh bạch là một chuyện, lý giải lại là mặt khác một mã sự. Ly hôn cũng không phải là chuyện nhỏ, bọn họ thế nhưng gạt hắn đến ly hôn về sau mới báo cho. Âu Dương Duy khó chịu trong lòng phát đổ, hắn trầm giọng nói, hảo, ngươi nói, bọn họ rốt cuộc vì cái gì ly hôn. Chương 2283 ai có thể nghĩ đến. Khâu Thi Vận đại khái đem tiền căn hậu quả nói một lần, đương nàng lần thứ hai nói đến Dương gia người hành động khi, vẫn như cũ khó nén tức giận, khí ngực đau. Nghe xong Khâu Thi Vận nói sự tình sau, Âu Dương Duy đối với nhi tử gặp được chuyện này cũng thực oán giận sinh khí, hắn đối Dương gia ấn tượng xuống dốc không thanh. Dương gia người tại sao lại như vậy? Thật là khinh người quá đáng. Nếu không phải ngươi cùng nữ nhi đi mang theo lão nhị đi kiểm tra, chẳng lẽ nhà của chúng ta muốn vẫn luôn bị nhà bọn họ đùa bỡn với vỗ tay chi gian? Âu Dương Duy ý tưởng cùng Khâu Thi Vận không sai biệt lắm, bọn họ trách cứ tức giận đều không phải Dương Á Đồng không thể sinh, mà là nàng không chỉ có lừa gạt còn đem không dục sự tình vu oan đến con thứ hai trên đầu, làm hắn trở thành cái kia phu thê gian không dục người kia. Sau lại nhà bọn họ thái độ càng làm cho người không tiếp thu được. Càng không cần phải nói lúc sau lưng làm những cái đó sự tình. Có thể tưởng tượng ra tới, nếu lão nhị khuất phục thỏa hiệp, như vậy về sau hắn phàm là làm sự tình gì làm Dương gia không hài lòng, như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ trò cũ trọng thi. Ta cũng không hiểu được vì cái gì nhà bọn họ người sẽ như vậy, có lẽ bọn họ từ trước cứ như vậy, chẳng qua chúng ta không có thấy rõ đi. Khâu Thi Vận chỉ đổ thừa chính mình không có giúp đỡ con thứ hai đem hảo quan, thế nhưng đồng ý làm người như vậy vào cửa. Âu Dương Duy cũng có chút tự trách, chúng ta vẫn là quá dễ dàng tin tưởng người khác, đem người đều tưởng thật tốt quá. Dù sao hiện tại lão nhị rốt cuộc ly, về sau cùng Dương Á Đồng đời này cũng lại vô liên quan, bọn họ như thế nào đều là chính bọn họ sự. Lão Âu, ngươi nhưng ngàn vạn không nên gấp gáp thượng hỏa sinh bệnh. Khâu Thi Vận sợ nhất chính là bạn già vì việc này phát hỏa bạo nộ sinh bệnh. Âu Dương Duy thở dài một tiếng, hắn thản ngôn nói, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, ta không nóng nảy thượng hỏa là không có khả năng. Ở hôm nay phía trước, ta chưa từng có nghĩ tới nhà của chúng ta hài tử bên trong sẽ có ly hôn người. Lúc trước, Diệp gia hai cái nhi tử lần lượt ly hôn, ta ở bên nhìn còn từng nghĩ tới, may mắn nhà của chúng ta ba cái nhi nữ tìm đối tượng đều là tốt. Lại không nghĩ rằng, nhắc tới Diệp gia Diệp Nhất Ba cùng Diệp Tiến Đạt, Khâu Thi Vận cũng đầy bụng cảm khái, ai có thể nghĩ đến. Ta cũng là đồng dạng như thế. Nếu không phải hoàn toàn thấy rõ Dương gia người tướng mạo sẵn có, ta cũng là vô luận như thế nào đều sẽ không đồng ý hải tử ly hôn. Không nói cái khác, đến lúc đó người khác hỏi, chúng ta đương cha mẹ cũng là mặt mũi không ánh sáng không phải. Nhưng lão nhị gặp được có một số việc, thật là không có biện pháp lại thỏa hiệp tạm chấp nhận đi xuống. Nếu hắn một lần thỏa hiệp đâu, như vậy hắn về sau quãng đời còn lại đều sẽ bị Dương gia người niết ở lòng bàn tay không thể động đậy. Dương Á Đồng nếu có thể sinh còn hảo thuyết, nếu cả đời này cũng sinh không được hài tử, như vậy lão nhị về sau liền cái hài tử đều không có, tuổi trẻ thời điểm không cảm thấy có cái gì, chờ đến tuổi già, chẳng phải là muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Khâu Thi Vận thừa nhận, nàng thân là một vị mẫu thân, cũng là cái ích kỷ người, không có khả năng không nhiều lắm vì chính mình nhi tử suy xét. Âu Dương Duy trầm mặc sau một lúc lâu, lúc sau mới thanh âm khàn khàn nói, lão nhị ly hôn, đích xác làm ta một chốc không có biện pháp lập tức tiếp thu, ít nhất muốn tiêu hóa mới được. Khâu Thi Vận trăm triệu không nghĩ tới, Âu Dương Duy thế nhưng không có tái giống như từ trước như vậy đã xảy ra sự tình trước trách tội bọn họ, mà lại như vậy một phen phản ứng. Nàng cùng nữ nhi lo lắng để phòng lâu như vậy, rốt cuộc có thể phóng nhẹ nhàng, là Âu, ta minh bạch ngươi cảm thụ. Ngươi trong lòng có cái gì đều nói ra. Âu Dương Duy đáp ứng rồi, hảo. Hai vợ chồng già này một đêm, chú định là cái khó có thể yên giấc ban đêm. Chương 2284 lòng đầy căm phẫn. Hải Thành, Âu Dương Nghị cùng Khâu Kế Phàm cùng nhau ở tại khách sạn, hai người buổi tối thôi bôi hoán chản uống lên không ít rượu. Âu Dương Nghị tiểu lượng buồn không tồi, nhưng nghề hà mượn rượu tiêu sầu, không ngừng sầu càng sầu cũng càng dễ dàng say, hắn lên phun ra vài lần, sau lại nằm ở trên giường nhắm hai mắt lại tựa hồ ngủ rồi. Khâu Kế Phàm nhẹ nhàng đẩy đẩy Âu Dương Nghị tiểu tử, ngươi không có việc gì đi. Âu Dương Nghị nâng lên cánh tay đặt ở đôi mắt thượng, hàm hàm hồ hồ nói, không có việc gì, cứu cứu, ta mệt nhọc. Khâu Kế Phàm trong mắt hiện lên hiểu rõ cùng đau lòng, hắn như thế nào có thể nhìn không ra cháu ngoại trai trong lòng khổ cùng giữa mày khổ sở. Hắn thanh âm như thường nói hành, ngươi ngủ đi. Khâu Kế Phàm lúc sau lảo đảo lắc lư rời đi, trở về chính mình phòng ngủ. Chờ Khâu Kế Phàm đi rồi, Âu Dương Nghị buông cánh tay, mở mắt, nhìn trần nhà, càng nhiều trong suốt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống tiến thái dương bên trong. Đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ sợ là chưa tới thương tâm chỗ. Âu Dương Nghị biết hắn một đại nam nhân, khóc, chỉ có thể chứng minh hắn không phải điều đỉnh thiên lập địa hán tử. Chỉ có thể chứng minh hắn không đủ cường hãn. Chính là, đêm nay hắn muốn yếu đuối một hồi, phóng túng một hồi, không hề như vậy kiên cường, làm các loại thương tâm khổ sở cảm xúc có thể thống khoái phóng thích. Chờ mặt trời của ngày mai dâng lên sau, hắn Âu Dương Nghị lại không phải hôm nay hắn, sẽ là một cái mới tinh chính mình. Tuy rằng hắn biết rõ trở về sau muốn đối mặt càng nhiều khó giải quyết vấn đề, nhưng hắn một chút đều không hối hận chính mình sở làm hết thảy. Nếu hắn không ly hôn không rời đi đơn vị nói, về sau hắn chỉ sợ mỗi ngày đều ở sống ở áp lực không thở nổi. Nhưng, hắn không có khả năng không bàng hoàng, mê mang, thấp thỏm. Hắn không biết trở về sau, mọi người trong nhà biết hắn ly hôn từ trước sẽ thấy thế nào hắn. Cho tới nay mới thôi còn bị chẳng hay biết gì phụ thân, có thể hay không bị hắn khí sinh bệnh. Hắn cũng không biết ba mươi mấy đại nam nhân, hết thể muốn trọng đầu bắt đầu, con đường phía trước ở phương nào. Ngày hôm sau, Âu Dương Duy thừa dịp đại gia hỏa ăn cơm sáng thời điểm, chủ động nói lên Âu Dương Nghị ly hôn sự tình. Trừ bỏ cảm kích Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chăn biểu tình bình đạm, Du Tử cũng nhiều ít biết một chút, Âu Dương hắn hai vợ chồng giật mình cực kỳ. Ai đều không có nghĩ đến, Âu Dương Nghị sẽ ở bọn họ không biết thời điểm ly hôn. 3. Lão nhị khi nào ly hôn? Chúng ta vì cái gì một chút cũng không biết. Âu Dương Hãn gần nhất vẫn luôn ở tăng ca vội vàng thực nghiệm hạng mục sự tình, có đôi khi vội đến quá muộn liền ở tại đơn vị phân phòng ở bên kia, chỉ ngẫu nhiên trở về trong nhà, cho nên đối với đệ đệ ly hôn chuyện lớn như vậy hắn là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn thình lình phát giác, chính mình cái này đương đại ca có điểm quá không xứng trước. Du Cẩn Văn cùng Du Tử cũng kinh ngạc vạn phần, những năm gần đây, ly hôn tuyệt đối không phải việc nhỏ. Mà trong nhà phía trước giấu như vậy kín mít, đã ly xong rồi mới nói ra tới. Ai, cũng là vừa rồi phát sinh, phía trước sự tình còn không có cái nhất định, cho nên chúng ta liền không có nói. Khâu Thi Vận kế tiếp đại khái nói giảng trải qua từ đầu đến cuối. Âu Dương Hãn nghe xong, khí lòng đầy căm phẫn nói thẳng, ta cảm thấy lão nhị ly đối. Nếu không phải hắn cùng Dương Á Đồng kết hôn, cũng không nhất định sẽ xa rời quê hương ở bên kia lưu lâu lắm. Kết quả Dương Á Đồng bọn họ thế nhưng còn như vậy tính kế với hắn, như vậy hôn nhân không cần cũng thế. Đúng vậy, hắn còn trẻ, về sau khẳng định còn có thể gặp được càng tốt nhân duyên. Du Cẩn Văn đối với gặp mặt thời gian không nhiều lắm chị em dâu Dương Á Đồng, không có quá lớn cảm quan, chỉ biết nàng lộ ra hải thành người tuyên khắc ở trong xương cốt một ít đồ vật. Lại không nghĩ rằng, bọn họ sẽ ở sau lưng đối chú em làm ra như vậy ác liệt sự tình. Liên nàng cái này cùng Âu Dương Nghị không có huyết thống quan hệ, chỉ là bị hắn kêu đại tẩu người đều vì hắn minh bất bình. Chương 2285 thừa nhận. Du Tử thân là mợ, cũng đối Âu Dương Nghị cái này ánh mặt trời lạc quan hài tử thức thích, vì hắn tao ngộ cảm thấy đồng tình cùng đau lòng. Khâu Kế Phàm ở Hải Thành hỗ trợ sự tình, Du Tử sao có thể không biết đâu, nhưng nàng sẽ không lộ ra mảy may. Bởi vì nàng rất rõ ràng Khâu Kế Phàm cùng hắn muội phu chi gian vi diệu phức tạp quan hệ, một cái vô ý liền dễ dàng làm hai người lại lần nữa đem quan hệ nháo cương. Từ nàng đồng ý gả cho Khâu Kế Phàm, hai người dọn vào cái này ra về sau, nàng sớm đã đem chính mình trở thành trong nhà một phân tử, hoàn toàn dung nhập tới rồi trong nhà này. Nàng tuyệt đối sẽ không hy vọng hòa thuận ở chung người một nhà, bởi vì nào đó sự tình mà nháo chia năm xẻ bảy. Người một nhà mồm năm miệng mười đàm luận nửa ngày, nếu không phải đi làm không còn kịp rồi, Âu Dương Hãn cùng Du Cẩn Văn còn không nghĩ ra cửa đâu. Âu Dương Duy chờ đại nhi tử con dâu cả bọn họ đi thượng ban, Du tử cũng ôm quả quả trở về phòng đội tã, hắn mới đối vẫn luôn lặng lẽ đánh giá chính mình nữ nhi nói. Chăn chăn, ta biết, ở các ngươi trong mắt ta là một cái cố chấp hơn nữa tư tưởng cũ xưa đồ cổ. Ngươi nhị ca chuyện này sở dĩ từ trước không nói cho ta biết, có phải hay không sợ ta đưa ra phản đối ý kiến, không đồng ý làm hắn ly hôn, đến lúc đó ngươi nhị ca tiến thoái lưỡng nan, ly nói sợ ta bị khí bị bệnh, không rời nói hắn lại muốn về sau nửa đời người đều ủy khuất chính mình. Ngươi lại như thế này tưởng sao? Âu Dương chăn thẳng thắn thừa nhận, thật là, ba, thực xin lỗi, là ta đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử lạc. Còn có ta nhị ca sự tình, ngươi muốn trách thì trách ta đi. Âu Dương chăn tối hôm qua chính là dựng lỗ thai nghe đối diện cha mẹ phòng động tĩnh, nghĩ một khi phụ thân nổi trận lôi đình nàng liền tấn mãnh lập tức qua đi. Kết quả, chỉ là mới đầu loáng thoáng nghe được một ít nói chuyện thanh âm, sau lại liền nghe không rõ lắm. Đại buổi tối, nàng cũng không thể chạy ra phòng đi nghe vách tường rác, chỉ có thể kiềm chế trụ tò mò tạm thời ngủ. Thẳng đến hôm nay buổi sáng mẫu thân lặng lẽ vào nàng phòng nói cho nàng ngày hôm qua phụ thân phản ứng sau, nàng mới biết được hai người tối hôm qua nói chuyện nội dung. Âu Dương Chân cũng ngoài ý muốn cực kỳ, nàng không nghĩ tới, không biết ở khi nào, chính mình luôn luôn tới nay đều thực cố chấp phụ thân cũng trở nên khai sáng. Bất quá, chung quy là kiện thật đáng mừng rất tốt sự không phải sao. Nếu phụ thân vì thế nổi trận lôi đình, chờ nhị ca trở về lại đối hắn chỉ trích làm khó dễ, như vậy nhà bọn họ hòa thuận bầu không khí xem như hoàn toàn bị xé rách. Âu Dương Duy nói, trách ngươi làm gì? Lại không phải bởi vì ngươi, bọn họ mới ly hôn. Âu Dương Chân không có nói tiếp, nàng trong lòng không khỏi chửi thầm. Thật sự nếu là nghiêm túc lại nói tiếp, nàng nhị ca bọn họ ly hôn thật đúng là cùng nàng có như vậy một chút quan hệ. Nàng tin tưởng, nếu không phải nàng làm nhị ca trở về lấy cổ phiếu, tiện đà làm Dương Á Đồng cùng Dương gia người sinh ra hiểu lầm, sau lại dùng ra ám chiêu, không chuẩn nàng nhị ca đến bây giờ còn không có hạ nhẫn tâm ly hôn đâu. Âu Dương Duy tiếp tục nói, mụ mụ ngươi đều cùng ta nói, là Dương gia làm quá phận. Nếu ta sớm biết rằng nói, tuy rằng trong lòng này khảm không phải dễ dàng như vậy quá, nhưng ta không nhất định liền sẽ đặc biệt mãnh liệt phản đối không cho hai người ly hôn. Về sau, lại có sự tình gì, nhất định phải yên tâm lớn mật cùng ta nói, biết không? Âu Dương chăn vội người bảo đảm chứng, ba, ta đã biết, về sau ta nhất định yên tâm lớn mật cùng ngươi nói. Âu Dương Duy vui mừng gật đầu, hảo, chờ ngươi nhị ca trở về, chúng ta liền một nhà đoàn viên. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận hàn huyên nửa đêm, hắn cũng suy nghĩ rất nhiều, kỳ thật tới rồi hắn cái này số tuổi, sở đồ đơn giản cũng là con cái hạnh phúc, tôn tử nhóm khỏe mạnh vui sướng, hắn cùng bạn già không bệnh không thai, cả nhà đoàn viên viên so cái gì đều quan trọng. Chương 2286 ván đã đóng thuyền. Dương Á Đồng bách với Khâu Kế Phàm đối người trong nhà sử dụng tàn khốc đê tiện thủ đoạn, mới không thể không trái lương tâm đồng ý phối hợp cùng Âu Dương Nghị ly hôn. Nhưng là nàng ở làm này đó thời điểm, trong lòng là có một ít tiểu tâm tư tồn tại. Nàng cho rằng, mặc dù nàng cùng Âu Dương Nghị ly hôn, chỉ cần hắn còn ở nơi này, bọn họ còn sẽ có vô hạn khả năng. Lại trăm triệu không nghĩ tới, Âu Dương Nghị ở cùng nàng xử lý xong ly hôn thủ tục sau, trực tiếp liền đi đơn vị muốn từ chức. Đương nghe nói chuyện này về sau, Dương Á Đồng liền hoàn toàn nóng nảy. Về sau, chờ Âu Dương Nghị trở về kinh đô cùng người nhà của hắn đoàn tụ. Chỉ sợ nàng muốn tai kiến hắn một mặt đều khó, càng không cần nói chuyện gì vãn hồi. Chính là Dương phụ Dương mẫu bọn họ lại cảm thấy Âu Dương Nghị rời đi càng tốt, nói cách khác hắn cái kia khủng bố đến cực điểm cứu cứu còn nói không chừng sẽ làm ra cái gì càng thêm đáng sợ hung tàn nguy hại nhà mình sự tình. Bọn họ nếu sớm biết rằng Âu Dương Nghị cứu cứu như vậy đáng sợ, phía trước tuyệt đối không dám làm ra như vậy thủ đoạn đối phó Âu Dương Nghị. Đáng tiếc hết thể đều đã muộn rồi. Không ngừng không có làm Âu Dương Nghị thay đổi chủ ý, còn làm chính mình ba cái nhi tử suýt nữa tao ngộ độc thủ. Tuy nói nhà bọn họ có ba cái nhi tử, nhưng vô luận cái nào đều là tâm đầu nhục, vô luận cái nào đều không hy vọng bị lộng thất nghiệp hoặc là lộng tàn giết chết. Cho nên cân nhắc dưới, bọn họ cũng chỉ có thể thỏa hiệp hy sinh nữ nhi. Lại nói liền tính là bọn họ không nghĩ hy sinh nữ nhi hôn nhân, muốn cho nàng cùng Âu Dương Nghị tiếp tục quá đi xuống không ly hôn. Ở đã xảy ra như vậy nhiều trò khôi hài cùng mâu thuẫn, sớm đã xé rách mặt lúc sau, nơi nào còn có cái kia khả năng. Dương Á Đồng tuy rằng có thể lý giải cha mẹ đối ba cái ca ca quý trọng, không nghĩ làm cho bọn họ thay thế chính mình gặp đến thai bay vạ gió, nhưng là chân chính lại nói tiếp nàng trong lòng còn thị phi thường trách cứ cha mẹ, nếu không có bọn họ lúc trước lung tung cho nàng ra chủ ý. Đặc biệt là mẫu thân ở sau lưng. Có lẽ nàng cùng Âu Dương Nghị cũng sẽ không đi đến hôm nay như vậy nông nỗi. Chính là ván đã đóng thuyền, nàng lại oán hận oán trách lại có ích lợi gì đâu. Âu Dương Nghị cuối cùng một lần đi thiết kế viện xử lý từ chức thủ tục, lần này hộ khẩu hồ sơ rời đi rồi, cũng coi như hoàn toàn cùng thành thị này là một cái kết thúc. Hắn từ đơn vị office building vừa ra tới, liền thấy được ở bậc thang bên cạnh bồi hồi Dương Á Đồng. Dương Á Đồng nhìn thấy Âu Dương Nghị lập tức bước nhanh vọt đi lên, nàng hai mắt đẫm lệ hỏi, nghe nói ngươi muốn từ chức. Âu Dương Nghị không nghĩ tới sẽ rời đi phía trước nhìn thấy Dương Á Đồng. Bởi vì nháo ly hôn trong khoảng thời gian này, làm hắn càng rõ ràng kiến thức tới rồi Dương Á Đồng cùng với Dương gia người một ít thủ đoạn cùng sắc mặt, đồng thời cũng làm Âu Dương Nghị có lý do tin tưởng, nếu không có cứu cứu mang theo người lại đây giúp hắn, có lẽ hắn cái này hôn rất khó ly thành. Bởi vậy, hắn hiện tại đối mặt rơi lệ Dương Á Đồng khi, nội tâm đã bình tĩnh rất nhiều. Âu Dương Nghị ừ một tiếng xem như đáp lại, tiếp theo hướng cổng lớn đi đến. Dương Á Đồng đối mặt như thế lạnh nhạt Âu Dương Nghị, nàng trong lòng như đao cắt khó chịu, nguyên bản hai người liền tính là làm không thành phu thê, kỳ thật cũng không đến mức nháo thành như vậy. Đáng tiếc ai làm cho bọn họ chi gian đã xảy ra quá nhiều sự tình, chung quy đưa bọn họ đẩy ly càng ngày càng xa. Khâu Kế Phàm không muốn làm cháu ngoại trai cùng Dương Á Đồng lại có cái gì tiếp xúc, hắn trực tiếp kêu hắn mau lên xe. Âu Dương Nghị lên xe tử, bọn họ thực mau rời đi. Dương Á Đồng đuổi theo. Hai mắt đấm lệ mơ hồ nhìn khai đi xe, gắt gao mà cắn môi dưới, thẳng đến có huyết châu xông ra cũng không có nhà ra. Âu Dương Nghị trực tiếp trở về kinh đô, mà Khâu Kế Phàm đi trước nơi khác, sẽ ở mấy ngày sau lại hồi. Âu Dương chăn lái xe đi nhà ga tiếp Âu Dương Nghị. Huynh muội gặp mặt sau, hàn huyên một đường. Chương 2287 cảm động. Âu Dương chăn ở đại khái hiểu biết một ít về Âu Dương Nghị ly hôn chi tiết cùng công tác vấn đề sau. Nàng nói lên, nhị ca, ngươi vừa mới trở về, trước hảo hảo ở nhà nghỉ một đoạn thời gian, chờ nghỉ đủ rồi tới giúp ta vội. Âu Dương Nghị thống khoái đáp ứng rồi, không thành vấn đề, chỉ cần là ta muội muội mở miệng, vô luận làm ta lên núi đao xuống biển lửa đều đạo nghĩa không thể chối từ. Âu Dương chăn cảm giác nàng cái kia kẻ dở hơi ca ca lại đã trở lại một ít, không cho ngươi lên núi đao xuống biển lửa, ta tính toán vận tác khai một nhà địa ốc công ty. Nhâm mệnh ngươi đương tổng giám đốc kiêm tổng công chính sư. Âu Dương Nghị theo bản năng thoái thác, chăn chăn, ngươi nhị ca giúp ngươi gấp cái gì đều được, vẽ tranh bản vẽ a, thiết kế cũng đều là được không, nhưng là cái này tổng giám đốc nhị ca là khó có thể đảm nhiệm, ta cũng không trải qua này đó. Ai trời sinh liền sẽ nha, sẽ không chúng ta có thể học sao. Âu Dương chăn cấp Âu Dương Nghị khuyến khích, nhị ca, ta có biết ngươi là nhất có quyết đoán. Điểm này tiểu nan để không làm khó được ngươi. Chỉ cần ngươi tưởng, liền khẳng định có khả năng dị thường xuất sắc. Âu Dương Nghị biết chính mình muội muội là thiệt tình muốn cho hắn từ thượng một đoạn thất bại hôn nhân đi ra, bắt đầu chính mình mới tinh tốt đẹp nhân sinh, hắn không muốn phất nàng hảo ý. Hảo, nhị ca nhất định làm ra điểm thành tích, không cô phụ ta muội muội. Âu Dương chăn vừa lòng cười, này liền đúng rồi sao? Nhị ca, ta thực xem trọng ngươi. Âu Dương Nghị cho dù đã biết phụ thân cùng đại ca bọn họ thái độ, hắn ở về đến nhà phía trước vẫn là lòng mang thấp thỏm. Chờ hắn về đến nhà về sau, phát hiện trong nhà nhất phái hài hòa chi sắc. Không ngừng mẫu thân đối hắn hỏi han ân cần an ủi hắn, phụ thân cũng vẻ mặt ôn hòa, trong ánh mắt còn đựng một ít thương tiếc. Đối mặt tập vào trước mặt quan tâm cùng ấm áp, Âu Dương Nghị đã cảm thấy hay náy lại cảm thấy cảm động, trong lòng trướng trướng nhiệt nhiệt, cái mũi cũng lên men. Nhưng lúc này đây hắn ngạnh sinh sinh nhịn xuống muốn rơi lệ xúc động. Bởi vì hắn biết một đêm kia, là hắn duy nhất một lần phóng thích cùng phóng túng, từ nay về sau hắn không bao giờ sẽ có mềm yếu thời điểm xuất hiện. Âu Dương Duy nhìn ra chính mình nhi tử trong mắt có trong suốt hiện lên, hắn dùng sức chụp đánh hắn rắn chắc bả vai nói, tiểu tướng đốc, bất luận tới khi nào, ra đều là ngươi vĩnh viễn cảng tránh gió, ở bên ngoài bị lại nhiều ủy khuất, chỉ cần đã trở lại liền đều đã quên đi. Về sau làm điểm chính mình thích làm sự tình. Âu Dương Nghị dùng sức gật đầu, hảo, cảm ơn ba. Âu Dương Nghị đối chính mình phụ thân như vậy phản ứng, hắn là có chút ngoài ý muốn thêm không thói quen. ở hắn cảm nhận chung, phụ thân luôn luôn đều là phi thường cố chấp người, cũng là cực yêu quý mặt mũi người, hắn ly hôn cũng không phải sáng rọi sự tình, hàng xóm láng giềng thời gian lâu rồi đã biết, cũng không có khả năng không nói chút nhàn ngôn toái ngữ. Nhưng hiện tại nhìn qua, phụ thân tựa hồ một chút đều không để bụng. Cùng ta còn khách khí cái gì? Âu Dương Duy không chút khách khí nói, từ ngày mai bắt đầu cùng ta đi câu cá. Âu Dương Nghị nào có không từ đạo lý, thống khoái ứng thanh hảo. Thức mau, Khâu Kế Phàm cũng đã trở lại. Âu Dương Duy bọn họ tạm thời cũng không biết Khâu Kế Phàm ở Âu Dương Nghị ly hôn đại chiến bên trong sắm vai loại nào nhân vật. Âu Dương Chăn cùng Khâu Kế Phàm cùng với Âu Dương Nghị ba người, thức mau ghé vào cùng nhau thương lượng công ty chủ bị tình huống. Hiện tại là bắt năm, tuy rằng nói cải cách mở ra, nhưng là một ít đồ vật còn nắm giữ ở quốc gia trong tay. Tỷ như kiến trúc công ty loại này vẫn là quốc doanh, cũng không phải cái nào cá nhân muốn làm là có thể làm, liền tính là bọn họ khai địa ốc công ty muốn lấy mà, cũng muốn cùng chính phủ móc nối tới hợp doanh. Cho nên, Âu Dương Chăn bọn họ nếu tưởng thành lập địa ốc công ty, phải hảo hảo suy nghĩ một chút như thế nào vận tác. Chương 2288 cảm động. Khâu Kế Phàm vừa nghe nói cháu ngoại gái ý tưởng sau, cảm thấy địa ốc là cái không tồi hạng mục, cho nên bọn họ lần thứ hai hợp tác rồi. Bất quá, lúc này đây, Âu Dương Chăn chiếm đầu tư đầu to. Mặt khác vấn đề tạm thời đều là thứ yếu, bọn họ hiện tại càng có rất nhiều như thế nào nghĩ cách đem cái này công ty hợp lý hợp pháp khai ở kinh đô cái này địa giới. Rốt cuộc, kinh đô bất đồng với nơi khác, đây chính là thủ đô. Lúc sau bọn họ thương thảo ra một cái biện pháp, tính toán trước tiên ở cảng thành đăng ký một nhà công ty, vì ở kinh đô phương tiện làm công, lại đăng ký thành lập một nhà đầu tư bên ngoài công ty. Khâu Kế Phàm cho rằng chính mình ở bên kia có không ít người mạch, thiết lập sự tỉnh tới cũng làm ít công to, hắn trực tiếp đánh nhịp nói, cảng thành bên kia hết thể công việc từ ta ra mặt tới làm, các ngươi liền không cần phải xen vào. Đến nỗi công ty tuyển chỉ nhận người linh tinh sự tình các ngươi hai anh em tới phụ trách đi. Tốt, cứu cứu, kia chúng ta phân công nhau hành động. Hảo. Khâu Kế Phàm dừng một chút nói, bất quá ta vừa mới trở về, còn không có hảo hảo bồi bồi ngươi mợ cùng quả quả đâu, công ty sự tình dù sao cũng không nóng nảy, chờ thêm đoạn thời gian ta lại ra xa nhà đi. Âu Dương Chăn cùng Âu Dương Nghị nhìn nhau cười, đương nhiên không thành vấn đề, cứu cứu ngươi tưởng đãi bao lâu liền đãi bao lâu. Phía trước cứu cứu bởi vì Âu Dương Nghị sự tình, ở Hải Thành dừng lại thật lâu, hiện tại thật vất vả đã trở lại, bọn họ đương vãn bối không còn có tâm, cũng không có khả năng thúc giục hắn lập tức ra xa nhà. Âu Dương Nghị đã trở lại, các hàng xóm láng giềng có nhìn đến, khẳng định liền có tò mò dưới hỏi thăm hỏi ý. Âu Dương Chăn cảm thấy chuyện này không phải gạt sự, dù sao sớm muộn gì phải biết rằng, chi bằng thoải mái hảo phong nói. Tuy rằng sẽ thừa nhận một ít đồn đại vớ vẩn, nhưng kia có cái gì đâu. Miệng mọc ở nhân thân thượng ái nói cái gì, bọn họ cũng sẽ không rớt một miếng thịt. Bất quá, nàng cũng muốn nhiều hơn suy xét cha mẹ cùng nhị ca bọn họ cảm thụ. Rốt cuộc hiện tại cái này năm đầu ly hôn là một kiện phi thường không sáng rọi sự tình, thế cho nên rất nhiều người đều sẽ bởi vì người này ly hôn mà đối hắn tính cả hắn ra đầu lấy khắc thường ánh mắt, hơn nữa phê bình không ngừng. Nàng không để bụng, không đại biểu người trong nhà cũng đều không để bụng. Cho nên, nàng nghe theo cha mẹ bọn họ ý kiến, gặp được có người hỏi liền nói chính mình nhị ca Đình Tân giữ trước. May mắn, nhà bọn họ là độc lập tứ hợp viện, nàng lại mỗi ngày lái xe ra cửa, đụng tới bị hàng xóm đi theo truy vấn hỏi thăm thời điểm cũng không nhiều. Âu Dương Chăn vội vàng công ty tuyển chỉ sự tình, tạm thời không có Âu Dương Nghị chuyện gì, hắn liền bồi phụ thân đi câu cá. Âu Dương Duy từ mê thượng câu cá cái này hoạt động về sau, hắn cảm thấy cả người đều trở nên bình tĩnh thông thấu, trừ bỏ phơi đến so từ trước đen không ít, thân thể tố chất cũng khá hơn nhiều, hướng bờ sông như vậy ngồi xuống, người cũng trở nên thần thái sáng láng. Âu Dương Nghị hàng năm không ở cha mẹ bên cạnh, chỉ có ăn Tết thời điểm trở về như vậy mấy ngày, bởi vậy hắn căn bản không có gặp qua ở bờ sông biên thả câu phụ thân là cái dạng gì trạng thái. Hôm nay, ra hai quãng đồ đi câu cùng ghế gấp tìm được rồi một khối không tồi địa phương thả câu. Âu Dương Duy hạ hảo phao, quay đầu nhìn về phía ngồi ở hắn bên cạnh Âu Dương Nghị nói, lão nhị, ba biết ngươi mặt ngoài tựa hồ không có đã chịu ảnh hưởng quá lớn, nhưng nội tâm khẳng định không dễ chịu. Không có việc gì cùng ta cùng nhau ra tới câu cá, đưa ngươi chuyên chú câu cá thời điểm ngươi sẽ quên rất nhiều phiền não, trong lòng cũng thập phần bình tĩnh, tin tưởng không dùng được bao lâu ngươi là có thể khôi phục hảo. Âu Dương Nghị đối mặt phụ thân giản dị tự nhiên rồi lại làm hắn trong lòng chạy xuôi từng trận dòng nước gấm lời nói, hắn lộ ra một mặt cảm động tươi cười, hảo, ta về sau chỉ cần có không liền cùng ngươi cùng nhau câu cá. Âu Dương Duy vô vô bờ vai của hắn, hảo. Chương 2289 nhanh như vậy. Kỳ thật Âu Dương Duy tiếp nhận rồi chính mình con thứ hai ly hôn sự tình, cũng không có hắn sở biểu hiện dễ dàng như vậy đơn giản, cũng là trải qua quá một phen tư tưởng đấu tranh. Hắn trước đó có từng nghĩ tới, có một ngày chính mình nhi nữ chung có ly hôn người. Nhưng hiện tại lại cố tình chân thật đã xảy ra. Ở vừa mới biết đến kia một khắc, hắn cũng cảm giác được trước mắt biến thành màu đen vô pháp tiếp thu. Sau lại, ở hiểu biết tới rồi tiền căn hậu quả về sau, Âu Dương Duy minh bạch nhi tử cái này hôn không rời nói lại quá đi xuống cũng là thống khổ. Cùng với quãng đời còn lại thống khổ chương đau, còn không bằng dao sắt chặt đầy rối đòn đau. Ít nhất hắn còn trẻ, về sau còn có vô hạn khả năng. Âu Dương Nghị thản nhiên, ba, ngươi thật sự thay đổi thật nhiều. Có thể nói, phụ thân thay đổi làm hắn siêu cấp ngoài ý muốn. Hắn ở Hải Thành còn không có trở về thời điểm sẽ biết phụ thân đối với hắn ly hôn sự tình ra sao phản ứng, nhưng hắn lúc ấy tưởng muội muội vì trấn an hắn làm hắn dễ chịu mới bịa đặt khuyết đại một bộ phận. Không nghĩ tới, chờ hắn trở về sau, trong tưởng tượng chỉ trích phát hỏa cũng không từng xuất hiện quá, càng nhiều đều là cho dư hắn ấm áp an ủi cùng khuyên. Âu Dương Duy nhìn bình tĩnh không gợn sóng mặt sông, hắn cảm khái vạn ngàn nói, người đều sẽ biến, ta hy vọng ta thay đổi là tốt. Âu Dương Nghị vội nói, đương nhiên là tốt, chúng ta đều thực vui vẻ ngươi hiện tại biến hóa. Âu Dương Nghị cùng Âu Dương Duy đi ra ngoài câu cá, tuy nói làn da thực mau phơi đến càng thêm ngăm đen, lại một ngày so với một ngày tinh thần đầu mười phần. Âu Dương Nghị biến hóa, làm đêm này hết thảy đều xem ở trong mắt Âu Dương Chăn bọn họ đều cảm thấy phi thường vui sướng cao hứng. Bọn họ thật đúng là sợ Âu Dương Nghị bởi vì ly hôn lại tạm thời không có công tác, lâm vào cái loại này mặt trái cảm xúc chúng khó có thể tự kiềm chế, hiện tại hoàn toàn có thể buông này đó lo lắng. Âu Dương Chăn còn mỉm cười nói, xem ra câu cá thật là hạng nhất chữa khỏi hoạt động. Hôm nay, Âu Dương Chăn đột nhiên nhận được Đàm Nhất Sâm điện thoại. Hai người mấy ngày hôm trước vừa mới thông qua điện thoại, Âu Dương Chăn cho rằng Đàm Nhất Sâm cho nàng gọi điện thoại có chuyện gì đâu, không nghĩ tới, nguyên lai là Diệp Tiến Đạt muốn kết hôn. Âu Dương Chăn kinh hô, nhanh như vậy, bọn họ không phải vừa mới ở chung một cái tháng sau sao. Âu Dương Chăn nghe Đàm Nhất Sâm gọi điện thoại nói qua, Diệp Tiến Đạt đồng sự cho hắn giới thiệu một cái đối tượng, vẫn là cái không có kết quá hôn đại cô nương. Không nghĩ tới, hai người nhanh như vậy liền thu xếp kết hôn. Đích xác thực mau. Đàm Nhất Sâm nói lên hắn đánh này thông điện thoại mặt khác mục đích. Nguyên lai, Diệp Tiến Đạt tân đối tượng muốn 800 đồng tiền lễ hỏi tiền cùng một chiếc xe đạp. Diệp người bảo lãnh cùng Vạn Vân thấu thấu còn kém chút tiền, cho nên bọn họ cùng Đàm Nhất Sâm đã mở miệng. Âu Dương Chăn cảm khái, xem ra ra ra uy hiếp lực vẫn là man cường. Từ lần đó về sau, Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bọn họ không còn có dám tìm nàng phiền thoái. Hiện tại lễ hỏi tiền thiếu tiền, cũng không dám cùng nàng mở miệng, mà là tìm Đàm Nhất Sâm. Âu Dương Chăn đương nhiên một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, bọn họ kém nhiều ít, ta đợi lát nữa làm người hối qua đi. Nàng đối Diệp Tiến Đạt ấn tượng không tồi, hiện tại hắn rốt cuộc tìm được cái chọn người thích hợp cùng hắn kết hôn, có thể giúp lời nói khẳng định muốn giúp đỡ một phen. Kỳ thật liền tính là Đàm Nhất Sâm không nói, đến lúc đó nàng cũng sẽ cho hắn tùy thượng một phần thật dày tiền biếu. Không cần, ta trong tay tiền vậy là đủ rồi. Tức phụ, đến lúc đó ta phỏng chừng là đuổi không quay về, ngươi nếu như đi nói, làm trong nhà ai bồi người qua đi Đàm Nhất Sâm nếu không phải bởi vì thật sự không có biện pháp chạy về, hắn thật sự không nghĩ làm chính mình tức phụ ở không có hắn cùng đi dưới tình huống qua bên kia đối mặt Diệp ra người. Đặt tử kết hôn, ngươi cũng chưa về, ta đương tẩu tử khẳng định muốn qua đi nha. Âu Dương Chăn minh bạch Đàm Nhất Sâm trong lòng suy nghĩ, bất quá ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không có hại. Chương 2290 cảm khái. Khâu Thi Vận các nàng vừa nghe nói Diệp Tiến Đạt muốn kết hôn, cũng đều cảm giác thực kinh ngạc. Giống như từ đã biết Diệp Tiến Đạt tương nhìn đối tượng, còn không có qua đi bao lâu dường như, hai người liền phải kết hôn. Bất quá, Diệp Tiến Đạt cũng không phải kết hôn lần đầu, còn có hai cái nhi tử, kết hôn kết mò cũng thực bình thường. Tuy nói đại gia đối Diệp người bảo lãnh cùng Vạn Vân bọn họ thực thất vọng, nhưng là đối Diệp Tiến Đạt cảm giác vẫn là không tồi, bởi vậy nghe nói hắn muốn kết hôn làm hỷ sự, sôi nổi tỏ vẻ muốn ra tiền biếu. Âu Dương Chân thống kê một chút, cha mẹ tùy 100, cậu mợ tùy 200, đại ca nhị ca các 50. Hơn nữa nàng tùy 200 khối, bọn họ đối Diệp ra cũng hảo, vẫn là Diệp Tiến Đạt đều là phi thường đủ ý tứ. Chờ đến làm hỷ sự ngày đó, Âu Dương Chân cùng mẫu thân Khâu Thi Vận ngày hôm trước buổi chiều lái xe đi nơi dừng chân bên kia. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân lại so thượng một lần gặp mặt ra rồi rất nhiều, có lẽ người tới số tuổi càng ngày càng xúc đi, Âu Dương Chân rõ ràng cảm giác hai người bối cũng đà, vóc dáng cũng lùn. Diệp Bảo Sơn khụ khụ khụ sách, giọng nói giống như là có cục đàm khụ không sạch sẽ dường như. Vạn Vân nhìn sắc mặt cũng không quá đẹp, hơn nữa gầy lợi hại. Diệp Tiến Đạt tuy nói trên mặt nhiều điểm nếp nhăn, có vẻ tang thương một chút, nhưng dù sao cũng là lập tức muốn kết hôn tân lang quan, chính cái gọi là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, nhìn chỉnh thể cũng không tệ lắm. Diệp Bảo Sơn trước tiên liền cùng Vạn Vân ân cần dạy bảo rất nhiều, cho nên, chờ Âu Dương Chân mang theo mẫu thân tới rồi Diệp Tiến Đạt ra về sau, Vạn Vân thành thành thật thật cụp mi rũ mắt pha trà đổ nước, thật không có phát lên cái gì chuyện xấu. Ta cứu cứu bọn họ có việc quá không tới, làm chúng ta mang lễ. Âu Dương Chân đem tiền biếu trực tiếp đều giao cho Diệp Tiến Đạt, dù sao là Diệp Tiến Đạt kết hôn, nhà bọn họ tùy lễ cũng là xem ở mặt mũi của hắn thượng. Đương Diệp Tiến Đạt nhìn đến kia thật dày một sấp tiền biếu khi, hắn lại là ngượng ngùng lại là cảm động, hắn đến thừa nhận, tẩu tử cùng nàng người nhà đối hắn thật là 10 cái đầu. Diệp Tiến Đạt thoái thác không thu, tẩu tử, các ngươi tùy quá nhiều. Ta ngượng ngùng thu. Vẫn là, đạt tử, nói những lời này đó chẳng phải là ngoại đạo. Âu Dương Chân đem tiền phóng tới Diệp Tiến Đạt trên tay, này đó đều là chúng ta tâm ý, chúc ngươi tân hôn vui sướng, về sau cùng tức phụ đem nhật tử quá rực rỡ. Âu Dương Chân năm đó ở Thanh Cốc thôn thời điểm liền tham gia quá Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ hôn lễ, hiện tại lần thứ hai tham gia Diệp Tiến Đạt cùng người khác hôn lễ, nàng không tránh khỏi trong lòng sẽ cảm giác có chút cảm khái. Lúc trước lúc ấy, nàng cùng hắn đàm nhất sâm còn chưa đâu vào đâu cả đâu, hiện tại hai người hài tử đều mau học tiểu học. Nhoáng lên nhi thời gian quá đến là thật mau a. Diệp Tiến Đạt cuối cùng đành phải nhận lấy. Bất quá hắn trong lòng cũng âm thầm cảm thán, nếu không có đã từng phát sinh những cái đó sự, bọn họ hai nhà người còn giống như trước giống nhau hòa thuận ở chung nên có bao nhiêu hảo. Đáng tiếc, thời gian không thể chạy ngược, phát sinh quá sự tình cũng không có biện pháp hủy diệt. Âu Dương Chân cùng Khâu Thi Vận ở Diệp Tiến Đạt ra tiểu tọa trong chốc lát sau, hai người liền lái xe rời đi. Các nàng cũng không tính toán ở Diệp Tiến Đạt gia trụ, lại nói cũng không có địa phương. Chờ các nàng đi rồi, Vạn Vân mới dám vẻ mặt gấp gáp hỏi Diệp Tiến Đạt, đạt tử, bọn họ tổng cộng tùy nhiều ít. Diệp Tiến Đạt một chương đếm đếm, 600. Ngoan ngoãn, thật đúng là không thiếu tùy. Vạn Vân nguyên bản còn tưởng rằng Âu Dương Chân nhà bọn họ cùng nhà mình nháo đến như vậy cương, lần này cũng liền ý tứ tùy thượng một chút tiền, không nghĩ tới thêm một khối tùy nhiều như vậy, nàng theo sau bĩu môi, bất quá nhân gia tài đại khí thô, đánh giá như vậy điểm tiền ở người trong mắt căn bản không tính gì. Chương 2291 người cho ta ngừng nghỉ điểm. Diệp Bảo Sơn vốn dĩ chịu yên quấn, vừa nghe Vạn Vân lại nói như vậy không bốn sáu nói, hắn đem yên cấp ném. Hắc mặt quát lớn nàng, ngươi có thể hay không nhắm lại ngươi kia phá xe miệng. Nhân gia hảo ý lại đây tùy lễ, ngươi như thế nào có thể nói ra như vậy không xuôi thai nói. Nếu là làm lão đại tức phụ bọn họ nghe được, chúng ta quan hệ còn như thế nào chỗ. Từ trước họa là từ ở miệng mà ra tất cả đều là ngươi chọc sự ngươi con mẹ nó đều quên mất là không. Ta nói có sai sao. Kia Âu Dương Chân chính mình khai nhà máy làm bán sỉ, không nói kinh đô cái kia nhà máy. Đơn tác phẩm văn xuôi trong đội đêm ban ngày sinh sản, nàng đến kiếm bao nhiêu tiền. Còn có nàng cứu cứu, nhân ra là hoa kiều lại làm như vậy đại sinh ý, mấy trăm đồng tiền ở bọn họ trong mắt còn tính tiền sao. Vạn Vân cũng không cho rằng chính mình nói sai. Nếu không phải xem ở đạt tử xem ở lão đại mặt mũi thượng, ngươi cho rằng nhân ra có thể tùy mấy trăm đồng tiền. Ta xem ta một ngày không đánh ngươi, ngươi liền ra khẩn. Diệp Bảo Sơn nói xong làm bộ liền phải đối Vạn Vân động thủ, Diệp Tiến Đạt vội duỗi tay ngăn cản tức giận phụ thân, ba. Ngươi xin bất giận, một hồi có người khác tới nhìn đến thành gì sự. Diệp Bảo Sơn cũng biết hắn nếu là ở nhi tử ngày đại hỉ đánh Vạn Vân, nháo kêu cha gọi mẹ nhưng mất mặt ném quá độ. hắn chỉ vào Vạn Vân hung hăng quát, ngươi cho ta ngừng nghỉ điểm. Bằng không chờ xong việc xem ta như thế nào cho ngươi số ra. Diệp Bảo Sơn thật là hối hận đã chết, hắn nguyên lai nếu là lấy ra như vậy tàn nhẫn kính nhi, tuyệt đối sẽ không làm Vạn Vân 5 lần 7 lượt làm ra chuyện ngu xuẩn, làm cho bọn họ ra cùng Âu Dương Chân bọn họ quan hệ càng ngày càng xa. Vạn Vân bị Diệp Bảo Sơn cấp đánh sợ, hiện tại chỉ cần hắn giơ tay, nàng liền phía sau lưng khởi nổi da gà, nàng ủy khuất nhỏ giọng lẩm bẩm, ta không nói lời nào tổng được rồi đi. Vạn Vân chưa từng có nghĩ tới, nàng cùng Diệp Bảo Sơn qua hơn phân nửa đời, từ trước quá có bao nhiêu đắc ý hài lòng, hiện tại đến già rồi liền có bao nhiêu buồn bực sốt ruột. Nhớ năm đó ở trong thôn, nàng nhưng cho tới bây giờ đều không có ai quá Diệp Bảo Sơn đánh, cả ngày thế nhưng xem người khác ra các lao ra đánh tức phụ, không nghĩ tới, nàng già rồi thành đả đảo tức phụ xoa đến mặt. Âu Dương Chân cùng Khâu Thi Vận cũng không biết nói ở các nàng đi rồi, Diệp gia thiếu chút nữa phát sinh đánh người sự tình. Âu Dương Chân mang theo mẫu thân đi nàng xưởng quần áo xoay chuyển. Vì quên các nàng đối thật lâu đều không có lại đây trong xưởng, Âu Dương Chân nhiệt tình cực kỳ, đại gia phía sau tiếp trước cùng nàng nói chuyện, còn sôi nổi khen Khâu Thi Vận bảo dưỡng hảo tuổi trẻ. Khâu Thi Vận từ trước ở bộ đội trụ quá, cùng này đó quân tẩu có gặp mặt còn nói lời nói, hiện tại bị các nàng nói như vậy, nàng trong lòng sung sướng cũng cười khen khen các nàng, quả thực thành lẫn nhau khen hiện trường. Vi Quyên muốn cho Âu Dương Chân hai mẹ con đi nhà nàng trụ, nàng nam nhân mang theo binh đi nơi khác huấn luyện dã ngoại, vừa vặn có chỗ ở. Âu Dương Chân cười cự tuyệt, nàng cùng mẫu thân tính toán ở tại nhà khách. Diệp Tiến Lan còn ở nhà khách đi làm, bất quá chờ Âu Dương Chân các nàng đi thời điểm, nàng đã tan tầm. Ngày hôm sau buổi sáng, Âu Dương Chân cùng Khâu Thi Vận lên về sau liền đi Diệp Tiến Đạt trong nhà. Các nàng đến thời điểm, ký túc xá cửa ngừng một chiếc quân dụng Jeep. Trong nhà đã tới một ít người, Diệp Tiến Lan cùng Quản Hạo cũng ở. Diệp Tiến Lan nhìn thấy Âu Dương Chân, chào hỏi qua sau cũng không dám hé răng, nương giúp Diệp Tiến Đạt sửa sang lại đồ vật đi một bên. Diệp Tiến Lan cùng Âu Dương Chân náo loạn không thoải mái sự tình, Quản Hạo lại là trì độn, qua thời gian lâu như vậy cũng đều đã biết. Hiện tại gặp lại, Quản Hạo cảm giác trong lòng băn khoăn lại không biết nên như thế nào thay đổi. Âu Dương Chân xem ra Quản Hạo không được tự nhiên. Nàng thoải mái hào phong nói với hắn hai câu lời nói. Diệp Tiến Đạt cùng đơn vị mượn một chiếc xe, Quản Hạo từ bộ đội mượn một chiếc xe. Âu Dương Chân cũng khai xe lại đây, nhưng nàng không có đi theo cùng đi đón dâu. Vạn Vân ngày hôm qua thiếu chút nữa bị đánh, bởi vậy nàng liền tính là trong lòng rất có phê bình kín đáo, cũng lại không dám nhiều lời một câu không xuôi thai nói. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2292 không nóng không lạnh. Thức mau, tân nương tử bị Diệp Tiến Đạt bọn họ từ trấn trên tiếp trở về. Cùng tới còn có nàng muốn tốt hai vị tiểu tỷ muội cùng với trong nhà thân thích. Tân nương tử kêu Kiều Tiểu Diệp, cái đầu có thể có 1m6, tướng mạo đoan chính, tuy rằng không có như vậy xinh đẹp, nhưng là vừa thấy tướng mạo khiến cho người cảm giác thực thoải mái. Kiều Tiểu Diệp ở trấn trên nhà máy đi làm. Bởi vì trong nhà điều kiện không hảo lại có đệ đệ cùng muội muội muốn chiếu cố, mới chậm trễ chính mình nhân duyên. Nếu không phải bởi vì như vậy nguyên nhân, nàng cũng không có khả năng tìm Diệp Tiến Đạt cái này ly hôn lại mang theo hai cái nhi tử nam nhân. Tân nương tử tiếp trở về, đơn giản cử hành một cái nghi thức, lúc sau tiệc rượu liền chính thức bắt đầu rồi. Lại đây tham gia hôn lễ phần lớn là Diệp Tiến Đạt đơn vị đồng sự, hơn nữa trong nhà thân thích, tổng cộng 7-5 bàn. Cơm ăn đến một nửa, Diệp Tiến Đạt cùng Tiểu Tiểu Diệp bưng khay nhi ai bàn kính rượu. Bọn họ tới trước Âu Dương Chân cùng Khâu Thi Vận bọn họ này một bàn. Diệp Tiến Đạt nhiệt tình cấp Tiểu Tiểu Diệp làm giới thiệu, đây là chúng ta tẩu tử, đây là tẩu tử mẫu thân. Tiểu Tiểu Diệp vội vàng hướng Âu Dương Chân các nàng cười chào hỏi, tẩu tử hảo, a di hảo. Cảm ơn các ngươi lại đây tham gia chúng ta hôn lễ. Nàng phía trước liền nghe nói qua Diệp Tiến Đạt tẩu tử ở bộ đội có nhà máy. Ở kinh đô bên kia cũng có mua bán, hán đại ca hiện tại điều đi rồi, nguyên lai không điều đi thời điểm chính là lữ trưởng. Nhưng bởi vì hai người nhận thức ở chung không lâu sau, còn một lần đều không có cơ hội gặp qua hắn ca ca tẩu tử. Khoảng cách gần xem, Âu Dương Chân phát giác Kiều Tiểu Diệp răng cửa khe hở có điểm đại, không cần cảm tạ, chúng ta cũng thực vui vẻ lại đây tham gia các ngươi hôn lễ. Nàng chân thành chúc phúc, chúc các ngươi vợ chồng son tân hôn hào hợp, bạch đầu giai lão. Tiểu Tiểu Diệp mặt hơi hơi phím hồng, cười nói, cảm ơn tẩu tử. Chờ bọn họ rời đi này bàn về sau, Khâu Thi Vận bám vào Âu Dương Chăn bên thai nói nhỏ, tân nương tử nhìn người cũng không tệ lắm. Âu Dương Chăn nhận đồng nhẹ nhàng gật đầu, đích xác không tồi, hy vọng bọn họ về sau có thể đem nhật tử quá đến càng ngày càng tốt đi. Khâu Thi Vận nhìn lướt qua Vạn Vân bọn họ, mím môi không nói gì. Nàng thầm nghĩ, nhân gia đại cô nương nếu cùng Diệp Tiến Đạt hai người mang theo đại bảo nhị bảo ở bên nhau sinh hoạt nói, nhưng thật ra thực dễ dàng đem nhật tử không tốt, dù sao cũng là kết hôn lần đầu, sẽ không tàng như vậy nhiều tâm nhãn. Đáng tiếc có Vạn Vân cùng Diệp người bảo lãnh này hai cái lao nhân ở, nếu bọn họ đi theo hạt trộn lẫn nói, có thể hay không quá đến hảo liền hai nói. Nhưng quá hảo quá không không hảo đều là người ta sự, theo chân bọn họ ra cũng không quan hệ. Âu Dương Chăn cùng Khâu Thi Vận thực mau cơm nước xong, các nàng nhìn xem thời gian liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Diệp Bảo Sơn Vạn Vân làm cho kiểu tiểu Diệp cùng với nhiều như vậy còn ở thôi bồi hoán chản ăn đến chính hương khách khứa trên mặt, ở đưa các nàng thời điểm còn làm bộ các nàng quan hệ vẫn như cũ thân thiện hòa hợp bộ dáng. Diệp Bảo Sơn đầy mặt tươi cười, về sau nếu là có rảnh, mang theo Đào Đào cùng Đậu Đậu lại đây, thời gian rất lâu không thấy, ta còn quái tưởng bọn họ. Vạn Vân vội vẻ mặt ý cười phụ họa, chính là, đại bảo nhị bảo không có việc gì còn nhắc mãi bọn họ đâu. Âu Dương Chăn không có phối hợp bọn họ biểu diễn, vẫn như cũ là không nóng không lạnh thái độ, hai người bọn họ muốn thượng nhà trẻ, ta cũng rất bận, chờ có rảnh rồi nói sau. Vạn Vân tức khắc cảm giác trên mặt không nhịn được, cho rằng chính mình cùng bạn già lại lấy nhiệt mặt dán lánh ông. Diệp Bảo Sơn nhìn ra Vạn Vân là nhớ ăn không nhớ đánh, lại muốn nói năng lô mãng, hắn ở phía sau chạm vào nàng một chút, làm nàng không cho nói lời nói. Không có việc gì, vậy chờ về sau có rảnh lại nói, các ngươi trở về lái xe chậm một chút. Chương 2293 người được chọn. Chờ Âu Dương Chăn xe rời đi, Diệp Bảo Sơn thúc giục Diệp Tiến Đạt bọn họ chạy nhanh hồi bàn tiếp tục ăn cơm đi.